Chương 001, từ phúc hậu nhân. Thần nông giá, sơn cốc, khâu đằng, lão thụ, địa vũ. Hoang vu vết chân, từ trước đến nay thần bí lưu lại vô số truyền thuyết thần nông giá ở chỗ sâu trong, có một sơn cốc tứ phía núi vây quanh, tại hậu sơn, có một đầu thác nước rủ xuống thiên mà xuống, trong cốc tràn ngập xuất tử nhưng đích say mê hấp dẫn, khâu đằng gốc cây già hôn nhà, địa vũ bay tán loạn, một tòa tao nhã sơn trang tọa lạc trong cốc, trong trang lại có lấy từng vị mặc cung nữ trang phục đích thị nữ. Ngăn cách, tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Xem trong trang viên kiến trúc, lộ ra màu tím sậm, nếu như bị ngoại nhân chứng kiến, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị kinh hãi nhảy dựng lên, lại toàn bộ đều là chân quý gỗ từ đàn, làm cho trong trang viên tràn ngập một loại nhàn nhạt đàn hương, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tâm. Tại hậu viện, một mảnh dài hẹp dàn dây hồ lô phát triển mạnh phát triển, leo lên lấy, hình thành một chỗ đàng cung. Ở dưới mặt, một cái cọc cổ xưa đằng trên mặt ghế, một vị mặc tuyết trắng áo dài, hình dạng tuy nhiên không xuất chúng, nhưng mà mang theo một tia xuất trần khí chất trung niên nam tử bình tĩnh nằm ở phía trên, trong tay cầm một vốn đã có chút tóc vàng sách cổ. Trước người có một trương tiểu phương bàn, bàn vuông bên trên có trích tiểu thán lô bên trên bày đặt một cái ấm trà, bên cạnh bày đặt mấy cái chén trà, một hộp như lá trúc giống như lá trà tán bật ra thanh nhã mùi thơm, thoạt nhìn tựa như cảnh trong tranh vẽ. Ai, tại thở dài một tiếng trong tiếng, trung niên nhân đem sách cổ chậm rãi khép lại, hai đầu lông mày toát ra hướng tới hồi ức thần sắc. Sách cổ danh tự cũng có thể tự phong trên mặt nhìn ra, Vân cấp phủ lục tổng cương, thôn vân thổ vụ, khu quỷ ngự thần, chạy tứ phương, hô phong hoán vũ, bài sơn đảo hải, tính toán thiên xoán mệnh, đổi trắng thay đen. Tổ tiên a, thiên địa thay đổi, chẳng lẽ bên ta sĩ nhất mạch muốn mình mà chết sao? Nếu có thể sanh ở tổ tiên ngài thời đại đó, đem làm là bực nào làm cho người ta hướng tới sự tình. Trung niên nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn bốn phía, thật sâu thở dài, trên mặt có nồng đậm hướng tới cùng tiếc nuối. Hắn gọi Từ Phương, đã 39, kinh doanh đồ cổ sinh ý trong kinh thành mở một nhà ước cổ trai tại đồ cổ một chuyến ở bên trong, có hết sức quan trọng địa vị. Bản thân của hắn càng là giới cổ vật hiếm thấy, không đến 40, đã là ngôi sao sáng cấp tồn tại. Tại giới cổ vật có hỏa nhãn kim tinh thanh danh tốt đẹp. Nhập hành đến nay, tại đây đổ dòm hoành hành thời đại, chưa bao giờ đánh xem qua. Bất quá, những này chỉ là hắn mặt ngoài thân phận. Hắn chính thức lai lịch chính là hoa hạ trong lịch sử, nổi danh nhất thượng cổ phương sĩ, Từ Phúc hậu nhân. Tại hoa hạ ở bên trong, nếu nói là không biết từng cái triều đại hoàng đế tên gì, cũng chẳng có gì lạ, bất quá, muốn nói không biết Từ Phúc là ai đấy, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Quốc nhất thống, thủy hoàng đế đăng cơ xưng đế, Tần Quốc vũ khí giáp thiên hạ. Nói là hoa hạ trong lịch sử, cường đại nhất đế quốc cũng không đủ, thủy hoàng đế càng là nuốt trôi vũ nội thiên cổ nhất đế. Hùng tài đại lược cô không nói đến, hắn tại vị lúc, dù là thiên hạ mạch nước ngầm nước cuồn cuộn, tiêu hùng mọc lên san sát như rừng, lại không có một người nào dám công nhiên phản nghịch tạo phản. Từ đó có thể biết thủy hoàng chi uy. Đế hoàng có được thiên hạ, tam cung lục viện, giận dữ có thể lại để cho thiên hạ máu chảy thành sông, đứng ở quyền lực đỉnh phong. Bất quá, càng là quyền uy trọng, lại càng là e ngại tử vong. Đây là sử chi lệ cũ. Cầu trường sinh bất tử, là mỗi một vị đế hoàng mộng tưởng. Thủy hoàng đế càng là đệ nhất nhân, chiêu tập thiên hạ phương sĩ, tụ tập vô số thiên tài địa bảo, cho đến luyện chế ra trong truyền thuyết trường sinh bất lão đan. Mà Từ Phúc, cựu là phương sĩ trong nổi danh nhất một vị. Vi thủy hoàng luyện đan, quyền nghiêng vua và dân. Phương sĩ cũng lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại hoa hạ đại địa phía trên. Trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, như vậy tiên đan, cơ hồ là nghịch phản thiên địa đại đạo. Trong trường hợp đó, tại thủy hoàng đế ủng hộ xuống, tụ tập thiên hạ phương sĩ, dùng Từ Phúc cầm đầu, tập hợp vô số trí tuệ, trường sinh bất lão đan đan phương bị một đám phương sĩ nghịch thiên giống như nghiên cứu chế tạo thành công. Đan vừa mới thành, trời giáng lôi phạt, đối với đan phương thi dùng thiên lôi đánh xuống, trong hư không có sao băng đắp xuống, muốn hủy diệt diệt đan phương. Cuối cùng nhất Từ Phúc dùng đổi trắng thay đen chi pháp, giấu giếm được thiên địa, bảo trụ đan phương. Từ Phương thì thào tự nói, đối với tổ tiên thần thông càng là hướng tới. Lại nói Từ Phúc bảo trụ đan phương, thiên địa dị tượng càng làm cho thủy hoàng đế không hề giữ lại đem tất cả quốc lực chút xuống tại luyện chế trường sinh bất lao đan bên trên. Bất quá, cái kia đan phương có thể nói nghịch tiên, bên trong cần các loại linh túy, cũng đồng dạng đạt tới nghịch tiên trình độ. Dù là cường đại như Tần Quốc, cả nước chi lực cũng không qua miễn cưỡng gom gót, nhưng mà thiếu khuyết ba vị thuốc chủ yếu, trong đó một mặt, tựu là bất tử thảo. Nghe nói, tại trên biển Bồng Lai tiên đảo mới có sinh trưởng. Vì vậy, Từ Phúc được thủy hoàng đế sắc lệnh, dẫn đầu 3000 đồng nam đồng nữ, ra tầm cầu tiên thảo. Cụ thể kết quả như thế nào, thành công hay không, nhưng lại một đại thiên cổ chi mê. Chỉ là, từ nay về sau, Từ Phúc lại không hiện thân qua. Bất quá, Từ Phúc tại hoa hạ cả vùng đất, như trước có lưu con nối dõi hậu duệ. Thủy Trung tuân theo tổ tiên di mệnh, du du trong nhà, ẩn cư ở giữa núi rừng. Ít có vào đời tiến hành, giữ lại huyết mạch kéo dài. Thằng đến Từ Phương, đã là truyền thừa đệ nhị thập lục đại tử tôn. Làm như phương sĩ hậu nhân, Từ Phương từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, đối với phương sĩ thần thông có nồng hậu dày đặc hứng thú. Trong nhà nhiều đời cất chứa các loại sách cổ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, từng cái nhớ trong đầu, học thức chi tạp nham, tại đương thời, chỉ sợ không làm người thứ hai muốn. Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn xem sắc trời, màn đêm lặng yên hàng lâm. Từ Phương theo đằng trên mặt ghế đứng dậy, cầm lấy trong tay sách cổ, rời bước hướng trong trang viên đi vào, trở lại một gian màu sắc cổ xưa sinh hương, từng cái cây tử đàn giá sách phóng đầy sách cổ trong thư phòng, đem sách cổ thả lại giá sách. Tại thư phòng phía đông, có một bức bích họa. Bích họa bên trên vẽ chính là một vị mặc tuyết trắng phương sĩ bảo, tay cầm bạch vũ phiến, trung niên bộ dáng, quanh thân tiên phong đạo cốt, tựa như dục thuận gió mà đi trung niên nhân, tranh này như cực kỳ sinh động, trông rất sống động, tựa như chân nhân giống như tồn tại ở trước mắt. Cẩn thận quan sát xuống, không thiếu có thể nhìn ra, cái này trên bức họa người cùng Từ Phương có cực kỳ rất giống địa phương. Từ Phương yên lặng nhìn chăm chú lên bức họa, trong đôi mắt toát ra hướng tới chi sắc. Đông đông đông. Thò tay tại bích họa bên trên đã một loại đặc biệt tiết tấu hoặc nhanh hoặc chậm gõ đánh 9 lần. Giang giác. Trước mắt bích họa phát ra một tiếng vang nhỏ, lại từ đó vỡ ra, hướng hai bên phân ra ra. Một đầu từ trắng ngọc phố tựu bậc thang hướng dưới mặt đất vươn dài xuống dưới. Đây là một đầu tiến về trước mật thất thông đạo. Bậc thang có 49, đựng tiên đạo chí lý. Nhặt dai mà xuống, tại cuối cùng là một chỗ rộng lớn sáng ngời mật thất, tại trên vách tường có 9 lớn chừng bằng trái long nhãn dạ minh châu làm đẹp, nhu hỏa minh quang đem mật thất chiếu rọi tựa như ban ngày. Tại trong mật thất không có vật khác, chỉ có một tòa huyền hoàng sắc lục giác tế đàn. Tế đàn có 3 tầng. Tại trên tế đàn có một bộ bệ đá, thượng diện bày đặt 3 con điêu khắc có tinh xảo đồ vân hồ ngọc. Thượng diện phù điêu, mỗi một bức đều cực kỳ sinh động, có chứa linh tính, rõ ràng không tầm thường vật phàm. 3 con hộp ngọc, chỉ cần hộp ngọc bản thân cũng đã là vật báu vô giá. Thò tay chậm rãi ở 3 con hộp ngọc bên trên nhẹ nhàng vượt qua, rơi vào con thứ nhất hộp ngọc bên trên. Giang giác. Hộp ngọc mở ra, tại trong hộp xuất hiện một bản do ngọc chế thành ngọc sách mặt ngoài có rất nhiều dấu diếm khó hiểu hoa văn, làm cho ngọc sách nhiều ra một loại cổ xưa say mê hấp dẫn. Mà ở ngọc sách mặt ngoài có 4 cái màu tím cổ triện, Tử Tiêu bảo giám. Chí bảo bị long đong a. Từ Phương thò tay tại Tử Tiêu bảo giám bên trên nhẹ nhàng vượt qua, trên mặt có một vòng thật sâu bất đắc dĩ cùng hướng tới. Cái này Tử Tiêu bảo giám chính là năm đó thủy hoàng thời kỳ, do Từ Phúc cầm đầu, tại nghiên cứu chế tạo trường sinh bất lao đan lúc, ngưng tụ thiên hạ tất cả phương sĩ trí tuệ, tham khảo vô số công pháp điển tịch, sở sáng tạo ra thuộc về phương sĩ nhất mạch trí cao điển tịch. Đáng tiếc, tu luyện lại không phải bình thường gian nan, tại năm đó, còn không có ai có thể tu thành, tại hiện nay thiên địa linh khí khô kiệt đích niên đại, càng thêm không có nửa điểm hy vọng. Thở dài lấy đem bảo giám để vào trong hộp. Mở ra thứ hai cái hộp ngọc, tại hộp ngọc nội, thình lình bày đặt một cuốn do không biết tên tơ lụa chế thành quyển trục. Trên quyển trục, ẩn ẩn có lóe ra dị quang phù lục rậm rạp chẳng chịt lạc ấn hắn bên trên, mỗi một đạo phù lục đều lộ ra một loại khó tả nguy hiểm khí tức, tựa hồ nếu là tùy tiện đụng chạm lời mà nói, sẽ trực tiếp bị trên quyển trục phù lục đuổi giết thành bột mịn. Mà vô số phù lục cũng tại quyển trục mặt ngoài hình thành 4 miếng cổ triện, trường sinh bất lão. Đáng tiếc, hôm nay thiên địa lại biến, không có trường sinh bất lão đan đan vương, lại đi đâu tìm những cái kia ngàn năm, vạn năm linh dược? Đáng thương ta Hoa Hạ phương sĩ dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu chế tạo ra vô thượng đan phương, lại không người có thể luyện chế. Từ Phương mỗi một lần chứng kiến cái này cuốn đan phương, đều có một loại lo lắng đau đớn. Đây chính là tổ tiên Từ Phúc tâm huyết, toàn bộ Hoa Hạ phương sĩ trí tuệ kết tinh, lại chỉ có thể đưa độ cao cát. Đem ánh mắt sinh sinh rời, khép lại hộp ngọc, lại mà mở ra đệ tam cái hộp ngọc. Nếu nói là từ gia tam bảo ở bên trong, Tử Tiêu bảo giám cùng trường sinh bất lao đan phương đều có thể có chứng nhận có thể tra, có lý có thể sửa chữa, nhưng duy độc cuối cùng này một bảo, nhưng lại tự Từ Phúc về sau, ai đều không thể biết được lai lịch thần bí bảo vật. Hơn nữa, tìm không ra bất cứ tác dụng gì, làm phức tạp từ ra hơn 1000 năm lâu. Giang giác. Từ Phương thận trọng đem trước mặt cuối cùng một cái hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc ở bên trong, thình lình có thể thấy được một kiện trạm ngọc lẳng lặng phóng ở bên trong, cái này trạm ngọc, sắc thực trông rất sống động, quỷ phủ thần công, điêu khắc đấy, là một tòa khéo léo đẹp đẽ ngọc lâu, cái này ngọc lâu cũng chỉ có một tầng, nhưng mà điêu long hòa phượng, cho dù là một bộ cửa sổ, đều là điêu khắc dị thường tính xảo, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, hận không thể thật sự trụ tiến đi. Không chỉ mà còn có ngọc lâu, càng là ngay tiếp theo có trước sau hai cái sân nhỏ, phía trước là bạch ngọc trải thành một mảnh quảng trường, tựa hồ là dùng để nghỉ chân, ngừng chân tiến hành. Hậu viện nhưng lại phủ lên một mảnh thổ nhưỡng, tựa hồ có thể khai khẩn ra 3 năm mẫu ruộng đồng. Thoạt nhìn, coi như là một chỗ nhà nông trang viên. Như vậy điêu công, tại toàn bộ Hoa Hạ trong lịch sử, cũng không có ai có thể chân tránh đạt tới. Nếu xuất ra đi, giá trị liên thành đây chẳng qua là hướng nhỏ hơn nói là vật báu vô giá cũng không nếm không thể. Nhưng đây là đối với thế tục, nhưng đối với phương sĩ mà nói, thế tục bên trong đích vật phẩm lại tinh xảo, cũng không năng động dao động lòng của bọn hắn chí. Hết lần này tới lần khác, Từ Phúc lại thận trọng đem đặt ở hộp ngọc ở bên trong, đem làm vi từ gia tam bảo chuyển thừa xuống. Cái này trang ngọc, hiển nhiên không phải biểu hiện ra xem cái kia dạng nông cạn. Giờ phút này, tại Hoa Hạ tất cả trong đại thành thị, một đạo tin tức đang tại phát ra. Các vị người xem các bằng hữu buổi tối tốt, hôm nay đem là tất cả thiên văn kẻ yêu thích đáng giá nhất hưng phấn thời gian, ngàn năm lần thứ nhất cựu tinh liên châu hiện tượng thiên văn sẽ tại buổi tối 9 ấn mở thủy. Chương 002, hàng tỷ thiên hồn quan tài. Ồ, Hữu Quang. Đối với tin tức bên ngoài đưa tin, Từ Phương cũng không biết, nhưng hắn giờ phút này, đồng dạng kinh ngạc mở to hai mắt, trước mặt hộp ngọc bên trong đích cái kia kiện tinh xảo ngọc lâu, đột nhiên thả ra hào quang. Đây là bên trên ngàn năm qua chưa bao giờ có dị tướng. Mà tại lúc này, đúng lúc là 9 giờ đúng, trong tinh không, 9 miếng ngôi sao tại riêng phần mình vận hành quỹ tích ở bên trong, đồng thời tiến vào đến cùng trên một đường thẳng, 9 miếng ngôi sao hợp thành một đốm, tách ra chói mắt tinh huy, thoạt nhìn, cùng một cái sáng chói ngôi sao chiến mũi tên đồng dạng. Soát. Cựu tinh liên châu hình thành chiến mũi tên, hắn đầu mũi tên sở chỉ hướng đấy, hoàn toàn tựu là Từ Phương vị trí, một đốm sáng chói ngôi sao chi quang, thẳng tắp bắn ra mà ra, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, lập tức xuất hiện tại Từ Phương đỉnh đầu, cũng không hề ngăn trở đi vào mật thất chính giữa. Tại Từ Phương kinh ngạc trong ánh mắt, theo hắn trên trái tim xuyên thủng. Quỷ dị lực lượng đem chọn cái trong mật thất tất cả sự vật tại chỗ chôn vùi. Tại quá trình này ở bên trong, Từ Phương toàn bộ thân hình một tia năng lực phản kháng đều không có, phản phất bản thân đã bị giam cầm, trơ mắt nhìn xem hết thảy tại phát sinh trước mắt, bản thân nhưng lại ngay cả phát ra một tia thanh âm đều làm không được. Không tốt, tổ tiên tam bảo. Từ Phương trong đầu mãnh liệt loẹ ra một đạo ý niệm trong đầu, gắt gao chầm chậm vào trên tế đàn tam bảo, đó là Từ gia là tối trọng yếu nhất bảo vật, dù là chính mình đã chết, cũng không thể khiến tổ tiên lưu lại bảo vật gặp chuyện không may. Trong trường hợp đó, đang nhìn đến tam bảo lúc, hắn đồng tử không tự chủ được kịch liệt phóng đại. Nhất là kiện ngọc lâu, tách ra kỳ dị thần huy, cái kia xuyên qua trái tim ngôi sao chi mũi tên, mang theo trong lòng của hắn nhiệt huyết, đảo mắt tán loạn, hóa thành 9 miếng thật nhỏ ngôi sao, dùng không thể tưởng tượng nổi trận thế, dung nhập đến ngọc lâu chính giữa, đó lấy, ngọc trên lầu ngọc quang lập tức tăng vọt, tràn ngập tại toàn bộ trong mật thất. Vèo. Ngọc lâu lăng không bay lên, xoáy lên hai kiện chí bảo, xuất hiện tại Từ Phương trước mặt, thoáng một phát tiến vào kỳ tâm tạng ở bên trong, vốn bị xuyên thủng trái tim, bằng tốc độ kinh người khép lại. Đó lấy, tại trước mặt, một đạo quỷ dị vòng xoáy xông ra. Vòng xoáy nội, tựa hồ có vô số thời không tại biến ảo. Toàn bộ thân hình bị một loại kỳ diệu lực lượng bao vây lấy, hướng về vòng xoáy trong chui đi vào. Tiến đến bên trong, trước mắt vô số thời không mảnh vỡ rất nhanh như lưu quang cực nhanh. Một cột lực lượng thần bí rất nhanh xông vào trong cơ thể. Thật giống như hắn là trong suốt đồng dạng trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, đó là đủ mọi màu sắc quang, theo những cái kia quang xuyên qua thân thể, bản thân không có cảm giác, nhưng mà chứng kiến những cái kia quang không ngừng theo trong cơ thể mình mang ra đại lượng đen kịt tạp chất, vốn trên đầu dài ra tóc trắng, nhanh chóng chốc ra, dài ra đen nhánh tóc đen. Cốt cách, thân hình đều đang bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Trên mặt do tuế nguyệt mang đến dấu vết không ngừng trừ khử, giống như tại thời gian lịch chuyển. Phản lão hoàn đồng. Tuy nhiên không thể động, bất quá, không chút nào ảnh hưởng suy nghĩ của hắn vận chuyển, trong đầu dần hiện ra một đạo kinh người ý niệm trong đầu. Thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại. Ở đằng kia chút ít kỳ diệu quang ở bên trong, Từ Phương toàn bộ thân hình đều đang phát sinh kinh người lột xác. Trong nháy mắt, liền từ khoảng 40 tuổi biến thành chừng 30 tuổi, lại đến 20 mấy tuổi, đem làm toàn bộ thân hình trực tiếp tại vô số thần bí trong ánh sáng thu nhỏ lại đã đến 7-8 tuổi tả hữu tuổi thọ bộ dáng lúc, mới hoàn toàn không có biến hóa. Ta tiến vào đến lúc đó không đường hầm rồi hả? Từ Phương trong nội tâm rất nhanh hiện lên vô số ý niệm trong đầu, mặc dù đối với tại phát sinh ở trên người mình sự tình có thật lớn khiếp sợ, bất quá, hắn mấy chục năm lịch duyệt, đến cùng lại để cho hắn theo kinh hoàng trong cưỡng ép hiếp chấn định lại. Mấy chục năm lịch duyệt lại để cho hắn hiểu được, bất kể là kiếp nạn vẫn là cơ duyên, trước mắt mình cũng không có bất kỳ tả hữu tư cách cùng năng lực. Đã không có tả hữu quyền lợi. Từ Phương không tại bối rối, mà là dương mắt hướng ngoài thân thời không đường hầm dò xét đi qua. Trô đã thấy, đều là một mảnh lưu quang cảnh tượng. Không biết đi qua bao lâu, tại thời không trong đường hầm, căn bản cảm thụ không đến bán chút thời gian trôi qua. Có thể là ngàn vạn năm, cũng có lẽ là trong nháy mắt. Tại đường hầm hàng rào bên trên, đột nhiên bày biện ra một bức rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Thủ xuất hiện trước tại trước mắt đấy, là một mảnh vô cùng mênh mông thiên địa. Có vô số cực lớn đại lục bày biện ra kim tự tháp hình dạng hướng lên điệp ra mà lên. Liếc nhìn lại, cho dù là thần đệ đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Vô số đại lục, một trọng tiếp một trọng, đếm đều đếm không rõ. Cái kia to lớn cao ngạo khí tức, thiếu chút nữa lại để cho Từ Phương hít thở không thông. Đó là cái gì? Nhưng chính thức lại để cho Từ Phương trong lòng dâng lên ngàn trượng sóng lớn đấy, vẫn là thời không hàng rào bên trên đột nhiên chiếu ra một bức họa mặt, đó là một cái không biết có nhiều bao la đại lục, bên trong, từng ngụm quan tài tùy ý sừng sững tại cả vùng đất, mỗi khẩu trong quan tài đều tản mát ra không thể khinh nhẫn, không để cho mạo phạm khí tức, tựa như thiên chi quân vương, đây không phải là bình thường quan tài, mà là thiên hồn quan tài. Mỗi khẩu thiên hồn quan tài, trầm trọng có thể trấn áp vòng trời. Thiên hồn quan tài nhan sắc không đồng nhất, có hắc thiết sắc, có màu vàng xanh nhạt, có bạch ngân sắc, có màu hoàng kim, có tử kim sắc vân vân. Đợi một tí, mỗi khẩu thiên hồn quan tài buộc vòng quanh thiên chi hoa văn. Những ngày kia hồn quan tài, liếc nhìn lại, đếm đều đếm không rõ, có thể chứng kiến tàn phá dấu vết. Đó là một mảnh u ám thiên địa. Chỉ liếc, Từ Phương lập tức có loại trong cơ thể linh hồn chỉ điểm chúng triều bái cảm giác. Mà ở mỗi khẩu thiên trong quan tài, có chỉ là vô tận phẫn nộ cùng thương ý. Tại bên hai, Từ Phương ẩn ẩn có thể nghe được cái kia vượt qua thời không giới hạn, xuyên việt viễn cổ mà đến hò hét, xin hỏi trời xanh, còn có trường sinh. Xin hỏi trời xanh, còn có bất tử. Xin hỏi trời xanh, chúng sinh tội gì? Phúc. Nổi tiếng chất vấn, Từ Phương chỉ cảm thấy một câu kia câu phảng phất trực tiếp công kích tại tâm thần phía trên, linh hồn trong lúc đó, một ngụm lịch huyết tự ngực sông lên cổ họng, tự trong miệng phun tới. Nhưng đảo mắt đã bị thời không trong đường hầm thời không chi lực cho bốc hơi là giả không. Kỳ quái cảnh tượng, chỉ là tại trước mắt chợt lóe lên, căn bản không có dừng lại nửa điểm. Nhưng mà tại Từ Phương trong đầu là cấn hạ vô cùng khắc sâu ấn ký. Ngày đó hồng quan tài là cái gì? Tại sao phải để cho ta giống như này cảm giác khó chịu? Một màn kia, tại Từ Phương đáy lòng, thật sâu chôn giấu, hắn biết rõ, những vật kia, xa xa không phải hắn hiện tại có khả năng đi truy tầm thiên địa bí mật. Xoát. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, Từ Phương trong lúc đó cảm giác được ngoài thân thời không đường hầm không hề dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa, cả người sinh ra một loại mất trọng lượng, xuống truy lạc cảm giác. Không tốt. Truy lạc lúc, Từ Phương đầu là hướng phía dưới đấy, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cưỡng ép hiếp khôi phục tỉnh táo, trong cơ thể bộc phát ra một cổ tuyệt cường lực lượng, dùng sức một chuyến, ngạnh xanh xanh tựa đầu sọ hướng phía dưới xu thế thoáng nghịch quay tới, toàn bộ thân hình dùng quay lưng xuống, nằm thẳng lấy tư thế rơi xuống dưới đi, đồng thời, hai mắt còn tỉnh táo hướng bốn phía nhìn quét đi qua, ánh tiến trong mắt đấy, là một mảnh liếc bao la bát ngát tuyết trắng sơn mạch. Tuyết sơn. Trong đầu tự nhiên hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Phanh. Cùng lúc đó, toàn bộ thân hình đã kết kết thật thật nện ở trên mặt tuyết, tại dày đặc tuyết trắng bên trên, ném ra một đạo hình người ấn ký. Phi. Khá tốt, ông trời không có muốn mạng của ta. Từ Phương một cái họ, tự trong đống tuyết rất nhanh bỏ lên, trong miệng thốt ra một ngụm lạnh như băng tuyết nước, trong nội tâm cũng một trận hoảng sợ, cũng may đến rơi xuống độ cao chỉ có cao đến 2 trượng, phía dưới càng là một mảnh xốp đất tuyết, nếu không, lại cao hơn mấy trượng, như vậy đến rơi xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá, hắn lập tức tiêu khai quật với bản thân bất động, y phục trên người đã biến thành cùng áo khoác ngoài đồng dạng, khoác trên vai tại trên thân thể, cực kỳ không vừa vặn, hơn nữa, thân thể chỉ có bất quá 8, 9 tuổi lớn nhỏ, thân cao bất quá 1m2 tả hữu, so về trước khi 1m8 thân cao mà nói, cơ hồ không duyên cớ thấp hơn một đại thể. Lại để cho trước kia cái kia bộ y phục mặc lên người có chút rộng quá mức. Đem y phục trên người dùng sức bó chặt, thoáng sống động lúc ních, chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có dùng không hết khí lực, toàn bộ tâm thần dị thường rõ ràng, trong đầu không khỏi âm thầm tự định giá nói, hẳn là trước khi tại thời không trong đường hầm những cái kia thần bí ánh sáng xuyên thẳng qua thân thể của ta, là đem trong cơ thể ta tạp chất toàn bộ mang ra, duy chỉ có lưu lại một thân tinh hoa, rèn luyện thân thể, không ô vô cấu. Chính thức là tiên thiên thân thể. Tạp chất loại bỏ, làm ta một lần nữa phản lão hoàn đồng, trở về tới cái này 8-9 tuổi bộ dáng. Từ Phương tuy nhiên trước kia không cách nào tu hành, bất quá cũng thường thường luyện quyền, rèn luyện khí lực, chỉ một hoạt động thân thể, tiêu rất rõ ràng biết rõ. Tuy nhiên hiện tại thân thể nhỏ đi rồi, nhưng trong cơ thể ẩn lực lượng không chút nào kém cỏi hơn trước kia Hoa Hạ trong bất luận cái gì một vị khỏe mạnh tráng niên võ giả. Một quyền đánh đi ra ngoài, ít nhất cũng có 500 cân lực lượng, dùng hiện tại bộ dáng xem ra, tuyệt đối có thể nói là trời sinh thần lực. Tuyết trắng phiêu linh, bích tuyết mấy ngày liền, mênh mông bát ngát. Dương mắt nhìn lên, không ngớt phập phồng tuyết sơn, một mắt nhìn đi, nhìn không tới nửa điểm lục ý. Không tốt, trong núi tuyết không có đồ ăn, dùng ta hiện tại 8-9 tuổi thân thể, rất khó lấy tới đồ ăn. Hơn nữa trước mắt đất tuyết không biết có bao nhiêu, muốn đi ra đi, chỉ sợ không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Nhìn núi làm ngựa chết, cũng có vài chục năm lịch duyệt Từ Phương đối với cái này tự nhiên rất rõ ràng, cái này phiến đất tuyết, tuyệt đối không phải vài ngày có thể đi ra. Tại trong núi tuyết, có thể ăn đồ vật, càng thêm rất thưa thớt, trên người không có đốt hỏa chi vật, không có lương khô, càng thêm không có củi lửa, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Trong đống tuyết cũng không phải là không hề động vật, có lang, có kiên, có tuyết tương vân vân, đợi một tí, nhưng có thể ở trong núi tuyết sinh tồn đấy, tuyệt đối là cực kỳ hung tàn giống, dùng hiện tại bộ dạng này thân thể, được phải, cựu tử nhất sinh. Của ta trường sinh bất lão đan đan phương, thử tiêu bảo giám đâu này? Từ Phương tại trên thân thể tìm tìm, phát hiện đi theo cùng một chỗ xuyên việt thời không ba kiện bảo vật đồng thời biến mất không thấy gì nữa, trên người ngoại trừ quần áo, không có bất kỳ một kiện vật lẫn lộn, vệ sinh bóng bẩy. Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua không gian và thời gian? Hai con mắt lóe ra cơ trí hào quang, trong đầu chuyển động hai vòng. Cuối cùng nhất tạm thời đem vấn đề này để ở một bên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là muốn như thế nào cái này phiến trong núi tuyết còn sống sót. Chỉ có còn sống, tài năng biết rõ ràng hết thể mê hoặc. Tại thời không trong đường hầm chỗ đã thấy cảnh tượng, càng là thật sâu chôn dưới đáy lòng. Hoa, hoa. Tiểu tại trái phải nhìn quanh, chuẩn bị lựa chọn một cái phương hướng đi thời điểm ra đi, đột nhiên, từ phía nam truyền đến một hồi thanh thúy khóc gầm. Ồ, là trẻ mới sinh tiếng khóc. Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, dưới chân một chuyến, lập tức hướng phía tiếng khóc truyền đến phương hướng rất nhanh tiến đến. Chương 003, Lâm Trung Ngụy Thác. Trong đống tuyết, vậy mà sẽ có trẻ mới sinh tiếng khóc, tại chỗ hấp dẫn Từ Phương chú ý, trong nội tâm rất nhanh chớp động ra một đạo ý niệm trong đầu, hẳn là cái này trong đống tuyết có dấu vết người, hay là nào đó thói quen sinh tồn tại đất tuyết sông băng bên trong tộc đàn. Trong nội tâm tự nhiên hiện lên ra một loại hy vọng. Tại trong đống tuyết, tìm không thấy người ở, trên người không có lương thực, không có củi lửa, càng không có hỏa dẫn, hết thể dựa vào sinh tồn cơ bản vật đồng dạng đều không có, tình cảnh như thế, thật muốn tại trong đống tuyết xuyên thẳng qua hành động, quả thực là một kiện hung hiểm đến tận cùng sự tình. Hiện tại truyền đến tiếng khóc, không thể nghi ngờ lại để cho hắn tinh thần chấn động, dưới chân bước nhanh đi thẳng về phía trước. Nói cũng kỳ quái, trước mắt cái này phiến đất tuyết, độ ấm cực thấp, đã sớm đạt tới dưới âm, Từ Phương y phục trên người, còn là trước kia ăn mặc so sánh đơn bạc ở quần áo, hơn nữa rộng thùng thình thùng gió, trận trận gió lạnh không ngừng cuốn tiến quần áo chính giữa, có thể hắn cũng không có cảm giác được quá mức rét lạnh, phản phất bản thân chống lạnh năng lực đột nhiên tăng cường liễu mấy lần. Tiếng khóc là từ trong rừng truyền đến đấy. Bất quá một lát, Từ Phương đã đi tới một mảnh bị dày đặc tuyết trắng nơi bao bọc ở tuyết lâm trước. Khỏa khỏa cao lớn cây tùng thẳng tắp đứng vững mà lên. Nghe được, tiếng khóc đúng là theo trong rừng truyền tới đấy. Bất quá, chứng kiến tuyết lâm, tinh thần của hắn tại chỗ kéo căng, gặp rừng thì đừng vào, tại trong đống tuyết, đồng dạng thích hợp, trong rừng thường thường cất giấu những cái kia vô cùng hung tàn động vật, như đói khát tuyết lang. So trong đống tuyết càng thêm thông thường. Hy vọng tiếng khóc không sẽ kinh động trong rừng đàn sói. Từ Phương có chút trầm ngâm qua đi, chưa từng có tại chú lưu, phóng nhẹ bước chân, nhanh chóng tiến vào trong rừng, theo tiếng khóc, bất quá 5-6 phút, trước mắt xuất hiện một chỗ thoáng có chút vắng vẻ tuyết động. Nhưng hắn đồng tử lại không tự chủ được một hồi kịch liệt co rút lại. ánh vào trong ánh mắt đấy là một bãi máu. Không tốt. Không cần suy nghĩ, rất nhanh dùng chân kích thích, đem mảng lớn tuyết trắng bao trùm tại vết máu bên trên, che đậy kín vết máu trong tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. Đồng thời, mèo lấy thân thể, toàn bộ tâm thần dị thường cảnh giác tiến vào huy động, lưng eo cong lên, tự hồ chỉ muốn vừa có động tĩnh, lập tức có thể bộc phát ra công kích mạnh liệt nhất. Người đã đến rồi. Đi vào trong huy động, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Từ Phương tâm thần chấn động. Xuất hiện tại trong mắt đấy, đúng là một vị mặc tuyết trắng cung trang, sắc mặt tái nhợt, có một đầu như tảng băng giống như tuyết trắng mái tóc, toàn thân đã có nói không nên lời lánh diễm, thánh khiết. Hắn dung mạo là hắn từ lúc chào đời tới nay xem qua hoàn mỹ nhất một cái. Một đôi trong mắt có thể thấm nhuần nhân tâm, tại nàng trong ngực ôm một gã đang tại trong tã lót trẻ mới sinh, phấn điêu ngọc mái khuôn mặt nhỏ nhắn làm cho người ta liếc có thể nhìn ra đó là một gã xinh đẹp bé gái, cái kia trên người cô gái tự nhiên tỏa ra mẫu tính quang huy chói lọi. Mà ở trái tim của nàng bên trên cắm một cây màu hồng đỏ thâm chiến mâu, thành từng mảnh kinh người huyết dịch trên mặt đất tách ra bi tươi đẹp sát thái, động xuyên trái tim mà có thể sống. Từ Phương lập tức chú ý tới trong đó một điểm. Ồ, ngươi không phải Tuyết Nhi hộ đạo nhân? Chu Thiên thần nhãn, thể chất của ngươi phải Chu Thiên đạo thể? Làm sao có thể, loại này thể chất chỉ có cái kia cấm kỵ gia tộc. Lãnh diệm nữ tử đang nhìn đến Từ Phương lúc, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt đột nhiên rơi vào hắn hai đầu lông mày trên trán, ở phía trên không biết lúc nào có một đạo nhàn nhạt như dựng thẳng lấy vặn vẹo phù văn màu vàng dựng thẳng vân, coi như một cái không có mở ra mắt dọc, mà Từ Phương bản thân cũng không có phát giác. Chu Thiên thần nhãn, Chu Thiên đạo thể, nói là ta sao? Từ Phương tại Lãnh Diễm nữ tử trong mắt chứng kiến một vòng khó có thể che lấp kinh ngạc, mà cái kia tí tí kinh ngạc rõ ràng là bởi vì chính mình mà sinh ra đấy. Sờ lên cái trán, ẩn ẩn cảm giác được tại trên trán xác thực tựa hồ có đồ vật gì đó tồn tại, lại không có thức tỉnh đồng dạng. Đúng vậy, không nghĩ tới ta băng phách nữ hoàng tại vẫn lạc trước còn có thể nhìn thấy loại người như ngươi trong truyền thuyết thể chất. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải họ Từ. Lãnh Diễm nữ tử đạm mạc nói. Làm sao ngươi biết? Từ Phương hít sâu một hơi, trong đầu không hiểu hiện ra một đạo ý niệm trong đầu. Chu Thiên đạo thể, trong thiên địa thập đại cấm kỵ thân thể một trong, đáng tiếc, cấm kỵ thân thể vận rủi, cho các ngươi đã khó để khôi phục ngày xưa huy hoàng. Tuy nhiên trái tim bị xuyên thủng, nhưng Lãnh Diễm nữ tử như trước không có vì vậy mà có bất kỳ sợ hãi, chỉ là nhìn về phía Từ Phương trong ánh mắt mang theo một tia thật sâu tiếc hận. Thỉnh tiên bối chỉ điểm. Từ Phương thần sắc ngưng trọng không người thi lễ, thỉnh giáo nói: Cấm kỵ thân thể, một khi thức tỉnh, đem cả đời dừng bước tại nhân bản cửu biến, niết bàn cửu biến, luyện bì, đoàn cốt, dịch cân, tẩy tủy, hoán huyết, ngũ hành, đạo khiếu, tử phủ, linh hồn cửu trọng lột xác, ngươi Chu Thiên đạo thể thức tỉnh, như vô cơ duyên, đem ngươi dừng bước tại thứ năm biến, hoán huyết. Các ngươi thập đại thể chất vi thiên địa cấm kỵ, bị trời ghét kỵ, lên trời rút đi các ngươi trong cơ thể cấm kỵ chi huyết, không có cấm kỵ chi huyết, các ngươi không cách nào hoàn thành thay máu. Đây là thiên ý. Băng phách nữ hoàng đạm mạc nói, cấm kỵ thân thể. Vì cái gì? Từ Phương trong nội tâm giống như có ngàn vạn búa tạ tại gõ, đang nhìn đến trước mắt người này nữ tử bị chiến mâu xuyên thủng, còn có thể tồn sống đến bây giờ, thủy chung không có vấn lạc, hắn cũng đã suy đoán đến, chính mình tất nhiên đã xuyên việt đến một chỗ có thể tu hành trong trời đất, chính cho là mình rốt cục có thể đạp vào như tổ tiên giống như phương sĩ chi lộ lúc, lại đột nhiên xuất hiện như vậy một đạo sấm sét giữa trời quang. Cấm kỵ thân thể. Chẳng lẽ của ta con đường tu hành còn chưa có bắt đầu cũng đã bị phán quyết tử hình sao? Một loại mãnh liệt không cam lòng tại Từ Phương trong mắt hiện hiện. Trong lòng chấp nhất cùng kiên định, thủy chung chưa từng dao động qua. Trong mắt lóe ra bất khuất hào quang. Chứng kiến từ trên mặt chữ điển cũng không có xuất hiện vẻ bại cùng chán trường, buông tha cho thần sắc, băng phách nữ hoàng không dễ dàng phát giác gật đầu nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi tên gì?" "Từ Phương." "Từ Phương, như ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể cho ngươi một chỗ tọa độ, một bức tàng bảo đồ, bên trong có lẽ sẽ có cho ngươi phá giải cấm kỵ nguyên rủa đồ vật." Băng phách nữ hoàng đột nhiên nói ra. "Tiền bối thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Từ Phương trong nội tâm giống như có một đạo ánh dạng đông tại tách ra, không chút do dự đáp ứng nói: "Ta sắp vẫn lạc, mang nữ nhi của ta ly khai nơi này, giúp ta chiếu cố Tuyết Nhi." Băng phách nữ hoàng nói xong, một đôi trắng bóc con mắt rơi trong ngực bé gái trên mặt, cái loại nảy vĩ đại tình thương của mẹ, lại để cho trong không khí rét lạnh cũng muốn lùi bước. Nàng muốn chết rồi. Từ Phương nghe ra, trong lời nói của nàng cũng không có bất kỳ lửa gạt hàm xúc thú vị. Nàng xác thực đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Lại mà nhìn về phía cái kia tiểu nữ anh, trong nội tâm mềm mại nhất địa phương không khỏi bị xúc động, sinh lòng một cổ nhu tình, thận trọng gật đầu, nói: "Tiền bối không cần yêu cầu, tiểu tử cũng sẽ hảo hảo chiếu cố con gái của ngươi đấy." "Từ Phương, mang theo Tuyết Nhi, nhất định phải sống sót. Đợi nàng lớn lên, giáo nàng cái này hộp ngọc bên trong đích công pháp, bên trong có nhiều thứ, ngươi sẽ dùng bên trên, đi mau, hiện tại tự đi. Ngươi mang đi Tuyết Nhi, phải cẩn thận tiên cung." Băng phách nữ hoàng vung tay lên, chỉ thấy tên kia bé gái đã xuất hiện tại Từ Phương trước mặt, liền vội vươn tay ôm lấy, đồng thời, một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc cũng rơi trong lực. Một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp rơi vào thân thượng, cả người không có một tia kháng cự năng lực, chỉ cảm thấy dưới chân đại địa tại rất nhanh di động, trong nháy mắt đã ly khai huy động. Vẫn còn tuyết sơn, là có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài lúc, Từ Phương trong nội tâm vẫn là một hồi lạnh bớt. Hoa, hoa, hoa. Phảng phất biết rõ đã ly khai mẹ ruột của mình đồng dạng, trong ngực bé gái mở trừng hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn một phát ra to rõ khóc gầm. giọt giọt vóng ánh nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Trong bụng phát ra cùng sấm sét đồng dạng tiếng vang. Không được, phải mau chóng nghĩ biện pháp lấy tới ăn. Bằng không, sớm muộn muốn đói chết tại đây tuyết sơn chính giữa. Trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, nhìn xem trong ngực Tuyết Nhi, không khỏi một hồi cười khổ, coi như mình có thể chịu nhịn ở, cái này nho nhỏ trẻ mới sinh có thể nhịn không được, tổng không có khả năng làm cho nàng uống tuyết nước a. Dương mắt hướng đỉnh đầu không trung nhìn lại, chỉ thấy một cái vươn ra cánh chim, khoảng chừng 2m mở rộng đích cực lớn tuyết điêu ở trên không không ngừng xoay quanh. Lợi hại hai con ngươi hướng bốn phương tám hướng đánh giá. Chính là ngươi rồi. Từ Phương trong nội tâm quả quyết quyết định, nhìn xem như trước tại nhỏ giọng khóc Tuyết Nhi, nói khẽ, Tuyết Nhi nghe lời, trước đừng khóc, xem ca ca cho ngươi chào điêu. Nói cũng kỳ quái, cô gái này anh tràn ngập linh tính, tựa hồ có thể nghe hiểu được ý của hắn, lại thật không có lại khóc rồi. Nhìn xem Từ Phương tràn đầy thần sắc tò mò. Nghĩ nghĩ, Từ Phương rất nhanh đem trên người áo ngoài cởi ra, bao trùm bé gái, đặt ở một khối băng sau đá mặt. Ẩn nấp bắt đầu. Trên người mình chỉ có một kiện nội y, tuy nhiên chỉ có 8-9 tuổi, nhưng cả người lại không có gầy gò cảm giác, mỗi một tấc thân thể đều tản mát ra như ngọc bảo quang, cực kỳ cân xứng. Chạy đến cách đó không xa, Từ Phương tùy chỗ trực tiếp nằm ở trên mặt tuyết, hai chân duỗi ra, vẫn không nhúc nhích, thẳng tắp cùng một cỗ lạnh như băng tử thi. Hai mắt có chút khép kín, chỉ để lại một tia thật nhỏ khe hở nhìn xem tình cảnh bên ngoài. Cái này vừa nằm xuống, thật sự tiểu không động đậy được nữa. Phong tuyết như trước đang không ngừng thổi mạnh, trong nháy mắt, tại trên thân thể tiểu tích góp từng tí một khởi một tầng tuyết trắng. Trên bầu trời, một đôi lợi hại đôi mắt gắt gao chằm chằm vào nằm ở trên mặt tuyết Từ Phương, toát ra khôn khéo hào quang. Tiếp tục một lát, tại trên bầu trời tuyết điêu giống như có lẽ đã mất đi tính nhẫn nại, phát ra một tiếng cao vút chim kêu thanh âm, từ cao không nhanh như thiểm điện lao xuống xuống, sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang, trực tiếp đối với hướng trên mặt tuyết Từ Phương, tựa hồ muốn cái kia cũng không lớn thân thể trực tiếp theo trên mặt đất bắt lại, xé rách điệu rơi. Oeng. Trong trường hợp đó, tuyết điêu lần này lao xuống chỉ là đi vào cách mặt đất 3m chỗ, lại lần nữa nghi chuyển, hướng không trung kéo lên mà đi. Lăng lệ ác liệt sức lực phong, nổi lên phong tuyết như đao chủy giống như rơi vào Từ Phương trên người, tại chỗ, tại trên thân thể, tự xuất hiện từng đạo đáng sợ miệng vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng Từ Phương như trước không hề động đạn. Hắn tại xúc tích lực lượng, chờ đợi tốt nhất thời cơ. Tuyết điêu chứng kiến phía dưới tử thi không có động tĩnh về sau, lần nữa từ phía trên bên trên lao xuống xuống, lần này chụp vào chính là đầu lâu vị trí, bị cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén bắt trúng, tại chỗ sẽ đầu lâu vỡ toang. Từ cao không lao xuống sở mang đến cường đại khí lưu cùng kinh phong, lại để cho Từ Phương cảm nhận được một loại mãnh liệt hít thở không thông. Tâm thần mãnh liệt nhảy, cơ hồ muốn nhịn không được trực tiếp nhảy dựng lên. Không được, đây nhất định vẫn là một lần dò xét, nhẫn lại, tiếp tục nhẫn lại, chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua về sau, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, phải làm được hoàn mỹ nhất. Từ Phương cưỡng ép hiếp nhẫn lại, không ngừng khuyên bảo bản thân. Ngưng thở, cho dù là ngoài thân làn da cũng có thể cảm giác được móng vuốt sắc bén bên trên tản mát ra hàn khí lúc, đều không có làm ra nửa điểm động tác, thẳng tắp nằm. Chương 004, sinh tử một đường. Tuyết điêu cái kia cực đại thân ảnh trực tiếp dán Từ Phương ra đầu sẽ qua. Cặp kia móng vuốt sắc bén mang ra hàn mang cũng có thể cảm giác được trên trán trận trận đau đớn. Nhưng hắn như trước cưỡng ép hiếp nhẫn lại, không có bất kỳ một điểm di động. Liền lông mày đều không có nhăn truy cập. Hai lần thăm dò, gan phép nhỏ, liền hồn đều muốn dọa phá. Từ Phương hít sâu một hơi, con mắt hiếp thành một đầu khe hẹp, tay phải nắm thành nắm đấm, lực lượng trong cơ thể chậm rãi tích xúc đến trên cánh tay. Càng là tại sinh tử nguy cơ trước, trong đầu của hắn lại càng tăng tỉnh táo. Tại trong núi tuyết sinh tồn động vật, có thể còn sống sót, mỗi một cái đều là cực kỳ giàu hoạt đối thủ, bất quá, hai lần thăm dò về sau, cái kia lần thứ ba đi ra đấy, nhất định là cuối cùng xuống săn thức ăn tấn công. Có thể hay không tại tuyết vực trong tồn sống sót, toàn bộ nhờ lúc này đây. Từ Phương cắn chặt răng, ngừng thở, tự trong khỏe mắt chứng kiến tuyết điêu ở giữa không trùng qua lại xoay quanh, đồng nhiên, mang theo một cổ mãnh liệt sức lực phong từ cao không hung lệ lao xuống xuống. Lúc này đây, tại trên người của nó, ẩn ẩn đó có thể thấy được chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Liên tiếp hai lần thăm dò, đã khiến nó nhận định phía dưới tiểu là bên mồm của mình thực, đập xuống lúc đến, cảnh giới của nó rõ ràng giảm xuống rất nhiều. 10 trượng, 7 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Đem làm tuyết điêu dưới khuôn mặt cặp kia tuyết trắng móng vuốt sắc bén sắp rơi vào ngực thời điểm, Từ Phương nheo lại đồng tử, mãnh liệt mở ra, trong hai tròng mắt bắn ra ra một vòng ngoan lệ hung quang. Vì sống sót, cho dù là tuyết điêu, ta cũng muốn cắn xuống 3 lượng thịt, nhổ xuống một thân mau đến. Sắt. Từ Phương tay trái một bả hung hăng bắt lấy tuyết điêu một cái móng vuốt sắc bén, tay phải nắm tay, cổ động khí lực toàn thân, hướng về tuyết điêu trên đầu bại xuống quyền tư thái đánh tới hướng đầu lâu của chúng nó, rất có muốn đem đầu lâu kia một quyền đánh bại khí thế. Tuyết điêu chứng kiến Từ Phương theo trên mặt đất trực tiếp nhảy mà bắt đầu, lập tức ý thức được mắc lửa, nhưng nó cũng không có bỏ chạy, mà là mắt lộ ra hung quang, tuyết trắng hai cánh rung mạnh lên, hướng Từ Phương trên đầu bá đạo phát đi qua, chuẩn bị vũ linh giống như thép tinh, lóe ra kim loại sáng bóng. Một cổ hung lệ sức lực phong trước mặt mà đến, tại trên mặt kéo lê vết thương. Phanh. Từ Phương gần khoảng 40 năm lịch duyệt, cho dù là hiện tại đột nhiên biến thành một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử thân thể, trong cơ thể như cũng là một bộ trưởng thành linh hồn, tự nhiên mang có một loại tiểu giật mình không sở hữu kiên quyết cùng ngoan lệ, đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình càng muốn hung ác. Đối với trước mặt đánh tới một đôi thiết cánh, thượng diện ẩn lực đạo, chứng nặng ngàn cân, đập tại trên thân thể, hiển nhiên không phải đơn giản có thể thừa nhận đấy, Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có nhượng bộ, mà là dùng càng thêm mãnh liệt tư thái, năm đấm nặng nề nện ở Tuyết Điêu trên đầu. Cùng lúc đó, vậy đối với Thiết Cánh cũng đi theo đập đánh vào người. Phốc. Răng rác một tiếng, trên người xương sườn đứt gãy, một ngụm nịch huyết theo ngực phun lên, phun tới, nhưng tay trái thủy trùng cầm lấy cái con kia móng vuốt sắc bén, không chỉ mà còn muốn phòng ngừa Tuyết Điêu rời đi, càng muốn phòng ngừa Tuyết Điêu dùng móng vuốt sắc bén chảo phá lồng ngực. Nắm tay phải tại nện ở Tuyết Điêu trên đầu lúc, lập tức biến quyền vi chảo, một đường chảo xu thế, một bả niết tại hắn trên cổ. Tuyết Điêu hung lệ, mắt lộ ra hung quang, Thiết Cánh liền chấn, cực lớn lực đạo đem từ phương theo trong đống tuyết sinh sinh mang mà bắt đầu, hướng về cách đó không xa một cây cứng cắp cổ tùng bên trên hung hăng và chạm đi qua. Tựa hồ muốn hắn một bả vỡ thành thịt nát. Cái loại nảy cách đi lên suy yếu, cũng không có làm cho Từ Phương tuyệt vọng, ngược lại càng thêm đem trong cơ thể hắn che giấu một loại chơi liều triệt để kích phát ra đến, cố nén trên người kịch liệt đau nhức, cắn răng đem toàn thân lực lượng toàn bộ quán chú đến cánh tay phải chính giữa, kinh lực nổ, hướng về sau mãnh liệt uốn éo. Giang rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang tại trong đống tuyết thanh thúy truyền ra. Nhưng ở đồng thời, Tuyết Điêu mang theo thân thể của hắn, rắn chắc đâm vào cổ tùng cứng cắp thân cây bên trên. Phanh. Cái này xông lên va chạm, sở mang ra lực đạo đâu chỉ thiên quân, đáng sợ kịch liệt đau nhức, lập tức lan tràn toàn thân. Từ Phương càng là có thể cảm giác được rõ ràng, trên người mình xương cốt tại đây va chạm xuống, không biết đứt gây bao nhiêu căn. Cái loại này toàn tâm đau đớn, cơ hồ muốn cho tâm thần tại chỗ đau nhức đã bất tỉnh. Nhưng giờ phút này, nhưng lại đang ở giữa không trung. Đụng trên tầng cây, thân hình tại hướng phía dưới truy lạc. Cái này vừa rơi xuống đi, bất tử đều muốn tàn phế. Không được, ta nhất định phải sống sót, ta như chết rồi, cái kia bé gái khẳng định sống không được, trên người của ta lưng đeo đấy, là hai cá tính mệnh, ngoài thân thế giới ta còn không có chính thức thấy được giải qua, ta còn không có đạp vào phương sĩ chí lộ. Truy tìm tổ tiên bước chân. Nếu như cứ như vậy chết mất, ta không cam lòng, ta tuyệt đối sẽ không cam tâm. Tuy nhiên thân thể gặp trọng thương, nhưng ở Từ Phương trong mắt lại bắn ra ra mãnh liệt muốn sống dục vọng. Trong trường hợp đó, ngay tại hắn muốn sống ý chí đạt tới đỉnh điểm nhất thời điểm, theo Từ Phương trong cơ thể đột nhiên toát ra một đoàn bạch sắc quang mang, đem toàn bộ thân hình đều bao trùm, không hề dấu hiệu đấy, cả người trực tiếp từ giữa không trung thoáng một phát không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Liên cái kia bị bẻ gãy cổ Tuyết Điêu đều đi theo mất đi bóng dáng, bị cái kia màu trắng thần quang bao trùm. Từ Phương phảng phất cảm giác trong lúc đó có loại trở lại mâu thân trong lồng ngực ôn hòa, toàn bộ ý thức tựa hồ muốn tại loại này ấm áp trong vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Đây là nơi nào? Từ Phương mãnh liệt mở mắt ra, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quét đi qua, cái này xem xét, không khỏi một hồi kinh ngạc, chính mình đang ở đấy, dĩ nhiên là tại một chỗ nho nhỏ nhà tắm công cộng chính giữa, cái này nhà tắm công cộng cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp một cái người tắm ngâm ở bên trong, chính là một cái ao nhỏ, ao ở bên trong là một loại dị thường thanh tịnh suối nước nóng nước. Không biết từ chỗ nào xuất hiện đấy. Tại ao ở bên trong có một ngụm nho nhỏ con suối, tại thời gian dần qua toát ra nước suối. Thần kỳ chính là cái này suối nước nóng ao ở bên trong nước thủy chung không có gia tăng, cũng không có giảm bớt. Ngâm ở bên trong, trước kia mệt nhọc cùng đau đớn tựa như triệt để tiêu tán không còn. Tinh thần sáng láng. Trên người của ta tổn thương, toàn bộ tốt rồi. Từ Phương giật giật thân thể, phát hiện trước kia tại Tuyết Điêu hạ gặp trọng thương thân thể, lại không hiểu toàn bộ tốt rồi, toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, ngài tỉnh. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy như chim sơn ca giống như dễ nghe thanh âm tại vang lên bên hai. Là ai? Từ Phương lập tức đem đôi mắt rời tới. Trong mắt hiện ra vẻ kinh dị, xuất hiện tại trước mắt đấy, dĩ nhiên là từng trích có ba thốn lớn nhỏ tiểu nữ hài, có lẽ phải nói đây là một cái tiểu tinh linh, ăn mặc một thân thải y y, sau lưng có một đôi xinh đẹp màu trắng cánh bướm bên trên ẩn ẩn có thần bí hoa văn. Vỗ nhẹ nhẹ động, làm cho nàng có thể ở giữa không trung tự nhiên bay lượn. Tản mát ra thuần khiết xuất trần mộng ảo khí tức. Tuy nhiên chỉ có ba thốn lớn nhỏ, nhưng một thân dáng người lại hơi có quy mô. Thon dài hai chân, tuyết trắng có thể choáng váng con mắt. Chớp chớp xinh đẹp con mắt, nhìn xem Từ Phương, thân cận nói, "Chủ nhân, ta là Tiểu Điệp A. Nơi này là thuộc về ngài thần bí cửa hàng." "Thần bí cửa hàng?" Từ Phương tự trong ôn tuyền đứng lên, xem trước mắt tinh linh, tại nhìn chung quanh một chút, dưới chân là bạch ngọc xây thành ngọc gạch, mỗi khối ngọc gạch bên trên đều có thần bí hoa văn, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, nói, "Tiểu Điệp, hẳn là cái này tòa cửa hàng, là ta từ gia tam bảo bên trong đích này tòa dùng trạm ngọc thành ngọc lâu." "Đúng vậy, chủ nhân." Tiểu Điệp vui sướng ở Từ Phương trước mặt bay tới bay lui, cười khanh khách nói: "Chủ nhân, ngài muốn hay không hiện tại tiểu đi thăm thoáng một phát cái này tòa thần bí cửa hàng?" "Không đợi, Tiểu Điệp, ta phải như thế nào đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây thì như thế nào tiến đến?" Từ Phương hít sâu một hơi, tự cửu tinh liên châu, đến xuyên việt thời không, tại thời không trong đường hầm kinh nghiệm rất nhiều kỳ quái cảnh tượng, tinh thần của hắn đã bị rèn luyện đến tương đương mức độ kinh người. Cho dù là cái này đột nhiên xuất hiện thần bí cửa hàng, làm theo không để cho hắn mất phương hướng tâm trí, mà là trầm ổn dò hỏi: "Hi hi, chủ nhân, cái này thần bí cửa hàng một mực tại ngài trong cơ thể, chỉ cần ngài muốn đi ra ngoài, tại trong lòng mặc niệm có thể ly khai, muốn vào lời nói, đem chú ý đặt ở cửa hàng bên trên có thể trực tiếp tiến đến." Tiểu Điệp dùng thanh âm dễ nghe vi Từ Phương giải đáp nói: "Tiểu Điệp, ta giết chết cái kia Tuyết Điêu bây giờ đang ở đâu?" Từ Phương gật đầu, tại trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận sự thật trước mắt. "À, chủ nhân nói rất đúng, cái con kia liền nhất gia yêu thú đều không có đạt tới Tuyết Điêu à, Tiểu Điệp vừa mới thu vào trong bảo khố đi, cái này lấy ra. Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, tiểu vung tay lên, lập tức tiêu chứng kiến tại trước mặt thình lình xuất hiện một cái đã biến thành lạnh như băng tuyết điêu, cổ của nó ngã rủ xuống trên mặt đất, như trước bị sinh sinh cắt đứt. Cái kia tuyết trắng vũ linh như trước lóe ra kim loại sáng bóng, mỗi một cây cũng như dài ba xích thanh phong trường kiếm. Đinh, Từ Phương đi đến trước, dùng sức đem hai cây vũ linh rút ra, lẫn nhau đụng một cái, phát ra giống như đao kiếm tấn công tiếng vang. Vũ linh bên dưới lóe ra hàn quang, nắm trong tay, lần nữa hướng Tiểu Điệp dò hỏi, Tiểu Điệp, tại đây có gì ăn hay không? Có hay không đốt hỏa chi vật? Chủ nhân. Tiểu Điệp nghe được, có chút ủy khuất mở trừng hai mắt, kích động cánh, lắc lắc đầu nói, thần bí cửa hàng mới vừa vặn mở ra, chỉ có một trương băng phủ, một trương hỏa phủ, một quả tiểu hoàn đan, mặt khác tiểu không còn có cái gì nữa, trong bảo khố trống rỗng đấy, chủ nhân, ngài có thể phải nhanh lên một chút đem thứ tốt toàn bộ lộng tiền đến. Nói xong, bay đến Từ Phương trong tay, cầm lấy chỉ một ngón tay, nhẹ nhàng dao động mà bắt đầu. Làm cho người ta cảm thấy, lại để cho cửa hàng này trống trải lấy, tự làm một loại tội ác tày trời tội lớn. Băng phủ, hỏa phủ. Từ Phương trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nói, Tiểu Điệp, đem cái kia lương cái phủ lục giao cho ta. Vâng, chủ nhân. Tiểu Điệp nghe được, có chút không muốn xuất ra một cái hộp ngọc, ngọc trong hộp thình lình bày đặt lưỡng cái phù lục, một chương là màu lam nhạt đấy, một chương là màu hồng đỏ thâm đấy. Đem lưỡng cái phù lục đánh giá cẩn thận qua đi, coi chừng cầm trong tay, vừa nhanh chóng đem tuyết điêu trên người vũ linh một cây toàn bộ bạn xuống dưới. Đón lấy nhắc tới đối với Tiểu Điệp nói, chuyện bên ngoài xử lý xong về sau, ta sẽ đi vào nữa. Tuyết Nhi còn ở bên ngoài. Từ Phương không biết đi vào cái này thần bí trong cửa hàng đến tột cùng có bao lâu thời gian, bất quá, dù là đối với cửa hàng này lai lịch cùng công dụng cực kỳ hiếu kỳ, như trước không có lựa chọn lưu lại ở bên ngoài, thế nhưng mà còn có một vừa mới sinh ra trẻ mới sinh, nếu tại trong đống tuyết ngốc quá lâu, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong nội tâm mặc niệm rời đi, cả người lập tức theo trong cửa hàng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, tại xuất hiện lúc đã là lúc trước đi vào cửa hàng lúc cây tùng trước, hơn nữa thân thể vẫn là dắt ở giữa không trung, tựa hồ đi vào thời điểm là dạng gì đi ra đấy, như cũng là cùng trước kia đồng dạng. Chương 005, thần bí thương nhân 3. Từ Phương ở giữa không trung dụng tâm cân đối thân thể, hai chân rắn chắc rơi vào trên mặt tuyết, chỉ có cao đến một thước thân thể, kéo lấy cái con kia bị nổ sạch vũ linh tuyết điêu, rất nhanh hướng trước khi giấu lại bé gái địa phương chạy tới. Khanh khách, đi đến cái kia khối băng sau đá mặt, tại cản gió nơi hẻo lánh chứng kiến bé gái như trước khá tốt ngốc tại nguyên chỗ không hề động đạn, mở to một đôi bóng ánh sáng long lanh con người, trong nháy mắt đấy, có nói không nên lời đáng yêu. Chứng kiến Từ Phương trở về, phát ra khanh khách tiếng cười, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng chịu mến, không đành lòng tổn thương. Tuyết Nhi nghe lời, trước tại bực này một hồi, ca ca cái này đào tốt phòng ở, cho chúng ta che gió ngăn cản tuyết. Chứng kiến Tuyết Nhi như trước hoàn hảo bộ dáng, Từ Phương trong nội tâm thở dài một hơi, dò xét bốn phía, cầm lấy một cây tuyết trắng vũ linh, trong nháy mắt chọn chúng một chỗ tuyết dưới đồi mặt. Vừa vặn tuyết đồi có thể vật che chắn ở phong tuyết, không do dự, lập tức đi vào tuyết dưới đồi, vung vẩy trong tay vũ linh, như một thanh lợi kiếm đồng dạng, dùng sức cắm vào tuyết đồi ở bên trong, ra sức đào móc bắt đầu. Vũ linh cực kỳ cứng rắn, tuyết trắng suốt, trong nháy mắt, tại tuyết dưới đồi đã đào ra một chỗ tương đối lớn huyệt động không gian. Không có đã lâu, ngay tại tuyết đồi trong đào ra một chỗ có thể dung nạp 3-4 người ở lại không gian. Càng là ở bên trong làm ra tuyết bàn, tuyết băng ghế, tuyết giường, thậm chí liền cửa sổ chuẩn bị xong. Trong lúc mơ hồ, bày biện ra một loại già không khí. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Từ Phương đứng tại tuyết đồi trước, cẩn thận đại lượng lấy, cái này tựa hồ có điểm giống là một cái nhà bạn. Trong tay hắn, một đạo băng lam sắc phù lục đã phóng ở lòng bàn tay, cẩn thận đại lượng lấy, nhìn xem tại đây miếng phù lục, thượng diện là một loại giống như chữ như gà bới đồng dạng cổ quái phù văn, hơn nữa, loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì, bởi vì tại phù lục thượng diện bày biện ra đấy, không chỉ có chỉ là phù văn, còn có một loại tựa như chân thật tranh vẽ, một đoàn tuyết trắng như sương sương mù giống như băng khí tại phù trong xoay quanh. Cái kia phù văn, dấu ở băng khí xuống, như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm, lại tựa hồ như ẩn chứa thiên địa đại đạo đạo vận. Cái này là băng phù. Từ Phương nhìn về phía phù lục trong ánh mắt mang theo trước nhiệt, hắn trước đây tổ từ phúc lưu lại ở dưới trong điện tịch từng đã từng gặp, băng phù là thuộc về phù lục một loại, hơn nữa là đê đẳng nhất giai phù lục, có thể ngưng nước thành băng, ngưng khí thành xương. Một cái trưởng thành tráng hán bị băng phù đánh trúng, cũng sẽ bị đóng băng toàn thân cứng ngắc, khí huyết đông lại, thậm chí có chút ít phẩm chất tốt băng phù, có thể đem đối phương ngưng kết thành băng điêu. Sắc. Từ Phương xem xét cẩn thận về sau, đem băng phù trực tiếp dán tại tuyết trên đồi. Rầm ào ào. Lúc này, tại phù trong bắn ra một cổ cực kỳ mãnh liệt hàn khí, rất nhanh hướng bốn phía lan tràn, bao trùm ở toàn bộ tuyết khâu, lập tức, tuyết đồi thoáng một phát ngưng kết thành băng, biến thành dị thường cứng rắn, bên trong tuyết bản, tuyết băng ghế, tuyết giường, đồng thời ngưng kết thành băng. Hơn nữa, dị thường dày đặc, rắn chắc vô cùng. Một tòa băng phòng đã thành. Lại chạy đến bốn phía, tự một cây tùng bên trên ban tiếp theo chút ít đã khô bại nhánh cây, cho dù là so sánh ướt át cũng cùng một chỗ ôm trở về, bỏ vào băng trong phòng. Đem một đống cành khô trồng chất cùng một chỗ, thò tay vỡ vụn trong tay còn lại cái kia miếng hỏa phù, lá bùa nghiền nát, một đoàn hỏa cầu xung ra, rơi vào cành khô bên trên, lập tức, cành khô bên trong đích rọi sương tại chỗ bị bốc hơi, hóa thành khô ráo nhánh cây, bốc cháy lên. Làm xong những này, Từ Phương lại đi ra ngoài đem Tuyết Nhi ôm vào cái này tòa băng phòng chính giữa. Dương Dực thiêu đốt hỏa diễm, mang đến một tia ôn hòa. Trong ngực Tuyết Nhi cười khanh khách lấy, dùng nhánh cây xuyên qua tuyết điêu thân thể, gác ở trên đống lửa, chậm rãi chuyển động, khởi nướng tuyết điêu, từ khi xuyên việt, mãi cho đến nhìn thấy băng phách nữ hoàng, bên người lại nhiều bên trên cái này tiểu Tuyết Nhi, lại đến cùng tuyết điêu tương bác, cơ hồ mệnh huyền một đường, lại là đi vào thần bí trong cửa hàng, liên tiếp dưới sự tình đến, rung động đồng thời, trong bụng sớm đã là bụng đói đói bụng rồi. Nếu không ăn một chút gì, tuyệt đối ủng hộ không được thời gian quá dài. Một bên nướng tuyết điêu, một bên nhìn xem trong ngực dần dần ngủ say Tuyết Nhi, trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, cái này tuyết điêu ta có thể ăn được một thời gian ngắn, cho dù không có, ta đánh bạc mệnh đi, chưa hẳn không thể săn giết được con mồi, chỉ là cái thế giới này động vật đều hung ác và phần, phải coi chừng, dùng ta hiện tại 8-9 tuổi thân thể, tùy thời cũng có thể bị những cái kia động vật săn giết. Ta còn chưa hẳn quan trọng hơn, bất quá, Tuyết Nhi mới vừa vặn sinh ra, không cách nào ăn thịt, phải tìm được sữa cho nàng uống. Nhưng này trong đống tuyết, ta đi nơi nào cho nàng tìm dịch sữa? Ân, có lẽ tại thần bí trong cửa hàng có thể tìm được biện pháp. Trong đầu đột nhiên hiện lên thần bí kia cửa hàng bóng dáng. Cái này tưởng tượng, đối với muốn giải thần bí cửa hàng tâm lý lại càng tăng bức thiết bắt đầu. Nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ quá nhiều, tuy nhiên biến thành hiện tại hài đồng bộ dáng, nhưng tâm lý của hắn nhưng lại gần 40 tuổi, tại trước kia trong 5 tháng, dù là không thể tu hành, đọc đạo thư vô số, càng là biết rõ đạo tăng, đạo ra cái loại này tự nhiên xuất trần ý vị cũng là bị hắn dưỡng ra không ít. Không đội không táo đem tuyết điêu đã nương chín, có lẽ là bởi vì này tuyết điêu bản thân đã sắp tấn chức thành nhất giai yêu thú nguyên nhân, thịt chất cực kỳ ngon, lại đang đói khát điều khiển, trọn vẹn một nửa tuyết điêu không nhanh không chậm ăn vào trong bụng. Phần này sức ăn, trọn vẹn lúc trước mấy lần, hơn nữa, giờ phút này cũng chỉ là ăn vào 8 phần no bụng. Tuyết Nhi như trước ngủ say. Từ Phương đem nàng đặt ở tại bên cạnh đống lửa, lại để cho trong đống lửa tản mát ra độ ấm có thể bao phủ ở nàng. Lại đem băng phòng môn bế hợp lại, chỉ để lại thông gió mảnh lỗ. Làm xong những này, Từ Phương lúc này mới đem tâm thần phóng tại trên thân thể, đột nhiên, trái tim một hồi nhảy lên, một bức kỳ dị hình ảnh xuất hiện tại trong óc, hắn càng nhìn đến, trái tim của mình ở bên trong, thình lình có một tòa bạch ngọc lâu viện chiếm cứ, tản mát ra thần dị ngọc quang. Mà bản thân cùng ngọc lâu ở giữa, tựa hồ có không hiểu thần bí liên hệ. Tiến vào, quả nhiên là cái này tòa ngọc lâu, khó trách tổ tiên sẽ đem nó định vì tổ truyền tam bảo một trong. Chứng minh là đúng trong nội tâm suy đoán về sau, Từ Phương lúc này ý niệm khẽ động, lập tức, tại ngọc trong lầu truyền ra một cổ lực lượng thần bí, đem toàn bộ thân hình bao trùm, thoáng một phát cuốn tiến ngọc trong lầu. "Chủ nhân, chào mừng ngài trở về." Tiểu Điệp vui sướng chớp động lên cánh phát ra thanh thúy lời của. "Tiểu Điệp, cho ta nói một chút cái này tòa thần bí cửa hàng lai lịch cùng thần kỳ chỗ a." Từ Phương đối với Tiểu Điệp ôn hòa gật đầu. Mặc dù chỉ là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, như trước toát ra kỳ dị tự nhiên xuất trần, ổn trọng đặc biệt khí chất. "Vâng, chủ nhân." Tiểu Điệp mang ngài đến trong cửa hàng khắp nơi đi một chút, làm quen một chút, một bên cho chủ nhân giảng giải a. Tiểu Điệp khoái hoạt nói. "Ân, cũng tốt." Từ Phương gật đầu gật gật đầu. Thần bí cửa hàng lai lịch, từ xưa đến nay ai cũng không rõ ràng lắm, Tiểu Điệp là trong cửa hàng tinh linh, cũng là cửa hàng khí linh, bất quá, Tiểu Điệp cũng không rõ ràng lắm cửa hàng cụ thể lai lịch, chỉ là biết rõ Tiểu Điệp có ý thức về sau, cho tới bây giờ mới chính thức bị chủ nhân ngài sở mở ra. Ta vừa sinh ra đời thời điểm, ý thức còn rất lờ mờ, giống như nhớ mang máng, ta cùng cửa hàng là từ một cái chỗ thần bí thai nghén đi ra đấy. Như vậy cửa hàng chỉ có 3000 tòa. Tiểu Điệp một bên nhớ lại, một bên diễn giải. Chỉ có 3000 tòa. Từ Phương âm thầm đem điểm này yên lặng nhớ dưới đáy lòng. Đúng vậy à, thần bí cửa hàng thế nhưng mà rất chân quý đấy, nếu hủy, vậy thì thật không có rồi. Bất quá, cửa hàng sẽ bị phá hủy, cơ hội là chuyện không thể nào. Tiểu Điệp tự tin nói. Đã như vậy, cái kia ủng có thần bí cửa hàng phương sĩ, chẳng phải là tại gặp được nguy hiểm thời điểm trực tiếp kêu gọi thần bí cửa hàng có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, bảo toàn bản thân. Từ Phương trong đôi mắt hiện lên cơ trí hào quang, đột nhiên dò hỏi. Hi hi. Tiểu Điệp cười nhẹ huy động cánh, chợt cao chợt thấp bay múa lấy, nói, thần bí cửa hàng là không có biện pháp giúp trợ chủ nhân chiến đấu đấy, đây là cửa hàng tự thai nghén sinh ra đời đến nay thì có một nội quy tắc thì, ngươi như tại chiến đấu, không có chấm dứt trước, là không có biện pháp triệu hoán, hoặc là tiến vào trong cửa hàng chí cao quy tắc, chỉ có cường giả mới xứng ủng có thần bí cửa hàng. Thật cao minh cơ trí quy tắc. Từ Phương không chút nào nghi vấn đồng ý nói. Chỉ nghe xong, tiêu tinh tưởng cửa hàng tại sao lại giống như này quy tắc, đó là không muốn làm cho chủ cửa hàng ỷ lại cửa hàng chi lực, lại không cầu phát triển cường đại, cái kia cùng đại gia tộc bên trong đích ăn chơi thiếu gia, hoặc là cùng những cái kia gặm lao tộc có gì khác nhau, một khi gia tộc tan vỡ, thậm chí là trong nhà trưởng bối mất đi, tiểu sẽ phát hiện, chính mình kỳ thật cái gì cũng không phải, chỉ là một cái phế vật mà thôi. Bản thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Cửa hàng chỉ là phụ trợ, mà không phải là thực lực chân chính. Cái này nội quy tắc thì có thể nói sáng suốt vô cùng, ngăn chặn cửa hàng chi chủ tính chơ tâm lý. Hơn nữa, chủ nhân, ngài trở thành thần bí cửa hàng chi chủ đồng thời, cũng tự động trở thành một gã chính thức thần bí thương nhân. Có thể mượn nhờ thần bí cửa hàng, tiến vào đến từng cái vị diện bí cảnh chính giữa tiến hành giao dịch, tự do xuyên thẳng qua. Tung hành không cố kỵ, là trong thiên địa tôn quý nhất thân phận một trong. Tiểu Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn thần sắc, kiên định nói: "Thần bí thương nhân, ta giống như trước đây tổ lưu lại trong điện tịch từng đã từng gặp." Từ Phương trầm ngâm nói: "Hi hi, chủ nhân, ngươi xem, hiện tại chúng ta cửa hàng vẫn là lúc ban đầu hoàng cấp cửa hàng, chỉ có một tầng, hơn nữa, cửa hàng cũng không tính lớn, đây là đại đường, tại đây có thể đồng thời dung nạp 100 người tiến tới mua vật phẩm, không sẽ có vẻ chen chúc. Theo tiểu điệp chỉ dẫn, hướng toàn bộ cửa hàng mở đi ra, chính diện mà bung ra chính là đại đường, một chương dùng bạch ngọc chế thành quầy hàng thoải mái bày đặt, trước quầy có một chương tinh xảo ngọc ghế dựa, có thể trói buộc ngồi ở bên trong. Hơn nữa, kỳ lạ chính là, cái kia quầy hàng là dương tủ, là trong suốt đấy, có thể theo trên quầy chứng kiến bên trong vật phẩm. Trong quầy càng là tinh xảo, từng cái để đặt vật phẩm dương đài đều là 6 hình thoi ngọc trụ, phụ trợ ra bên trong bảo vật chân quý chỗ. Xông ra sắp thái thần bí. Toàn bộ trong quầy triển đài chỉ có 9 tôn, nói cách khác, trong quầy có thể để đặt bảo vật cũng chỉ có 9 kiện. Hiện ở phía trên, tất cả đều là ghế trống đấy. Mà ở phía sau quầy là một bộ hàng hóa ngọc khung, một khanh khách khoảng cách ra, có thể bày đặt rất nhiều vật phẩm. Như vậy hàng hóa khung chỉ có một bộ. Thượng diện, thình lình biểu thị ra mấy cái cổ xưa cổ truyện, vật lẫn lộn khung, thượng diện ô vuông, có thể bày đặt 100 kiện vật phẩm. Chủ nhân, nơi này chính là cửa hàng chủ thể rồi, cái này trong quầy dương đài, tên là tụ bảo đài, hiện tại cửa hàng phẩm giai vi hoàng giai, cho nên muốn thả đến cái này tụ bảo đài bên trên bảo vật, phẩm giai phải đạt tới hoàng giai. Tiểu Điệp nhìn xem dương đài, hai con mắt thả ra hào quang. Chương 006, cùng xa bí cảnh. Mà phía sau vật lẫn lộn cung, có thể để đặt các loại vật lẫn lộn, bất kể là phụ lục hay là tự yêu thú trên người có được tài liệu, đan dược, pháp bảo cũng có thể phóng ở phía trên, hơn nữa, cái này vật lẫn lộn cung có tẩm bổ vật lẫn lộn thần kỳ lực lượng, một khi phóng đi lên, bên trong vật phẩm, coi như là vượt qua một và năm, cũng sẽ không biết mất đi hiệu dụng, bị tuế nguyệt lực lượng sở ăn mòn. Tiểu Điệp hào hứng rất cao, kỹ càng giải thích khởi này tòa vật lẫn lộn cung đến. Đừng nhìn là vật lẫn lộn cung, hắn mặt ngoài như trước vô cùng tinh xảo, phong cách cổ xưa trong lộ ra thần bí, ẩn ẩn có thần bí phù lục đang lóe lên. Tốt bảo bối. Từ Phương âm thầm gật gật đầu, khen ngợi nói: "Đây là đại đường, ngoại trừ những này vật, những thứ khác không có cái gì. Bất quá, tại hơi nghiêng, còn có một đạo môn, đó là thông hướng nội đường đấy, đại đường chỉ là đối ngoại, mà nội đường thì là chỉ có hắn cái này chủ nhân mới có thể tiến nhập đấy. Bên trong có 3 gian phòng, một gian là bảo khố, trong bảo khố không gian cũng không nhỏ, chỉ là thoạt nhìn tốt như cái gì đó đều không có, một mảnh trống trải, ở bên ngoài xem không đại, tiến vào mới biết được không nhỏ. Này đây hư di càn khôn đích thủ đoạn chế tạo đấy, là một cái khoảng chừng 100 mét vuông lớn nhỏ bảo khố." Từ Phương tiến đi xem về sau, mới phát hiện, tại một hẻo lánh nơi hẻo lánh, có một ngọc chế cái giá đỡ, thượng diện bày đặt 2 cái hộp ngọc. Cái kia hộp ngọc, hắn rất quen thuộc. Nguyên lai mặt khác lưỡng bảo cũng đi theo ta đã tới, chỉ là bị bắt giấu ở chỗ này. Từ Phương trong nội tâm vui vẻ. Một gian tiểu là trước kia từng đi vào buồng luyện công. Bên trong có một ngụm suối nước nóng, ngâm trong suối nước nóng, có thể cực nhanh tiêu trừ mệt nhọc, giảm bớt đau đớn, có thể trong thời gian ngắn nhất đem một thân tinh khí thần khôi phục đến đỉnh phong nhất trạng thái. Càng có trống trải sân huấn luyện địa phương. Cuối cùng một gian chính là một gian rèn bảo thất. Căn cứ tiểu điệp giới thiệu, ở chỗ này có thể thích hợp luyện chế pháp bảo, binh khí, ngưng tụ phù lục đợi đã nào. Là luyện chế bảo vật địa phương. Đáng tiếc, bên trong cũng không có cái gì, không có lò luyện đan, không có luyện bảo lô, cũng không có chế phù phù bút, lá bùa vân vân, đợi một tí. Chỉ là một gian trống trải gian phòng mà thôi. Nhưng chỉnh thể bình đại nhưng lại triển lộ ra đến. Tiểu điệp ở phía trước dẫn đường, xem hết nội đường về sau, đi thẳng tới hậu viện. Trong hậu viện là một khối 3 mẫu lớn nhỏ thổ địa. Cái này thổ địa nhan sắc lộ ra có chút bất đồng, tại thổ nhưỡng ở bên trong lộ ra một loại nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây là một mảnh sinh mệnh chi thổ. Chủ nhân, nơi này là thần bí cửa hàng kèm theo dược viên, đại bộ phận dược liệu chỉ cần không có triệt để tử vong, trồng đến nơi đây đều có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ. Dù là một ít cần đặc thù hoàn cảnh linh dược, trồng ở chỗ này, tuy nhiên không thể triệt để sống, cũng có thể bảo trì sinh cơ bất diệt, không héo rũ tử vong. Đây là sinh mệnh chi thổ. Chủ nhân ngài về sau đạt được bất luận cái gì dược liệu, cũng có thể trồng ở chỗ này. Tiểu Điệp vui sướng ở hậu viện này trong qua lại bay múa, một bên rõ ràng giải thích. Tốt một chỗ bảo địa. Từ Phương nghe xong, lập tức tiểu ý thức được cái này phiến dược viên có ẩn hàm khôn cùng chỗ tốt. Đối với mình, có tuyệt thế trọng dụng, trong lòng của hắn, thế nhưng mà một mực tại nhớ thương lấy cái kia phó trưởng sinh bất lao đan đan phương. Ở địa cầu lúc, không cách nào tìm kiếm được những cái kia hiếm thấy kỳ chân, nhưng ở hiện tại vị trí trong trời đất, chưa hẳn không thể tìm kiếm được, thậm chí là luyện chế ra cái kia chỉ tồn tại ở phòng đoán bên trong đích trường sinh bất lao đan. Chủ nhân, nơi này là tiền viện quảng trường, tại đây có thể lần thứ nhất dung nạp 100 người tiến vào nghỉ ngơi, tại phạm vi này ở bên trong là tuyệt đối cấm vào đấy, bất luận cái gì tu sĩ cũng không thể tại phạm vi này nội tiến hành chém giết. Đây cũng là vì bảo hộ cửa hàng chủ nhân tại mua bán giao dịch lúc an nguy. Phía trước là bạch ngọc xây mà thành ngọc gạch, là một mảnh cổ xưa quảng trường, tụ tập chi địa, là tuyệt đối cấm khu. Từ Phương đem chọn cái cửa hàng sau khi đi thăm viếng xong, cũng không khỏi âm thầm gật gật đầu, cửa hàng này xác thực rất thần kỳ, xác thực không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Điệp, cửa hàng này đã xem hết, bất quá, nếu là cửa hàng, cái kia chính là dùng để mua bán giao dịch chi dụng, cửa hàng cụ thể công dụng, ngươi mà lại kỹ càng cho ta kể ra một hai. Từ Phương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, lần nữa hỏi một vấn đề quan trọng nhất. Thần bí cửa hàng như thế không thể tưởng tượng nổi, ẩn đủ loại năng lực, cho dù không có tự thể nghiệm, cũng có thể cảm nhận được trong đó thần kỳ, hắn bản thân tiểu thần kỳ như thế, cái kia hắn công dụng, tất nhiên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nói lên những này, Tiểu Điệp nhất định phải cho chủ nhân ngài giới thiệu khởi chúng ta bây giờ vị trí thiên địa rồi. Tiểu Điệp nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu biến thành nghiêm túc lên, bởi vì có chút tri thức, là thần bí thương nhân nhất định phải hiểu được đồ vật. Nói, chủ nhân hiện tại chỗ thiên địa, gọi là Tuyên Cổ Thiên Địa, Tuyên Cổ Thiên Địa chính là do vô số tất cả lớn nhỏ đại lục sở tạo thành, mỗi tòa đại lục trong lúc đó đều có bình chướng vô hình khoảng cách xa, khó có thể đánh giá. Mà ở từng đại lục ở bên trên, đều có được rất nhiều vị diện tồn tại, những này vị diện tồn tại ở tất cả cái địa phương, trên đại lục, có lẽ một cái trên gò núi thì có một chỗ vị diện tiến vào thông đạo. Theo thông đạo, tiểu có thể đi vào trong đó, thường thường, vị diện trong có được lấy hoàn toàn bất đồng cảnh vật, nhưng bên trong tất nhiên tồn tại cái này đủ loại yêu thú. Từng vị diện đều là một chỗ cực lớn bảo tàng. Chỉ cần có được vị diện tọa độ, thường thường sẽ có rất nhiều phương sĩ chen chúc mà vào. Trực tiếp trên đại lục có được tiến vào thông đạo dù sao cũng là số ít, có thể trực tiếp từ đại lục mà vào, nhưng đại bộ phận vị diện hoặc là thông đạo cửa vào che giấu, hoặc là căn bản không có, chỉ có thông qua thần M. A chi tỉnh mới có thể tiến nhập. Cái này quan hệ đến thần bí thương nhân tôn quý cùng giá trị, Tiểu Điệp lộ ra tương đương thận trọng. Nhưng thần ma chi tỉnh trong tràn ngập hung hiểm, nếu không có tọa độ chỉ dẫn, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn tiến nguy hiểm vị diện chính giữa. Hơn nữa, rất nhiều vị diện đều có kỳ lạ quy tắc, có chút là hạn định tu vị, có chút là hạn định tại vị diện trong dừng lại thời gian vân vân, đợi một tí, cần có điều kiện tất cả không giống nhau. Cho nên, thường thường có rất nhiều vị diện là rất nhiều phương sĩ khó có thể tiến vào đấy, mà duy nhất một loại tồn tại ngoại lệ, cái kia chính là như chủ nhân ngài thần bí như vậy thương nhân, chỉ cần có vị diện tọa độ, có thể tự do tiến vào đến nhận chức gì vị diện, cùng vị diện trong phương sĩ tiến hành giao dịch, mua bán. Thường thường, thần bí thương nhân đều có thể cho rất nhiều phương sĩ mang đến sinh tê, n hy vọng, thần bí bảo vật, cho nên tại trong thiên địa, thần bí thương nhân tôn quý nhất tồn tại một trong. Tiểu Điệp nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào thần sắc. Từ Phương lặng lặng nghe, không có xen vào cắt ngang. Hắn biết rõ, chính mình mới vừa tới đến cái thế giới này, đối với hết thảy đều là lạ lẫm đấy, giờ phút này đang ở trong đống tuyết, càng là tùy thời đều có tử vong hung hiểm, còn mang theo một cái trẻ mới sinh, tại bao la tuyết vực ở bên trong, thần bí cửa hàng cùng mình thần bí thương nhân thân phận tiểu là duy nhất có thể làm cho chính mình cùng Tuyết Nhi tổn hy vọng sống sót. Đây càng có thể là sau này mình có thể không tại trong thiên địa trở nên mạnh mẽ, trở thành đại thần thông người trọng yếu nhất cậy vào. Đối với Tiểu Điệp theo như lời, yên lặng nhớ dưới đáy lòng, đối với cái thế giới này, cũng có một ít rõ ràng rất hiểu rõ. Kết hợp lúc trước xuyên thẳng qua thời không lúc chứng kiến hết thảy, lập tức trong đầu đã có đại khái hình dáng. Từng đại lục đều tất cả không giống nhau, nhưng đại lục ở bên trên đều có một ngụm thần bí thần ma chi tỉnh. Cái này khẩu thần ma chi tỉnh liên hệ lấy vô số vị diện, mà có chút vị diện có thể cho phương sĩ từ nơi này một tòa đại lục tiến vào đến mặt khác một tòa đại lục, bởi vì như vậy vị diện là ngay cả đón lấy hai phần thần ma chi tỉnh, vị diện là cả hai liên thông cầu. Như vậy vị diện gọi là thông thiên bí cảnh. Từng vị diện đều là một tòa bảo tàng, ẩn chứa kinh người bí tàng, cho nên vị diện có xưng là bí cảnh. Tiểu Điệp, như thế nào tài năng xuyên thẳng qua vị diện, tiến vào từng cái bí cảnh chính giữa? Từ Phương đã triệt để minh bạch đến, cái này thần bí cửa hàng đem là bực nào không thể tưởng tượng nổi, nghịch thiên giống như tồn tại, thần bí thương nhân có thể có như thế cao thượng địa vị, tuyệt đối là danh xứng với thực đấy. Chủ nhân, đây là thần bí bảo giám. Cái này bản bảo giám có thể hấp thu sở tất cả vị diện tọa độ, tại bảo giám trong hình thành đồ giám cùng tọa độ, muốn đi nơi nào, chỉ cần bảo giám trong có tọa độ, trực tiếp có thể xuyên thẳng qua đi qua. Bất quá, hiện tại ngài là hoàng giai thần bí thương nhân, thần bí bảo giám chỉ có thể cấp cho ngài 3 cái tọa độ. Hơn nữa, tọa độ chỉ có thể hạn chế tại bổn tọa đại lục, chỉ có thể là cấp thấp vị diện tọa độ. Đây là 3 miếng thần bí thạch, mỗi một quả có thể đạt được một cái tọa độ. Tiểu Điệp vung tay lên, vô số thần bí quang điểm tự trong cửa hàng không ngừng tuôn ra hiện ra. Một bộ như sách giống như màu trắng bảo giám xuất hiện tại Từ Phương trước mắt. Tại bảo giám bên trên, còn có 3 miếng như sao thần giống như 6 hình thoi tinh thạch. Từ Phương đem bảo giám cùng tinh thạch cầm trong tay, trong nội tâm không thiếu một loại kích động, nhìn về phía Tiểu Điệp, dò hỏi: "Tiểu Điệp, cái này thần bí bảo giám cùng thần bí thạch như thế nào sử dụng?" Hắn dùng con mắt nhìn quét liếc, phát hiện cái kia bảo giám phảng phất là liền cùng một chỗ đấy, không phải vàng không phải ngọc, không phải miên không phải tơ, căn bản trở mình không mở. Nhưng mà cảm giác, cái này thần bí bảo giám cùng bản thân phảng phất trời sinh tựu là nhất thể đấy. "Chủ nhân, ngài đem thần bí tinh thạch đặt ở bảo giám bên trên, trong nội tâm nghĩ đến rất cần tiền hướng cái dạng gì vị diện, này cái tinh thạch sẽ nghiền nát, tự hư vô thu giữ ra thích hợp vị diện tọa độ, là cấn đến bảo giám ở bên trong, sau đó chủ nhân có thể mượn nhờ bảo giám bên trong đích tọa độ, dùng cửa hàng tự do xuyên thẳng qua." Tiểu Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hưng phấn lên. Thương nhân là cái gì? Đó là dùng kiếm lấy tiền tài làm mục đích, mà thần bí thương nhân càng là trong đó vô thượng tồn tại, kiếm lấy xa không phải tiền tài có thể tường thuật tóm lược. Đó là bảo vật, dùng giá rẻ vật phẩm đổi lấy đến đắt đỏ bảo vật. Đây là thần bí thương nhân đích chân lý. Ta muốn một sa mạc vị diện tọa độ. Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng cơ trí hào quang, quyết đoán nói ra một câu. 3. Tại chỗ, cái kia miếng thần bí tinh thạch tại thoại âm rơi xuống lập tức tự nghiền nát, hóa thành một đạo thần bí vị diện tọa độ ấn ký chui vào đến bảo giám chính giữa. Phong cách cổ xưa bảo giám bên trên, đan vào xuất thần bí hoa văn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số thần bí phù chú đang lóe lên, trong nháy mắt, một lần nữa biến mất. Có thể mở ra. Từ Phương theo tay vừa lộn, trước kia như thế nào đều trở mình không mở bảo giám tại chỗ đã bị đơn giản mở ra. Hiện ra tại trước mắt đấy, là một tờ tuyết trắng trang web, sách này trang, cũng không biết là do cái gì chất liệu chế tác đấy, không phải tơ không phải bạch, khó có thể hủy diệt. Thượng diện thình lình xuất hiện một bức tranh mặt, đó là một mảnh không ngớt sa mạc, trên sa mạc chiết xạ ra quang mang màu vàng, cho dù là chỉ là nhìn lên một cái, Từ Phương đều có thể rõ ràng cảm nhận được tự trong sa mạc tản mát ra cái chủng loại kia rừng rực sóng nhiệt. Cả người cùng thần bí bảo giám coi như nhất thể. Nhìn xem cái này bức họa mặt, Từ Phương có loại cảm giác, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, lập tức toàn bộ cửa hàng có thể lập tức xuyên thẳng qua đến cái này phiến sa mạc chính giữa. Chương 007, điểm tên Vân Thiên. Chủ nhân, ngài hiện tại muốn đi cái này sa mạc vị diện sao? Tiểu Điệp hưng phấn dò hỏi, nhìn nhìn đồ giám, tại đồ giám bên trên, thình lình hiện ra cuồng sa bí cảnh cổ truyện. Đây là cái này phiến sa mạc vị diện đích danh xưng. Trước không đổi, ta còn muốn hảo hảo chuẩn bị một chút. Từ Phương tâm niệm vừa động, toàn bộ thân hình tự trong cửa hàng lăng không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa ở đằng kia băng phòng chính giữa. Nhìn xem nằm ở cạnh đống lửa bên trên Tuyết Nhi, cùng với đống kia củi lửa, trong mắt hiện lên trầm tư thần sắc, gật đầu nói, xem ra tại thần bí trong cửa hàng cùng tại trong hiện thực thời gian là giống nhau đấy, ta ly khai bất quá một khắc đến chung, tại đây củi lửa còn chưa từng đốt xong, Tuyết Nhi cũng như trước tại ngủ say. Cũng tốt, theo Tuyết Nhi ly khai mẫu thân của nàng đến bây giờ đã sắp gần cả buổi, nàng còn một điểm dịch sữa đều không có uống qua. Cho dù là lại gian nan, cũng nhất định không thể để cho nàng đói bụng. Không biết vì cái gì, tự chứng kiến Tuyết Nhi lần đầu tiên, hắn thì có chủng không hiểu cảm giác thân thiết, không tự chủ được cao hứng một loại muốn phải bảo vệ nàng, che chở ý nghĩ của nàng. Không muốn nàng đã bị bất luận cái gì bị khuất. Huống chi, trong cơ thể hắn có một bộ gần 40 tuổi linh hồn, càng thêm không cách nào trơ mắt nhìn xem một vị trẻ mới sinh gặp chắc trở. Đợi ta sẽ vì ngươi tìm đến ăn. Từ Phương tại trong lòng âm thầm quyết định. Đi ra băng phòng, bên ngoài khắp tuyết vực chúng gió tuyết nảy ra, mang ra lạnh lùng hàn ý trên người hắn tuyết trắng áo dài bị xé mở, xé ngắn một tiết, mặc lên người, cái này mới có hơi vừa người cảm giác. Cầm lấy tự tuyết điêu trên người nổ xuống đến vũ linh, hướng về trên mặt tuyết dùng sức đào móc bắt đầu. Từng đống trắng loan tuyết trắng lăng không biến mất tại tuyết vực trong. Thần bí cửa hàng không chỉ mà còn là cửa hàng, càng có thể chứa đựng các loại vật phẩm, tâm niệm vừa động, lập tức có thể đem vật phẩm thu lấy đi vào. Duy chỉ có không thể mang còn sống Phương Si đi vào. Đào tuyết. Hắn đang không ngừng đào móc tuyết trắng, đem tinh khiết tuyết trắng đưa vào thần bí cửa hàng bảo khố chính giữa. Trong bảo khố, Tiểu Điệp cũng bệ bội chết đi được, đem từng trích hộp ngọc rất nhanh tràn đầy tuyết trắng, chứa đựng bắt đầu. Trong nháy mắt, đã trang liễu hơn 1000 cái hộp ngọc. Sau khi làm xong, Từ Phương lần nữa tiến vào trong cửa hàng. Khanh khách. Chủ nhân, ngài thật thông minh, Tiểu Điệp ưa thích cơ trí chủ nhân. Tiểu Điệp con mắt híp thành một đầu khe hẹp, tại Từ Phương trước mắt bay tới bay lui, hưng phấn nở nụ cười. Từ Phương trên người tản mát ra một tia xuất trần khí tức, cười nhạt một tiếng nói, "Tiểu Điệp, đây là chúng ta đệ nhất bút sinh ý." Khanh khách. "Không bản mua bán, Tiểu Điệp ưa thích." Tiểu Điệp vui sướng cười nói, "Bất quá, chủ nhân, chúng ta cửa hàng có phải hay không cần phải một lần nữa lấy bên trên một cái tên?" Từ Phương nghe được, cũng có chút gật gật đầu, cảm thấy rất có tất yếu, trong đầu rất nhanh chuyển động bắt đầu. Không biết vì cái gì, trong nội tâm đột nhiên hiện ra tại thời không trong đường hầm trô đã thấy cái kia hàng tỷ thiên trong quan tài phát ra hò hét cùng chất vấn. Xin hỏi trời xanh, còn có trường sinh? Xin hỏi trời xanh, còn có bất tử? Xin hỏi trời xanh, chúng sinh tội gì? Cái loại này phát ra từ trong linh hồn rung động thật sâu in dấu khắc tại đáy lòng. Chúng ta cửa hàng tiểu gọi là gọi, Vấn Thiên Cư. Đằng sau dược viên gọi là Bách Thảo Viên. Từ Phương hít sâu một hơi, lộ ra non nớt mang trên mặt không đồng dạng như vậy trầm trọng, mở ra trong tay thần bí bảo giám, nhìn xem cái kia bức cuồng sa bí cảnh đồ giám, nói, truyền tống. Xoát. Căn bản cảm giác không thấy cửa hàng chấn động, đứng trong cửa hàng, Từ Phương thấy rõ ràng bên ngoài hư không đột nhiên vặn mèo, một hồi kỳ quái cảnh tượng hiện lên, chỉ trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt rồi đột nhiên biến đổi. Chiếm diện tích mấy trăm bình phương Vấn Thiên Cư trực tiếp xuất hiện tại một mảnh nóng bỏng trong sa mạc, toàn bộ cửa hàng vững vàng rơi vào trên sa mạc, sừng sững mà lên, tựa như mọc rễ, trường ở phía trên, giống như một tòa tinh mỹ sân nhỏ. Tản mát ra cổ xưa say mê hấp dẫn. Từ Phương ngồi ở trong quầy cái kia cái ghế dựa bên trên, trước mặt bày đặt một cái hộp ngọc, chậm rãi mở ra. Một bên mở ra, một bên dò hỏi, "Tiểu Điệp, chúng ta bây giờ đi vào cuồng sa bí cảnh ở bên trong, lại làm sao biết những cái kia phương sĩ lúc nào sẽ tới?" Tuyết vực tuyết rơi vừa nhi còn tại đằng kia, hắn không có khả năng ở bên cạnh đãi thời gian quá dài, phải mau chóng lấy tới muốn vật phẩm, phản hồi tuyết vực. "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng." Tiểu Điệp chắc chắn nói, "Chỉ cần cái này cuồng sa bí cảnh trong còn có phương pháp sĩ tồn tại, cần phải rất nhanh sẽ có người tìm tới nơi này đấy, tại phương sĩ trên người, phần lớn đều có một quả thần bí chiếc nhẫn, cái giới chỉ này luyện chế bắt đầu cũng không khó khăn, không có cách dùng khác, chỉ có một dùng để cảm ứng thần bí cửa hàng tác dụng. Chỉ cần thần bí cửa hàng xuất hiện tại cái nào đó bí cảnh ở bên trong, tại đây bí cảnh nội sở có thần bí chiếc nhẫn đều sẽ xuất hiện cảm ứng. Có cần đấy, tự nhiên sẽ đến đây cửa hàng. Phàm là phương sĩ, không có ai sẽ nguyện ý bỏ qua thần bí thương nhân. Như vậy là tốt rồi." Từ Phương ngồi ở trên mặt ghế, đem hộp ngọc mở ra, cái này hộp ngọc là băng phách nữ hoàng tiễn đưa hắn cùng với Tuyết Nhi ly khai lúc, cùng một chỗ giao cho hắn đấy, bên trong căn cứ nói, có tương lai lại để cho Tuyết Nhi tu luyện công pháp cùng với cái kia châu có khả năng giải quyết bản thân Chu Thiên Đạo thể vận rủi tàng bảo đồ. Trước khi một mực tại làm sinh tồn mà dãy rủa, giờ phút này ngồi ở Vấn Thiên Cư ở bên trong, mới vừa có thời gian chính thức quan sát. Tuyên cổ dị lục. Từ Phương mở ra hộp ngọc, đầu tiên ánh vào đồng tử chính là một cuốn do không biết tên tơ lụa chế thành quyển trục, tựa hồ là thiên tằm ti, tản mát ra màu sắc cổ xưa sinh hương cổ vận, có chút âu vàng, lộ ra đã lâu. Thượng diện có tuyên cổ dị lục bốn cái cổ triện. Từ Phương con mắt sáng ngời, cầm lên, cầm trong tay, cực kỳ có phần lượng, lại hướng hộp ngọc trông được đi, còn có một đạo quyển trục, trên quyển trục lóe ra vô số băng lam sắc phù lục. Hiển nhiên, che kín vô số phong ấn. Còn có một khối cổ xưa gia thú, một quả phong cách cổ xưa ngọc phù. Trừ lần đó ra, không nữa vật khác kiện. Hơi trầm ngâm thoáng một phát, chỉ là đem cái kia tuyên cổ dị lục cầm trong tay, hộp ngọc một lần nữa khép lại. Đem quyển trục một tấc thốn giãn ra. Lập tức, trên quyển trục từng câu cổ truyện trực tiếp ánh tiến đồng tử. Trong thiên địa, vạn vật đều có linh, trở nên mạnh mẽ, vì vạn vật bản năng, hồn cường, tắc thì thể cường tráng, chim bay cá nhảy hồn cường, là yêu thú, hung thú, ma thú. Người tự mình cố gắng, tắc thì thuế phàm. Siêu thoát phàm tục, vì phương sĩ ấy mà. Phương sĩ chi lộ, lộ dài đẳng đẵng mà tu xa. Dục thuế phàm, đem làm nhân bản, chín biến về sau, không còn nữa vi phạm. Nhân bản cửu biến, luyện bì, đoan cốt, dịch cân, tẩy tủy, hoán huyết, ngũ hành, đạo khiếu, tử phủ, linh hồn. Linh hồn chi cảnh, siêu phàm thoát tục, không thể nói. Nhân bản cửu biến, dùng phu luyện thể, làm đầu thừa lúc, phụ dùng công pháp, làm chơi ăn thật. Dùng võ tự học, làm nhiều công ít. Phương sĩ toàn năng, nhưng tư chất tự nhiên đều có hạn chế, thiên phú bất đồng, thành tựu bất đồng. Cố, phương sĩ cũng chia làm, nhu sĩ, võ tu, xoán mệnh sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư, thương nhân, đều có thể xưng là phương sĩ. Tại tuyên cổ dị lục ở bên trong, về phương sĩ, xem ở giữa thiên địa vô số yêu thú, thậm chí là vị diện, thần ma chi tỉnh vân vân, đợi một tí, đều có liên quan đến, cơ hồ bao hàm toàn diện, có thể nói là một cuốn cho phương sĩ tiến hành vỡ lòng tốt nhất điện tịch. Từ Phương tự lần đầu tiên sau khi thấy, lập tức, toàn bộ tâm thần cũng bắt đầu thời gian dần qua đắm chìm đi vào. Bên trong tri thức, hoàn toàn chính là hắn hiện tại thiếu sót nhất, cũng là nhất muốn biết đồ vật. Hắn một lòng muốn truy tìm phương sĩ chi lộ, giờ phút này, những kiến thức này hoàn toàn tiểu là như hạ thiên nước lạnh đồng dạng đến vô cùng kịp thời, như phương sĩ tu hành cảnh giới, nhân bản cửu biến, hắn trước kia tiểu chưa bao giờ biết rõ. Giờ phút này xem xét, lập tức tiểu nhập thần rồi. Giờ phút này, tại cùng sa bí cảnh trong, một mảnh màu vàng kim óng ánh trong sa mạc, phía tây, một cái đội ngũ đang tại cùng một cái cực lớn bò cạp chém giết cùng một chỗ, cái con kia bò cạp bảy biện ra màu vàng kim óng ánh, sau lưng thậm chí có ba đầu giữ tận đuôi bò cạp, điên cuồng múa lấy, cách người mình kéo lê từng đạo tàn ảnh. Đây là một cái kim diễm yêu hạt. Tại nó ngoài thân, năm cán màu vàng trận kỳ thình lình không ngừng vây quanh nó rất nhanh xoay tròn, tại trận kỳ ở bên trong, phụt lên ra một thanh chuôi kim đao, hướng về kim diễm yêu hạt phách chạm đi qua, những này kim đao cực kỳ sắc bén, nhưng bỏ cạp sắc cũng có tương đương đáng sợ lực phòng ngự, cả hai va chạm, phát ra trận trận thanh thúy kim thiết vang lên chi âm. Những này trận kỳ là một gã 20 tuổi thanh niên, mặc viền vàng quần áo. Trong tay rất nhanh biến ảo ấn bí quyết, khống chế được trận pháp, trên trán che kín rậm rạp mồ hôi. Băng nhận phù. Một gã thiếu nữ áo lam trong tay chém ra một quả miếng phù lục, những cái kia phù lục hóa thành từng đạo sắc bén mũi băng nhọn. Cắt tại kim diễm yêu hạt những cái kia không có bị giáp sắc nơi bao bọc bộ vị. Vèo. Một cái lóe ra băng lam sắc quang mang mũi tên nhọn như cực nhanh giống như thiểm điện bắn vào kim diễm yêu hạt trong cơ thể. Trực tiếp bắn trúng đầu lâu của chúng nó, yêu bỏ cạp phát ra một tiếng rên rỉ, ầm ầm ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức chính đang bay nhanh trôi qua. Chứng kiến kim diễm yêu hạt bị một mũi tên bắn chết, ba người trên mặt rõ ràng nuối lòng một miệng lớn khí. Thật là lợi hại kim diễm yêu hạt, tam giai yêu thú tiểu là tam giai yêu thú, so về chúng ta trước kia săn giết yêu thú cấp 2 cường đại hơn nhiều lắm. Muốn không phải chúng ta gần đây vừa vặn đột phá đến nhân bản cửu biến, đệ tam biến, dịch cân lời mà nói, lần này chúng ta đã có thể nguy hiểm. Vẫn là Phỉ Phỉ tỷ tiễn pháp lợi hại. Cái kia thiếu nữ áo lam chứng kiến bị mất mạng yêu bò cạp, như chút được gánh nặng thẻ lưỡi, dí dòm nói: "Đừng chậm trễ, cái này yêu bò cạp vừa bị mất mạng, chúng ta phải nhanh lên đem nó trong cơ thể máu huyết để luyện ra. Còn có yêu bò cạp yêu hồn, bò cạp xác, xương cốt, những này đều rất trân quý. Lấy về cho gia tộc, nói không chừng có thể thỉnh chế phù sư luyện chế ra một quả tốt phù." Cái kia Kim Y thanh niên thuần thục đi ra phía trước, trong tay cầm một thanh tiểu đao, rất nhanh cắt yêu bỏ cạp huyết mạch, theo bên hông đừng lấy một cái lòng bài tay lớn nhỏ trong túi xuất ra một cái ngọc chế hồ lô, đặt ở cắt huyết mạch xuống. Rầm rầm. Một cổ huyết dịch theo yêu bỏ cạp trong cơ thể chảy ra, lọt vào trong hồ lô. Trong nháy mắt, liền đem hồ lô tràn đầy. Đón lấy, lại lấy ra một cái hồ lô, đem làm tràn đầy 10 cái hồ lô về sau, phương mới không có huyết dịch chảy ra, cho dù có, cũng đã cứng lại ở. Liêu đại ca, những này yêu huyết nếu là tinh luyện thành máu huyết lời mà nói, cũng có thể được đến một hồ lô máu huyết, a lần này khẳng định có thể theo những cái kia chế phù sư trong tay đổi đến rất nhiều tốt phù. Thiếu nữ áo lam con mắt híp thành trăng lưới liềm hình, hưng phấn nói: "Thải Nhi muội muội, ngươi mau nhìn trên tay ngươi chiếc nhẫn, tại sáng lên." Cái kia gọi Lý Phỉ Phỉ thiếu nữ, một thân cao gầy dáng người, phụ trợ ra đã rất có quy mô dáng người, nhất là kia đôi thon dài hai chân, càng là mượt mà mê người. Mặt trái xoan lại để cho trên người nàng có một loại không đồng dạng như vậy khí khái hào hùng, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ áo lam trong tay trái. Trên mặt nhẫn phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím. Là thần bí chiếc nhẫn. Lam Thải Nhi kinh ngạc hô hô một tiếng. Chương 008, Thương Lan đại lục. Cái này cùng xa bí cảnh trong có thần bí thương nhân đã đến. Lý Phỉ Phỉ hai cái xinh đẹp trong ánh mắt phát ra khác thường thần thái, lộ ra cực kỳ rất hiếu kỳ cùng kỳ vọng. Thải Nhi, Phỉ Phỉ, nhanh lên, chúng ta đem cái này kim diễm yêu hạt trên người tài liệu toàn bộ phân giải thu thập mà bắt đầu, lập tức tiểu đi tìm thần bí thương nhân. Tại thần bí thương nhân chỗ đó, chúng ta cần phải có thể bổ sung đến cần vật phẩm. Cái này cùng xa bí cảnh, mỗi cách 3 năm mới có thể mở ra tiến vào lần thứ nhất, mỗi lần chỉ có thể ngây ngốc 3 tháng. Tại đây yêu thú phần đông, săn giết về sau, thu thập đến tài liệu, có thể cho chúng ta về sau tu luyện càng thêm thuận lợi. Chúng ta không phải con vợ cả, trong gia tộc các loại trọng yếu tài nguyên không biết dùng tại trên người chúng ta, phải nhờ vào chính mình nhu cầu được ra. Thần bí thương nhân mỗi lần đụng phải, đều là lần thứ nhất không thể đo lường kỳ ngộ. Chúng ta tiến đến, vừa rồi 1 tháng, còn có gần 2 tháng, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tận lực ở lâu bên trên một thời gian ngắn. Liêu Vô Áo trên mặt toát ra kiên nghị thần sắc, trong lúc mơ hồ, có thể trong mắt hắn chứng kiến một tia giấu giếm thần sắc, tựa hồ hắn là một cái có câu chuyện người. Tốt, chúng ta nhanh lên động thủ. Thần bí thương nhân ta trước kia chỉ là trong gia tộc nghe người khác nhắc tới qua, còn không có tự mình đụng phải qua. Cái này cùng xa bí cảnh trong thật sự là quá nóng, nước của chúng ta đã sớm nhanh dùng hết rồi. Nếu có thể tại thần bí thương nhân chỗ đó lấy tới nước thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể tại bí cảnh trong nhiều ngốc một thời gian ngắn. Lam Thải Nhi hai mắt híp thành trăng lưới liềm, tràn đầy chờ đợi nói. Bất quá, lập tức ba người đều không chần chờ, rất nhanh động thủ đem trước mắt cái này kim diễm yêu hạt phân giải ra, bò cặp giáp, xương cốt, máu huyết, đuôi bò cặp thịt vân vân, đợi một tí, từng cái bị phân giải đi ra, trang tốt, bỏ vào cái con kia túi không gian trong. Trong trường hợp đó, theo thần bí chiếc nhận chỉ dẫn, rất nhanh hướng về Vấn Thiên Cư vị trí tiến đến. Lần này, đúng là cùng xa bí cảnh 3 năm lần thứ nhất mở ra trong lúc, vừa vặn mới qua 1 tháng, cái này một bí cảnh, mỗi 3 năm, mỗi người chỉ có thể vào nhập lần thứ nhất, một khi đi ra ngoài, nhất định phải đợi đến lúc 3 năm sau vừa rồi có thể lần nữa tiến vào. Cùng xa bí cảnh ở bên trong, khô nóng vô cùng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng bốc hơi trên người giọt sương, cho nên, tại bí cảnh ở bên trong, vấn đề lớn nhất ngay tại ở nước, nước tiêu hao tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa, cái này trong sa mạc, không có ốc đảo, dưới mặt đất mặc dù có sông ngầm, nhưng căn bản khó có thể tìm được. Thường thường tiến đến người, đều rất khó kiên trì đến 3 tháng, đại bộ phận đều là 1 tháng kế tiếp tiểu không thể không bởi vì thiếu nữ. C vấn đề mà ly khai bí cảnh. Tiếc hận nhìn xem bí cảnh bên trong đích các loại yêu thú mà không thể đạt được. Lần này, Từ Phương đem Vấn Thiên Cư xuyên thẳng qua đến cùng xa bí cảnh ở bên trong, lập tức tiểu lại để cho rất nhiều trên người mang co thần bí chiếc nhận phương sĩ, nhao nhao vui mừng quá đỗi, hướng về Vấn Thiên Cư vị trí từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Dung phu luyện thể, nhân bản cửu biến. Cái này là phương sĩ tu luyện chi pháp. Từ Phương toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại mênh mông phương sĩ thế giới chính giữa, nhất là đối với bên trong phương pháp tu luyện, càng là xem vô cùng cẩn thận, cưỡng ép hiếp lạc cấn trong đầu, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì xuyên thẳng qua thời không, thân hình bị một lần nữa rèn luyện qua nguyên nhân, hắn phát giác trí nhớ của mình cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa, cũng có thể mặt khác trong đó hàm nghĩa. Từ Phương nhìn xem trong tay tuyên cổ dị lục, trong đầu rất nhanh đem bản thân đối phương sĩ tu hành chi pháp sửa sang lại ra một thứ đại khái phỏng đoán, thầm nghĩ, phù vi thiên địa đại đạo căn bản nhất thể hiện, là đem đại đạo quy tích khắc lục tại lá bùa bên trên, phù tiểu là thiên địa đại đạo trụ cột, là căn bản. Khó trách, tổ tiên lưu lại trong điển tịch, từng chuyên môn chỉ ra, phù vi đại đạo, phù làm gốc nguyên, tinh thông phù chú, phù lục, bất luận cái gì lực lượng đều có thể hiểu rõ bổn nguyên, loại suy, bất kể là luyện đan, luyện khí hay là mặt khác, đều cùng phù chú tương liên. Ta như tu luyện, trước hết đi tìm kiếm luyện thể phù lục. Trong đầu một chút suy tư tương lai cần đi đến con đường. Đối với tu luyện công pháp, Từ Phương cũng không phải sốt ruột, phải biết rằng trong tay hắn có thể là có tổ tiên từ phúc lưu lại, tập hợp vô số phương sĩ trí tuệ ngưng tụ mà thành phương sĩ kỳ thư, Tử Tiêu Bảo Giám, cái này một công pháp, tuyệt đối là thích hợp nhất bản thân đấy. Bất quá, hiện tại bày ở trước mặt đúng là sinh tồn vấn đề, phải mượn nhờ thần bí thương nhân thân phận giành đến trên thế giới này món tiền đầu tiên, chỉ có sống sót tài năng tiến hành những chuyện khác. Nếu không, hiện tại cho dù muốn nhiều hơn nữa, cũng không chung lâu các. Đại công tử, mau nhìn, nơi này có tòa cửa hàng, đây nhất định tiểu là trong truyền thuyết thần bí cửa hàng. Vấn Thiên Cư. Công tử, cái này tòa cửa hàng gọi là Vấn Thiên Cư. À, đi vào cửa hàng này trong phạm vi, vậy mà cảm giác không thấy bí cảnh bên trong đích khốc nhiệt rồi. Một đạo rất là khiêm tốn thanh âm đột nhiên truyền vào Vấn Thiên Cư ở bên trong, hơn nữa, nghe được đến trận trận đạp phía trước viện ngọc gạch tượng truyền đến tiếng bước chân, bốn phía càng có các loại lộn xộn thanh âm xuất hiện. Hi hi, chủ nhân, chúng ta Vấn Thiên Cư rốt cục muốn khai trương, hay là muốn làm không bản mua bán, tiểu điệp ưa thích. Tiểu điệp nghe đi ra bên ngoài thanh âm, lập tức tiểu vung vẩy cánh, ngồi vào Từ Phương trên bờ vai, một đôi tuyết trắng hai chân một lay một cái đấy. Tiểu điệp mở cửa. Từ Phương thần sắc nghiêm, tâm niệm vừa động, hắn hình dạng lập tức bắt đầu biến ảo mà bắt đầu, phảng phất trong lúc đó lớn lên, đảo mắt tiểu biến thành trung niên, thình lình chính là hắn xuyên việt đến cái thế giới này trước bộ dáng, tại Vấn Thiên Cư ở bên trong, hắn tiểu là thần đệ, cửa hàng này ở bên trong, hắn tiểu là chúa tể, hơi là mềm lại thoáng một phát bộ dáng, quả thực là ăn sáng một điệp. Thần bí thương nhân thân phận không phải chuyện đùa, hắn hiện tại bản thân hình dạng chỉ có 8-9 tuổi, chỉ là một đứa bé, nếu là dùng chân diện mục xuất hiện lời mà nói, những này vào phương sĩ nếu là đem chính mình hình dạng lan truyền đi ra ngoài, chưa hẳn có thể bảo chứng sẽ không ai đối với hắn sinh ra các loại ý niệm trong đầu, thậm chí là sẽ khởi giết chết chính mình mà chuyển biến thành nghĩ cách. Một đứa bé thật sự có thể cho quá nhiều dã tâm mang đến sinh sôi thổ nhưỡng, như vậy đối với mình thân càng là cực lớn uy hiếp, rất có thể không có lớn lên trực tiếp chết non điệu rơi. có mấy chục năm phong phú lịch duyệt từ phương, đối với nhân loại các loại tâm tư, bầu không khí không lành mạnh, thật sự là hiểu rõ quá sâu khắc lại. Tại đồ cổ một chuyến ở bên trong, các loại hãm hại lừa gạt, giang hồ thuật pháp hắn nhìn thấy thật sự là nhiều lắm. Cái này hiểm, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên. Một lần nữa biến ảo thành trước kia trung niên bộ dáng, một thân tuyết trắng áo dài mặc lên người, tản mát ra mở mị xuất trần khí chất, ngồi ở ngọc trên mặt ghế, sau lưng vật lẫn lộn trên kệ, trên trăm cái hộp ngọc theo thứ tự bày đặt. Chi nha. Vấn Tiên Cư đại môn mở ra, tiểu điệp nhẹ nhàng phe phẩy sau lưng tuyết trắng cánh bướm, xuất hiện phía trước viện, phía trước trong nội viện, chỉ thấy top 5 top 3 phương sĩ thình lình tụ tập, khoảng chừng hơn 10 vị, cái kia Lam Thải Nhi cùng Liễu Vô Áo, Lý Phỉ Phỉ ba cái cũng thình lình ở trong đó, đuổi đến nơi này. Hoan nghênh đến đây Vấn Tiên Cư. Gian phòng này Vấn Thiên Cư vi chủ nhân của ta Vấn Thiên Cư sĩ sở hữu. Chủ nhân của ta cũng là các ngươi sở muốn tìm thần bí thương nhân, nếu có cần đấy, thỉnh đi vào giao dịch. Tiểu điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một loại tràn ngập lễ nghi khí chất, cười nhạt lấy vi trước mắt rất nhiều phương sĩ mở miệng giới thiệu nói: "Thật tốt quá, thật là thần bí thương nhân. Nhanh, chúng ta vào xem bên trong có mấy thứ gì đó bảo vật." Nghe ông nội của ta nói qua, năm đó hắn từng gặp được qua một vị thần bí thương nhân, đổi lấy đến một quả chân quý phù sách, mới có thể một đường đột nhiên tăng mạnh đấy. Một gã phương sĩ hưng phấn nói: "Cổ họng của ta đều nhanh muốn hơi nước rồi, cái này quỷ cùng xa bí cảnh, thật sự là quá nóng, ta mang nước ngọt đã toàn bộ uống xong, nếu lại tìm không thấy nước, ta nhất định phải đã đi ra." Một gã hảo phóng đàn ông xấu hổ cùng quan công đồng dạng, ôm ôm kêu la nói: "Đợi một chút." Ngay tại rất nhiều phương sĩ chuẩn bị tiến vào Vấn Thiên Cư không có chú ý chính hắn thời điểm, một đạo hơi có vẻ hung hăng cản quấy lời của đột nhiên vang lên. Một đôi ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy, tại trước mắt đấy, là một đám ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức phương sĩ, từng cái, trên người đều tản mát ra dị thường hung hãn khí tức. Tổng cộng có hơn 10 người, một gã mặc cẩm y thanh niên, xem hình dạng, anh tuấn phi phàm, trên người khí thế không tầm thường, trong tay cầm một thanh tuyết trắng quạt xếp, nhẹ nhàng lắc, phụ trợ ra phong độ nhẹ nhàng, nhưng tự thực chất bên trong, lại hết lần này tới lần khác có loại bức người ngạo khí. Giống như trời sinh tựu có một loại cao quý chính là cảm giác, tài trí hơn người. Tại trước mặt, là một gã vắt trên lưng lấy một thanh thon dài chiến đao phương sĩ tiến lên đây, vừa mới phát ra mà nói đúng là do trong miệng hắn nói ra. "Mọi người trước chờ một chút, nhà của ta đại công tử chuẩn bị vì mọi người làm tiên phong." Tiếng cái này Vấn Thiên Cư trong vì mọi người dò đường, các ngươi tiểu chờ chúng ta đại công tử đi ra sau lại vào đi thôi. Người này phương sĩ mang theo hung hãn sát khí, vừa nói, một bên dùng một loại ánh mắt uy hiếp quét về phía bốn phía rất nhiều phương sĩ. Một ít phương sĩ chỉ cảm thấy trên người có một loại lạnh lẽo thấu xương. "Hừ, nói thật dễ nghe, các ngươi bất quá là muốn đoạt đi vào trước, như vậy là tốt rồi, đem tốt nhất bảo vật chiếm cứ đi. Các ngươi dựa vào cái gì?" Một gã trên đầu chát lấy hai cái dê rừng biện lục y thiếu nữ quệt quệt khóe môi, không cam lòng kêu la nói: "Ở chỗ này đấy, ai đều không phải người ngu, ở đâu lại không biết tính toán của bọn hắn. Đúng vậy, bên trong bảo vật, nói muốn, công bình cạnh tranh, tất cả bằng bổn sự, muốn độc chiếm, nghĩ cũng đừng nghĩ." Có vừa mới bắt đầu phản đối, lập tức thì có phương sĩ đi theo phụ họa. Thần bí thương nhân thần bí kia hai chữ, thường thường tiểu là đại biểu cho cơ duyên, ai nguyện ý lại để cho người khác. Trước mắt là Vấn Thiên Cư, tại phạm vi này nội, ai đều không thể động võ, nơi này là tuyệt đối cấm võ khu vực. "Dựa vào cái gì?" Cái kia đeo đao phương sĩ hung hăng quát, "Chỉ bằng nhà của ta đại công tử là Thương Lan Thành thành chủ con trai trưởng, Thương Lan Thành thiếu thành chủ, hẳn là các ngươi muốn theo chúng ta công tử tranh chấp." Một câu mang theo cường đại uy hiếp khí tức, nhưng mà làm cho bốn phía tất cả phương sĩ sắc mặt biến hóa, lâm vào một loại trầm mặc chính giữa. Phải biết rằng bọn họ đều là thuộc về đồng nhất tòa đại lục, gọi là Thương Lan đại lục ở bên trên gần như 2/3 diện tích bị biển cả nơi bao bọc, đại lục ở bên trên khắp nơi tràn ngập yêu thú, hung thú, ma thú, tuy nhiên phẩm giai không cao, lại số lượng to lớn đại, cho nên tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cho dù là bình thường dân chúng đều có nhất định được vũ lực. Tiên bối chế tạo khởi 12 tòa thành trì, phân bố tại đại lục tứ phương. Mỗi một thành trì đều là một cái khổng lồ thế lực, có thể đem cầm một tòa cổ thành, cái kia trên đại lục là không hề nghi ngờ đỉnh cấp thế lực. Thương Lan Thành, dùng Thương Lan mệnh danh, có thể nghĩ hắn tuyệt không phải bình thường cường đại. Liêu Vô Áo ba người mặc dù có chút không cam lòng, bất quá cũng biết, nếu là làm ra cử động gì lời mà nói, chỉ sợ sẽ cho gia tộc của mình mang đến thiên đại phiền toái, thậm chí là tai họa ngập đầu. Chương 009, không lưu tình mặt. Đại công tử, thỉnh. Cái kia đeo đao phương sĩ chứng kiến tất cả phương sĩ cũng đã khuất phục tại uy nghiêm phía dưới, quay người khiêm tốn hướng thanh niên kia không người nói ra: "Ân, thiết trụ, ngươi làm rất không tồi, đợi trở về, ta sẽ hướng phụ thân góp lời, cho ngươi hạ phóng, đi ra ngoài quản lý một chỗ quần mỏ." Thanh niên kia đối với thuộc hạ cách làm hiển nhiên rất là thỏa mãn, trên thế giới này, thực lực, thế lực, tựu là căn bản, mạnh được yếu thua, tựu là chân lý. Hiện tại thế lực của hắn lớn nhất, hắn muốn ăn thịt, người khác cũng chỉ có thể đi ăn canh. Hắn không có cảm thấy có bất kỳ không đúng. Khoát khoát tay bên trong đích quạt xếp, dạo chơi đi vào Vấn Thiên Cư trong. Thanh niên này gọi là Thương Lan Thanh Thủy, họ kép Thương Lan, là một cái hiếm thấy dòng họ Thương Lan gia tộc, có thể nói là căn cảnh tươi tốt, khống chế lấy toàn bộ Thương Lan thành cổ, coi như là tại Thương Lan đại lục bên trên đều là cấp cao nhất gia tộc. Có thể nói một câu, có thể chúa tể vô số tánh mạng sinh tử. Tại hoàn cảnh như vậy hạ phát triển, hắn muốn không dưỡng thành cái loại lầy tài trí hơn người ngạo khí cũng khó khăn. Bất quá hắn tại bước vào Vấn Thiên Cư về sau, trong nội tâm đối với chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần bí thương nhân cũng có được một tia kính sợ, thoáng thu liễm bản thân ngạo khí, tận lực đã bình ổn đợi thái độ đến đối đãi. Bước vào đại đường, đệ liếc thấy đến ngồi ngay ngắn ở trong quầy Từ Phương, đương nhiên, rơi trong mắt hắn ấy, tự nhiên là cái kia phó trung niên nhân bộ dáng. Chứng kiến tự Từ Phương trên người tản mát ra mở mị xuất trần, ẩn ẩn có chút khí chất thần bí, không khỏi âm thầm tại trong lòng nói, cái này là thần bí thương nhân, tại khí chất bên trên, quả nhiên không giống phàm tục. Nói không chừng lần này thiệt là cơ duyên đã đến, có thể ở chỗ này đạt được chân quý bảo vật. Tại vô số phương sĩ trong mắt, thần bí thương nhân tiểu là sẽ di động bảo khố, bảo tàng. Thương Lan Thanh Thủy bái kiến Vấn Thiên cư sĩ. Thương Lan Thanh Thủy phong độ nhẹ nhàng đối với Từ Phương thi cái lễ. Từ Phương chỉ hơi hơi trừng lên mí mắt, từ chối cho ý kiến, trong tay như trước cầm cái kia cuốn Tuyên Cổ Dị Lục, con mắt thủy chung không có ly khai qua. Nhưng vừa mới chuyện bên ngoài hắn lại biết nhất thanh nhị sở, tại Vấn Thiên cư trong phạm vi, bất cứ chuyện gì đều mơ tưởng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Đối với cách làm của hắn, tuy nhiên không ưa, thực sự không nhằm vào. Mạnh được yếu thua, tại cái gì trong thế giới đều là trí cao chân lý. Nhược muốn đã bị khi dễ, hắn căn bản tự là bản thân không được sở tạo thành đấy. Thương Lan Thanh Thủy chứng kiến Từ Phương tựa hồ cũng không để ý thần sắc, trời sinh thì có ngạo khí cơ hồ tại chỗ muốn xông lên đầu góc, muốn hắn trong gia tộc ai đối với hắn không phải vô cùng cung kính đấy. Hiện tại chính mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế thái độ đối đãi một cái người, lại đụng phải đãi ngộ như thế, mãnh liệt tương phản, lập tức lại để cho hắn có loại phẫn hận ý niệm trong đầu dưới đáy lòng sinh sôi. Bất quá ngẫm lại trước mắt Từ Phương thân phận, hắn như trước đem cái này cổ ý niệm trong đầu tạm thời áp chế xuống dưới. Cư sĩ thân là thần bí thương nhân, lần này đến đây, tất nhiên là vì cùng có lợi cùng có lợi, không biết cư sĩ có mấy thứ gì đó bảo vật muốn giao dịch đấy. Vạn Bối nói không chừng có thể đưa ra thích hợp giá cả. Vì bảo vật, ta nhịn. Thương Lan Thanh Thủy tại trong lòng âm thầm tự định giá nói. Rất tốt, lần này bản cư sĩ xuất ra vật phẩm chỉ có một dạng, Thiên Sơn Tuyết Trắng. Từ Phương đem trong tay quyển trục để xuống, nhìn xem Thương Lan Thanh Thủy, lạnh nhạt nói ra một câu. Thiên Sơn Tuyết Trắng. Thương Lan Thanh Thủy thoáng một phát có chút phản ứng không kịp. Đúng vậy, cái này hộp ngọc trong tiểu là Thiên Sơn Tuyết Trắng. Từ Phương vung tay lên, tại tạp hóa trên kệ một cái hộp ngọc tại một cổ lực lượng vô hình hạ trực tiếp xuất hiện tại trên quầy, tiện tay đem hộp ngọc mở ra, lập tức, tuyết trắng như muối tinh giống như tuyết trắng hiện ra tại trước mắt, một tia mát lạnh khí lạnh không ngừng tự hộp ngọc trong phát ra. Đụng chạm lấy ra thịt, có loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cái gì Thiên Sơn Tuyết Trắng, cái này là một hộp bình thường tuyết trắng. Thương Lan Thanh Thủy trong mắt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, cái này tuyết trắng đối với hôm nay cùng xa bí cảnh ở bên trong, có thể nói là dị thường chân quý, nhưng mà không phải hắn sợ chờ đợi bảo vật. Nhưng nếu có được đến tuyết trắng, mỗi một hộp đều có thể lại để cho một cái phương sĩ tại bí cảnh trong trèo chống một thời gian ngắn, có khả năng thu hoạch đến càng lớn thu hoạch. Không biết cư sĩ Thiên Sơn Tuyết Trắng như thế nào mua bán. Rất đơn giản, yêu thú máu huyết, có tự nhiên hoa văn thú cốt, các loại linh dược, các loại phù lục, các loại đạo thư, công pháp điển tịch, binh khí pháp bảo, các loại không biết công dụng thần bí vật phẩm, đan dược vân vân. Đợi một tí, hết thảy có giá trị đấy, đều có thể lấy ra giao dịch. Mỗi hộp Thiên Sơn Tuyết Trắng cần giá trị 100 thanh đồng tệ vật phẩm để đổi lấy. Chỉ lấy vật phẩm, không thu tiền. Từ Phương lạnh nhạt nói, lộ ra một bức không đếm xỉa tới thần thái, giống như bán cho không bán cũng không có quá để ở trong lòng. Một hộp tuyết trắng, ngươi lại muốn thu giá trị 100 thanh đồng tệ tài liệu, bảo vật. Vấn Thiên cư sĩ, ngươi chẳng lẽ là tại tiêu khiển buồn công tử? Thương Lan Thanh Thủy vốn tiểu tích góp từng tí một liễu một bụng khí, chính không có chỗ vùng, bây giờ nghe đến Từ Phương báo ra không hợp thói thường giá cả, không khỏi hợp lý chàng nhảy dựng lên, rồi ra ngón tay, chỉ vào cái mũi của hắn hổn hển nổi giận mắng, nói cho ngươi biết, cha ta chính là Thương Lan thành chủ. Tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên đều là tôn quý nhất tồn tại, ngươi nếu là thức thời, bổn công tử tiểu không so đo với ngươi, nếu không thức thời, bổn công tử hôn nay trực tiếp hủy đi ngươi cái này Vấn Thiên cư. Dám ở bổn công tử trước mặt hung hăng càng quái, quả thực lẽ nào lại như vậy. Trong lồng ngực lửa giận sông lên đầu lâu, toàn bộ tâm thần trong hoàn toàn bị phẫn nộ sở tràn ngập, không cần suy nghĩ, trực tiếp y theo hắn trước kia tính nết tức giận mắng đi qua. Hung hăng càng quái khí diễm nếu không che lấp, triệt để triển lộ ra đến. Công tử văn nhã mặt nạ mục lập tức xé rách. Ngươi dám uy hiếp ta? Từ Phương trong đôi mắt bắn ra ra một vòng lạnh như băng hàn quang. Trước kia xuất trần khí tức thoáng một phát chuyển biến, tản mát ra khó tả uy nghiêm. Bị lửa giận choáng váng đầu óc Thương Lan Thanh Thủy không thèm để ý chút nào, hô lớn: "Thiết trụ, các ngươi cùng bổn công tử tiến đến, đem cái này Phá Vấn Thiên cư cho hủy đi. Cái gì chó má thần bí thương nhân, một hộp tuyết trắng, cũng muốn lừa bịp tống tiền bổn công tử?" Dầm ào ào. Lập tức, hơn 10 người hộ vệ rất nhanh tiến vào trong hành lang. Trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Từ Phương đối xử lạnh nhạt nhìn quét bọn hắn liếc, quả quyết quát lạnh nói: "Ta Vấn Thiên cư ở bên trong, há lại cho các ngươi làm cản, toàn bộ cho bổn tọa đoàn thành đoàn, tư tưởng có đối với xa, cút cho ta rất xa." Một câu ở bên trong, phản phất trong ngủ say thức tỉnh thần vương, trực tiếp phát ra quát lớn. Tại chỗ, một cổ lực lượng vô hình mãnh liệt rơi vào Thương Lan Thanh Thủy trên người bọn họ, tại cổ lực lượng này xuống, chỉ thấy thân thể của bọn hắn không tự chủ được đoàn mà bắt đầu, tựa như du cái gông đồng dạng, hai chân hướng lên, xoay ngược lại ở sau, tay cùng chân đem nắm, đầu rút vào giữa hai chân, cùng bờ mông đụng nhau. Thật sự đoàn thành một cái viên thịt. Nhanh như chớp, cả người cùng bóng cao su đồng dạng, hướng về ngoài cửa từng vòng lăn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, tiểu thật sự lăn vô tung vô ảnh. Thật sự là tư tưởng có đối với xa, cút ngay ra rất xa. Một màn này, lại xem bên ngoài tất cả phương sĩ một hồi trợn mắt há hốc mồm, có loại khó mà tin được cảm giác. Vừa mới, Thương Lan Thành thiếu thành chủ Thương Lan Thanh Thủy vậy mà thật sự theo trước mặt chúng ta cút ra ngoài rồi. Vẫn là đoàn thành đoàn. Đó là cái gì tư thế, thật sự là quá tuyệt vời, ta đều có chủng đi lên đá hai chân xúc động. Một hồi khiếp sợ lời của phía trước viện truyền bá ra đến. Tất cả phương sĩ tất cả đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn hướng Vấn Thiên Cư chính giữa, trong đầu nhao nhao hiện ra chính mình đối với thần bí thương nhân rất hiểu rõ. Tại thần bí thương nhân trong cửa hàng là tuyệt đối cấm võ, hơn nữa, cửa hàng chủ nhân tự là tuyệt đối thần đệ, như ai đối với thần bí thương nhân sinh ra địch ý, thương nhân có quyền lợi gây trừng phạt. Giao dịch trí thượng. Vừa mới bên trong đối thoại bọn hắn cũng đã nghe được. Tại đây hiện tại bán ra vật phẩm chỉ có một dạng, cái kia chính là hộp ngọc bên trong đích thiên sơn tuyết trắng. Tuyết trắng giá tiền là 100 thanh đồng tệ. Số này mục, tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ. Phải biết rằng, toàn bộ trong thiên điệu tiền có thể chia làm hắc thiết tệ, thanh đồng tệ, bạch ngân tệ, hoàng kim tệ, tử kim tệ. 100 miếng hắc thiết tệ phương mới có thể hối đoái một quả thanh đồng tệ. Một quả thanh đồng tệ có thể cho một người bình thường gia đình giàu có vượt qua một tháng. Trên bàn bữa bữa có thể có thịt. 100 miếng thanh đồng tệ tuyệt đối là tương đương đắt đỏ một cái giá lớn, chỉ vì đổi lấy một hộp tuyết trắng. Đây quả thực là nói xảo trá, lừa bịp tống tiền, một chút cũng không đủ. Phải biết rằng, tại này thiên địa ở giữa tiền cũng không tầm thường. Liêu Vô Áo trên mặt hiện lên một tia trầm tư thần sắc, dương mắt nhìn về phía bên người hai vị thiếu nữ, nói: "Phỉ Phỉ, Thải Nhi, đi, chúng ta đi vào." "Liêu đại ca, ngươi thật sự ý định đổi lấy tuyết trắng?" Lam Thải Nhi mở to hai mắt dò hỏi. "Dùng đồng giá trị vật phẩm đổi lấy tuyết trắng, chúng ta đổi lấy đấy, không phải chính là một hộp tuyết trắng, mà là trêu chọc ở lại đây cùng xa bí cảnh bên trong đích thời gian. Chỉ cần có thời gian, chúng ta có thể kiếm lấy đến vượt qua tuyết trắng tài phú. Chúng ta vì cái gì không đổi?" Liêu Vô Áo thần sắc kiên định nói. "Xác thực, đổi cùng không đổi đều do lợi ích đến quyết định. Có lẽ mua sắm cần trả giá đại lượng tài phú, nhưng chỉ cần có thể ở nhiều ra trong thời gian, kiếm lấy đến so hiện tại thêm nữa tài phú, cái kia chính là đáng giá. Chính như trên địa cầu nói, rút không phải yên, mà là tịch mịch. Hiện tại làm theo, mua không phải tuyết trắng, mà là thời gian, tại đây cùng xa bí cảnh ở bên trong, thời gian có giá, một hộp tuyết trắng có thể ủng hộ một ngày, ngày nào đó nội có thể kiếm lấy đạo vượt qua 100 thanh đồng tệ tài phú, cái kia chính là đáng giá." Liêu Vô Áo, Lý Phỉ Phỉ, Lam Thải Nhi, bái kiến cư sĩ. Ba người sau khi đi vào, cũng lập tức hướng Tử Phương Thi Lễ nói: "Ân, vừa mới giá cả các ngươi cần phải nghe được, thần bí thương nhân nguyên tắc, định ra giá cả, hết thảy sẽ không sửa đổi, chỉ lấy vật đổi vật. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tử Phương Vương quyền trục, nhìn về phía trước mặt ba người, nhất là cầm đầu Liêu Vô Áo, dùng ánh mắt của hắn, cơ hồ lần đầu tiên tiểu ẩn ẩn nhìn ra, đây là một cái có câu chuyện người. Không, có lẽ nói ba cái đều có câu chuyện. "Cư sĩ, đây là tam gia yêu thú, kim diệm yêu hạt trong cơ thể huyết dịch, không biết ngươi cho rằng có thể đáng bao nhiêu?" Liêu Vô Áo đem cái bọc kia có yêu huyết hồ lô xuất ra, đặt ở trên quầy, đem hồ lô mở ra, trong hồ lô tản mát ra huyết dịch hương thơm. "Chủ nhân, đây đúng là tam gia yêu thú trong cơ thể yêu huyết, bất quá cũng không có trải qua tinh luyện, nếu là tinh luyện qua máu huyết, như vậy một hồ lô, ít nhất cũng phải 1000 thanh đồng tệ, bất quá, cái này một hồ lô, có thể giá trị bên trên 50 miếng thanh đồng tệ. Phải có lượng hồ lô, có thể đổi lấy một hộp tuyết trắng." Tiểu Điệp trong hai mắt lóe ra thuộc về tham tiền giống như hào quang, lập tức nói ra hắn giá trị. "Chương 10, món tiền đầu tiên." Liêu Chấn Y nghe được, biết rõ Tiểu Điệp báo ra giá tiền là toàn bộ Thương Lan Đại Lục bên trên giá cả của thị trường, cũng không có tận lực làm thấp đi, trong nội tâm đối với thần bí thương nhân ấn tượng đã có rõ ràng nhận thức, thầm nghĩ, xem ra, tại thần bí thương nhân trong mắt, bất kỳ vật gì cũng có thể là thương phẩm, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể mua bán, chỉ là xem phải chăng có khách hàng nhu cầu mà thôi. Hôm nay, tại cùng xa bí cảnh ở bên trong, nước tiểu là trọng yếu nhất vật tư, cho nên hắn có thể tướng ở bên ngoài mặt một quả hắc thiết tệ cũng không như tuyết trắng, bán được giá trên trời. Thần bí thương nhân quả nhiên là một đám khôn khéo cơ trí tới cực điểm tồn tại, rất được thương nhân chi đạo. Nghĩ đến, trên tay hắn lại cũng không ngừng, một loại chủng tài liệu rất nhanh đem ra. Yêu thú cấp 2 Sa Ưng Vũ Linh, thượng diện đan vào phù văn, mỗi căn 5 miếng thanh đồng tệ. Đây là Bách Niên Đảo Mộc Tâm, có thể dùng đến luyện chế phù lục, vi cấp 2 tài liệu, hơi có giá trị 300 thanh đồng tệ. Đây là Xích Diễm Thảo, vi linh dược, là tam giai linh dược, có thể dùng đến luyện chế đan dược, giá trị 600 thanh đồng tệ. Tại Liêu Chấn Y trong tay xuất ra đồng dạng vật phẩm lúc, Tiểu Điệp cũng không chút do dự tiểu lập tức đem những tài liệu này đích danh xưng cùng giá trị giải thích nhất thanh nhị sở, bất quá, trong đó phần lớn đều là một ít tam giai trở xuống đích tài liệu, cộng lại cũng lộ ra tương đương khả quan. "Cư sĩ, chúng ta phải thay đổi 30 hộp tiên sơn tuyết trắng." Liêu Chấn Ý cung kính thanh âm. 30 hộp tuyết trắng, đủ để cho bọn hắn tại cùng xa bí cảnh trong nhiều hơn nữa ngốc một tháng trước, mà trả giá chính là giá trị 3000 thanh đồng tệ các loại tài liệu cùng vật phẩm. Như vận khí tốt, trong vòng một tháng, bọn hắn đủ để tại bí cảnh trong đạt được viễn siêu 3000 thanh đồng tệ tài phú. Từ Phương trầm ổn gật đầu, vung tay lên, hàng hóa trên kệ 30 chỉ chứa có tuyết trắng hộp ngọc xuất hiện tại trên quầy. Liêu Chấn Y cũng đem cùng đồng giá trị tài liệu vật phẩm đem ra, trải qua Tiểu Điệp kiểm kê về sau, song phương giao dịch đạt thành. Nếu là tiền bối có thời gian đến Thương Lan Đại Lục lời mà nói, vạn bối ba người có thể vì cư sĩ hành động dẫn đường, đây là chúng ta ba cái đưa tin phủ. Chỉ cần cư sĩ một tiếng kêu gọi, chúng ta tất trước đến. Liêu Chấn Y tại tiền hàng thanh toán xong về sau, trong tay xuất ra ba đạo ngọc phù, cung kính đặt ở trên quầy. "Ân, bày đặt ta." Từ Phương Dương mắt nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói, "Ta có một vị thế hệ con cháu, gần đây ý định đi ra ngoài đi một chút, bốn phía du lịch, có lẽ sẽ tiến về trước Thương Lan đại lục. Như có cơ hội, có lẽ các ngươi có thể đưa trước bằng hữu." Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, thần tình trên mặt như trước trầm ổn, không chậm không vội nói ra một câu. Liêu Chấn Y nghe xong, trong mắt cũng không khỏi rất nhanh hiện lên một tia khác thường hào quang, vội vàng nghiêm nghị nói, "Thỉnh cư sĩ yên tâm, chỉ cần tiền bối thế hệ con cháu đến đây Thương Lan đại lục, Chấn Y nhất định kết thúc địa chủ chi nghi. Tùy thời có thể đến Thương Mang thành trong tìm ta các loại, chỉ cần thoáng nghe ngóng, có thể tìm được Liêu gia, Lam gia, Lý gia." Lý Phỉ Phỉ cùng Lam Thải Nhi cũng không khỏi tinh thần chấn động, bọn hắn cũng không phải đồ đần, chỉ từ Từ Phương trong miệng, lập tức đã biết rõ, cái này có khả năng là lần thứ nhất đại cơ duyên, có lẽ có cơ hội có thể cùng một vị thần bí thương nhân kéo lên quan hệ. "Nhà của ta thế hệ con cháu, họ Từ." Từ Phương lạnh nhạt nói ra một câu. "Chấn Y cáo tử." Liêu Chấn Y bọn hắn mang theo một loại không hiểu tâm tính không người ly khai Vấn Thiên Cư, lần này không chỉ mà còn tranh thủ đến dừng lại tại Cuồng Sa bí cảnh bên trong đích thời gian, càng là trong lúc vô hình chứng kiến lần thứ nhất đại cơ duyên ánh dạng đông. "Chủ nhân, ngài tựa hồ rất xem tốt ba người bọn hắn." Tiểu Điệp mở trừng hai mắt, đột nhiên hiếu kỳ dò hỏi. "Đừng hỏi quá nhiều, sinh ý đã đến." Từ Phương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cửa ra vào. Đang nhìn đến Liêu Chấn Y bọn hắn thành công giao dịch về sau, lập tức, tựu có không ít phương sĩ nhao nhao đi vào Vấn Thiên Cư ở bên trong, tại Thương Lan đại lục bên trên. Tuy nhiên nhất giai yêu thú tràn lan, đếm đều đếm không rõ, nhưng chân chính cấp 2 đã ngoài yêu thú, cũng rất ít có thể chứng kiến, muốn săn giết yêu thú cấp 2, nhất định phải đi vào từng cái vị diện, bí cảnh chính giữa. Cùng xa bí cảnh trong có thể thu hoạch tài phú, xa so bên ngoài muốn phải nhiều hơn mấy lần, mấy chục lần, ai đều mơ tưởng nhiều dừng lại một thời gian ngắn. Một ít người đang trầm tư qua đi, cảm giác mình có thể đạt được so hiện tại trả giá thật nhiều càng khổng lồ tài phú về sau, lại không do dự, nhao nhao tiến đến giao dịch. Mà tự hỏi đứng ở bí cảnh ở bên trong, dừng lại trong thời gian không cách nào thu hoạch cùng bản thân trả giá thật nhiều bằng nhau tài phú phương sĩ, tắc thì không có tiền đến. Trong cái được và mất, lợi ích mới được là vĩnh hằng. 1000 hộp tuyết trắng, không có đã lâu, đã toàn bộ bán ra. Đổi đến đấy, nhưng lại trọn vẹn giá trị 10 vạn thanh đồng tệ tài phú. Đợi tất cả phương sĩ sau khi rời đi, Tiểu Điệp hưng phấn không ngừng ở bốn phía qua lại bay múa, phát ra khanh khách cười khẽ. "Tốt rồi, Tiểu Điệp, lần này chúng ta mang tuyết trắng đã toàn bộ giao dịch đi ra ngoài, những tài liệu này, vật phẩm đều phải mau chóng thu thập, không cần để lại tiến trong bà khố, bất quá mỗi chủng loại hình vật phẩm đều phóng một phần đến cái này vật lẫn lộn trên kệ." Từ Phương nhìn trước mắt những tài liệu này, mở miệng nói ra. "Vâng, chủ nhân." Tiểu Điệp nhất định làm được thỏa đáng. Tiểu Điệp đối với những vật này, tất nhiên là yêu thích vô cùng, lúc này mà bắt đầu khoái hoạt sửa sang lại đến. Đem tất cả chủng loại hình vật phẩm phân loại khu tách đi ra, có trời sinh thì có phù văn khắc ở thượng diện yêu thú xương cốt, có các loại yêu thú huyết dịch, có lạc cấn, có phù văn yêu thú gia thú, còn có vài quặng linh dược. Số lượng cũng không nhỏ, nhưng Tiểu Điệp sửa sang lại đến, tốc độ cực nhanh. Cùng vui sướng tiểu ong mật đồng dạng. Từ Phương sau khi thấy, cười nhạt lấy lắc đầu, trong tay lại cầm một quả cùng dưa hấu đồng dạng cực lớn trái cây, sắc ngoài rất cứng rắn, nhẹ nhàng lắc, có thể nghe được ở bên trong truyền đến phảng phất như nước chảy tiếng vang. Bất quá, nghe thanh âm, bên trong là chất lỏng, hơn nữa, xó nước quấn dính. Ngưu nái quả. Thế giới này quả nhiên kỳ lạ, lại vẫn có như vậy trái cây. Bất quá, Tuyết Nhi rốt cục có ăn rồi. Từ Phương nhìn xem trong tay ngưu nái quả không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Loại này trái cây chính là vừa vặn theo một gã nhà gái sĩ trong tay đổi lấy đấy, dùng còn không phải tuyết trắng, là yêu thú huyết dịch. Trái cây tên gọi là ngưu nái quả, là một loại gọi là sữa bò cây kỳ lạ cây ăn quả bên trên kết xuất trái cây, bên trong ẩn chứa đại lượng màu ngà sữa chất lỏng, mùi hương thuần, uống lên đến lấy một tia vị ngọt. Hơn nữa, bổ dưỡng thân thể, cực kỳ dinh dưỡng, nhưng số lượng rất thưa thớt, rất nhiều đại gia tộc đều không thể mỗi ngày hưởng dụng, là chế riêng cho linh tửu một loại tài liệu. Ở bên ngoài, một quả trái cây đủ để bán được 10 miếng thanh đồng tệ. Có thể nói giá cả ngẩng cao, đắt đỏ là bình thường dân chúng không cách nào nhấm nháp đến đấy. Từ Phương tổng cộng thay đổi 10 quả, loại này ngưu nái quả cũng trực tiếp giải quyết trong lòng của hắn một cái cọc thủy trung áp tại trên thân thể đại sự. Vốn hắn còn ý định lần này giao dịch về sau, lập tức đem thứ 2 miếng thần bí thạch dùng xong, đạt được một cái khác vị diện tọa độ, hiện tại xem ra, nhưng lại tránh khỏi liễu một phen công phu, Tuyết Nhi đồ ăn rốt cục giải quyết, cũng tỉnh tiếp theo bất luận cái gì thu hoạch vị diện tọa độ cơ hội. Giá trị tuyệt đối được kinh hỉ. "Chủ nhân, thứ đồ vật đã toàn bộ sửa sang lại tốt rồi, kỳ hỉ, không bản mua bán, tiểu điệp rất thích." Đây quả thực là tay không bộ đồ bạch lang, điển hình không bản mua bán, chỉ bằng một ít không đáng tiền tuyết trắng, lại tích lũy khởi món tiền đầu tiên, lợi nhuận to lớn, không cách nào tính ra, đương nhiên, điều này cần tại đặc biệt trong hoàn cảnh mới có thể thành công giao dịch. Mà trên thế giới này, ngoại trừ thần bí thương nhân có loại này năng lực, có thể làm được đấy, cơ hồ không có mấy người. "Tốt rồi, chúng ta cái này sẽ đem vài quặng linh dược trồng đến Bách Thảo Viên ở bên trong, miễn cho linh dược tử vong. Tương lai học biết luyện chế đan dược về sau, sẽ có trọng dụng." Từ Phương xem lên trước mặt đặt ở hộp ngọc bên trong đích vài quặng linh dược, đều là tại đây chỗ cùng xa bí cảnh trong sinh ra đời linh dược, bản tính chịu nhiệt thích nóng, dù là lại khô hạn, đều có thể sinh trưởng, theo thứ tự là xích diễm thảo, liệt hỏa quả thụ, tiên nhân thảo cái này ba cây linh dược. đều là phẩm giai đạt tới tam giai linh dược. Linh dược phẩm giai phân chia là vừa đến cửu giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Tam giai đã tương đối chân quý. Từ Phương mang theo 3 cây linh dược đi vào hậu viện, tự mình đem 3 cây linh dược gieo trồng tại bách thảo viên ở bên trong, một loại xuống dưới, lập tức thổ nhưỡng trong nồng đậm sinh mệnh khí tức nhao nhao tự các nơi hướng linh dược mạnh vào qua, tiến vào linh trong dược, vốn ứng đào móc đi ra mà có chút chán trường linh dược, nhao nhao bắt đầu tản mát ra tí tí sáng bóng. Khổng lồ sinh cơ đang tại một chút thức tỉnh. Trường xanh bất lao dược, tổ tiên, Từ Phương sẽ hoàn thành ngài di chí đấy. Từ Phương nhìn một lần nữa bắt đầu sinh trưởng linh dược, dương mắt thường thường bầu trời, phảng phất có thể chứng kiến, có một vị tiên phong đạo cốt đại năng đang tại mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chính mình. Tiểu điệp, chúng ta trở về. Từ Phương lại không chần chờ, mở miệng nói ra trở về quyết định. Giờ phút này đã ly khai tuyết vực khoảng chừng lưỡng khắc, gần canh ba chung thời gian. Tuyết Nhi tất nhiên đã đói bụng. Nghĩ đến đây điểm, hắn không còn có tâm tư tiếp tục lưu lại cùng xa bí cảnh chính giữa. Xoát. Chỉ trong nháy mắt, cả tòa Vấn Thiên Cư đột ngột từ mặt đất mọc lên, không gian một hồi vặn mèo, trong nháy mắt, như nó xuất hiện lúc đồng dạng, lăng không biến mất không thấy gì nữa. Tự cùng xa bí cảnh trong rời đi. Tuyết vực ở bên trong, như trước phong tuyết không ngừng, trận trận gió lạnh xâm nhập, đông tuyết phiêu linh. Một tòa băng phòng giấu ở đất tuyết chính giữa, băng trước phòng, không gian vặn mèo, Từ Phương cũng không cao đại thân thể tại chỗ xung ra. Trong tay, cầm một cái nhu nái quả. Lạch cạch. Đem băng phòng môn đẩy ra, trong phòng, một tia ấm áp khí tức tại quanh quẩn, cái kia đống lửa đã đốt thất thất bát bát. Khanh khách. Tại cạnh đống lửa, đang tại trong tã lót Tuyết Nhi chứng kiến Từ Phương tiến đến, hai cái xinh đẹp con mắt phảng phất có thể nói đồng dạng, phát ra kinh hỉ ánh mắt, trong miệng khanh khách nở nụ cười, lộ ra thân cận thần sắc. Tuyết Nhi, ca ca trở về rồi, ca ca cho ngươi mang ăn đồ vật rồi. Từ Phương chứng kiến Tuyết Nhi, trong nội tâm tự nhiên có một loại yên lặng cảm giác, phảng phất tâm thần bị tinh lọc, cười nhạt lấy cầm cái kia miếng trái cây đi đến trước, đem Tuyết Nhi bế lên, lại trực tiếp lấy tay chỉ mãnh lực đâm tại nhu nãi quả cái kia cứng rắn sắc ngoài bên trên. Giang giác, một cái động khẩu nho nhỏ tại chỗ bị chọc lấy đi ra. Từ trong mặt, tản mát ra một loại tươi mát mùi thơm lạ lùng, nhào vào trong mũi, làm cho người ta có loại ngón trỏ đại động xúc động. Đến, Tuyết Nhi uống nhanh. Từ Phương hít sâu liếu thoáng một phát, đem nhu nãi quả bên trên cửa động phóng tới Tuyết Nhi bên miệng. Ba tức. Tuyết Nhi giống như bản năng đem ra sử dụng, đem miệng tới gần cửa động, dùng sức hút, từng ngụm ngọt nước trái cây uống đến trong bụng. Tựa hồ thật sự đói bụng, nàng sức ăn rất lớn, một ngụm tiếp một ngụm, nước trái cây hương vị, làm cho nàng nheo lại liếu con mắt. Chương 11, Tuyết Nhi chỉ biến. Từ Phương chăm chú nhìn Tuyết Nhi đem cực đại một cái nhu nãi quả nước một chút uống cái sạch sẽ. Xem ra, nàng thật sự đói bụng lắm. Trong nội tâm âm thầm hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, hiện lên ra trận trận ôn nhu. Hoa. Đột nhiên, đem nước trái cây toàn bộ uống xong Tuyết Nhi lại không hiểu bắt đầu khóc lớn một tiếng, tại trong cơ thể nàng, bắn ra một cổ lực lượng đáng sợ, vọt tới Từ Phương trên người, thoáng một phát đưa hắn trực tiếp đẩy ra, nện ở băng phòng bên trên. Phanh. Cả người cùng đạn pháo đồng dạng, đem băng phòng ném ra một cái nhân hình lỗ thủng, băng phòng chia 5 x 7. Tuyết Nhi từ trên mặt chữ điển toát ra một loại kinh hãi, trong miệng hô to một tiếng, căn bản phản ứng không kịp nữa, muốn hướng về Tuyết Nhi vị trí bổ nhào qua. Trong đầu đã có các loại ý niệm trong đầu tại rất nhanh thoáng hiện, chuyện gì xảy ra, Tuyết Nhi trong cơ thể tại sao có thể có như thế lực lượng khổng lồ, nàng là ở uống quang như nãi quả sau mới xuất hiện biến hóa đấy, chẳng lẽ trong đó có liên hệ gì không thành. Ô ô. Đúng lúc này, trong lúc đó, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vô số phong tuyết dùng một loại tình cảnh quỷ dị hiện ra tại Từ Phương trước mắt, vốn đang tại tự nhiên bay xuống bông tuyết, không hiểu ở giữa không trung thoáng một phát bất động, giống như toàn bộ thiên địa thời gian đều đình chỉ ở trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến phong tuyết trên không trung phiêu đãng quy tích. Bất quá, loại này quỷ dị bất động gần kề chỉ là trong nháy mắt. Lập tức, tất cả phong tuyết hình như là bị nào đó không hiểu lực lượng hấp dẫn thậm chí là khống chế, lại không hẹn mà cùng hướng về trong băng phòng Tuyết Nhi liên tục không ngừng chen chúc mà đi. Tại tuyết vực ở bên trong, hình thành một ngọn gió tuyết vòng xoáy. Dầm ào ào. Vô số tảng băng theo trên mặt đất không ngừng xông ra, sắc bén vô cùng, bao trùm ở chung quanh trong vòng 10 trượng. Tuyết Nhi lại lăng không mà lên, dưới khuôn mặt, một đóa cực lớn thập nhị phẩm băng liên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng ngưng tụ thành, nâng lên Tuyết Nhi, ngay sau đó, vô số phong tuyết liên tục không ngừng đi vào băng liên trong. Vô số thần bí ánh sáng màu lam tiến vào Tuyết Nhi trong cơ thể. Tuyết Nhi bị một hồi màu xanh da trời thần quang bao khỏa. Làm sao có thể? Từ Phương dừng bước, nhìn về phía đang tại Tuyết Nhi trên người đã phát sinh biến hóa, không khỏi có loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Tại băng liên ở bên trong, Tuyết Nhi thân thể nho nhỏ, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tấc thốn rất nhanh tăng trưởng bắt đầu. Tốc độ kia, hết sức kinh người. Chỉ trong nháy mắt, mấy người không còn nữa hài nhi tường, vừa được 3 tuổi lớn nhỏ, trên người tã lót bị tăng ra, lại kỳ dị không có bị hư hao mảnh vỡ, ngược lại theo nàng tăng trưởng mà không ngừng biến hóa, biến lớn. Nhưng loại này lột xác còn chưa kết thúc. Tuyết Nhi như trước tại rất nhanh biến lớn. 4 tuổi, 5 tuổi, trong nháy mắt, liền trở thành một gã 7, 8 tuổi tiểu nữ hài, trên người tã lót biến thành một kiện tuyết trắng quần áo, che khuất thân thể. Một đầu cùng mẹ nàng thân đồng dạng tuyết trắng tóc dài một mực rủ xuống đến bên hông, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy, có nói không nên lời đáng yêu. Liếc có thể nhìn ra, tương lai lớn lên, nhất định là một vị khuynh thành giai lệ. Cũng may, nàng vừa được 7, 8 tuổi bộ dáng về sau, mà bắt đầu đình chỉ tăng trưởng, trên người ẩn ẩn có một đạo đạo thần bí phù lục tại thoáng hiện, cuối cùng nhất biến mất tại dưới da thịt, không có hiện lộ mảy may, tựa như căn bản là không tồn tại. Mà ở trên trán lại xuất hiện một đóa thu nhỏ lại vô số lần băng ấn sen nhớ. Một màn này màn kinh người lột xác, bị Từ Phương một tia không lọt toàn bộ chiếu vào trong mắt, in dấu khắc tại đáy lòng. Chẳng lẽ là bởi vì mẹ nàng thân, cho nên Tuyết Nhi thể chất kỳ lạ, có thể trực tiếp vừa được 7-8 tuổi bộ dáng. Từ Phương trong đầu tại chỗ hiện lên một đạo không hiểu ý niệm trong đầu. Kaka, ngươi là Kaka. Tuyết Nhi một lột xác xong, dưới khuôn mặt thập nhị phẩm băng liên không hiểu sụp đổ, hóa thành băng cặn bã, trần trụi hai chân, trợn mắt chứng kiến Từ Phương, vui sướng vươn hai tay, hướng hắn chạy vội mà đi. Từ Phương vội vàng giang hai tay cánh tay, đem nàng ôm lấy. Tuyết Nhi, thoáng có chút chần chờ kêu lên. Kaka, ta là Tuyết Nhi, mẫu thân để cho ta đi theo Kaka, nói Kaka đều nghe theo chú ý của ta. Mẫu thân đã không có, về sau Kaka ngươi tiểu là Tuyết Nhi thân nhân duy nhất rồi. Tuyết Nhi nói xong, hai con mắt trong một mảnh óng ánh, lộ ra óng ánh nước mắt. Không biết vì cái gì, nàng vừa khóc, toàn bộ tuyết vực bên trong đích phong tuyết không duyên cơ tăng lớn thêm vài phần. Trong tiếng nói mang theo khóc âm, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ, đúng là nàng tại trong tã lót cũng đã có thể biết được sự tình. Mỗi chữ mỗi câu đập nện tại Từ Phương trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận, thò tay nhẹ nhàng giúp Tuyết Nhi lau đi nước mắt, ôn nhu nói, Tuyết Nhi ngươi yên tâm, về sau chỉ cần có ca ca tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho Tuyết Nhi ngươi đã bị nửa điểm ủy khuất. Nói xong, lông mày nhíu lại, bốn phía không khí đều biến thành có chút ngưng trọng, quả quyết nói, ai dám tổn thương Tuyết Nhi, ta Từ Phương lại để cho hắn thống khổ nghìn lần, vạn lần. Ca ca đối với Tuyết Nhi thật tốt. Tuyết Nhi trên mặt tách ra vẻ tươi cười, dùng sức gật đầu hờn dỗi ôm cánh tay của hắn, tràn đầy thân cận. Tuyết Nhi, chúng ta hướng đông đi, cái này phiến tuyết vực không thể lại tiếp tục ngốc xuống dưới, chúng ta phải tìm được có dấu vết người địa phương, dàn xếp xuống. Từ Phương nhìn chung quanh một chút, băng phòng đã bị hủy diệt rồi, tuy nhiên muốn một lần nữa kiến tạo một cái cũng không khó, trước khi tại cuồng sa bí cảnh trong cũng đổi lấy đến vài tờ băng phủ. Nhưng Tuyết Nhi đột nhiên lột xác, lập tức lại để cho hắn cải biến chú ý. Ân. Tuyết Nhi hết thảy đều nghe cả ca đấy. Tuyết Nhi dùng sức gật gật đầu, hết thảy đều có Từ Phương làm chủ. Chúng ta bây giờ tự đi. Từ Phương đối với băng phòng cũng không có bất kỳ lưu luyến, lập tức tiểu lôi kéo Tuyết Nhi bàn tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, từng bước một hướng phía đông mà đi. Tại xuyên thẳng qua đến cái thế giới này, hắn đã phát giác, tuy nhiên thân thể nhỏ đi, nhưng bản thân lực lượng so với trước kia đến, còn cường đại hơn gần mấy lần. Chỉ cần thân thể lực lượng, một quyền có thể đánh gian lận cân chi lực, trong cơ thể tinh lực cường đại, khí huyết tràn đầy, không e ngại rét lạnh, Tuyết Nhi càng là thiên phú dị bẩm, đối với băng tuyết có trời sinh thân cận, tại tuyết vực ở bên trong, không thể không biết khổ sở, thỉnh thoảng ở trong gió tuyết chạy động lấy, cùng trong tuyết tinh linh đồng dạng. Mãi cho đến đêm tối hàng lâm, bọn hắn đã đi ra gần trăm dặm đường xá, càng là tại vào đêm trước khi, tại một chỗ phía dưới núi tuyết, tìm được một tòa vứt đi huyệt động, giờ phút này, trong huyệt động đã giấy lên đống lửa, cửa động bị Từ Phương dùng băng tuyết che đậy kín, miễn cho trên người bọn họ mùi, đưa tới yêu thú. Xuất ra đồ ăn nếm qua về sau, Tuyết Nhi phải dựa vào tại Từ Phương trong ngực dần dần đang ngủ. Từ Phương đã gặp nàng ngủ say về sau, tự trong cơ thể vấn tiên cư trong xuất ra một khối ấm áp dày đặc da thú kê lót trên mặt đất, đem Tuyết Nhi đặt ở da thú bên trên, lấy thêm ra một khối da thú, giúp nàng đắp lên. Gầy gầy đống lửa, lại để cho hỏa diễm càng thêm tràn đầy bắt đầu, lại để cho trong huyệt động biến thành ấm áp. Làm xong những này, Từ Phương tâm niệm vừa động, lập tức toàn bộ thân hình đã tự trong huyệt động thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, đi vào vấn tiên cư trong. Tuy nhiên vấn thiên cư cũng có thể tại bên ngoài trong xuất hiện, thậm chí có thể ở bên trong, bất quá, tại hiện tại, hắn căn bản không muốn qua muốn đem vấn thiên cư hiện lộ ra đến. Càng thêm không có tính toán lại để cho Tuyết Nhi biết rõ. Như vậy, quá nguy hiểm. Thần bí thương nhân tuy nhiên tôn quý, nhưng nếu là bị người biết rõ thân phận chân thật của mình, chỉ sợ lập tức sẽ đưa tới họa sát thân. Tuyết Nhi còn nhỏ, nếu là nhất thời không tra, thật muốn nói lộ ra, trong thiên địa người thông minh sao mà nhiều, chỉ sợ sẽ bộc lộ ra đi. Dùng bản thân thực lực bây giờ, căn bản có lẽ nhất chính mình. Cho nên, cái này vấn thiên cư tồn tại trong thời gian ngắn, hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đây là lớn nhất bí mật. Trở nên mạnh mẽ, tận khả năng nhanh đến trở nên mạnh mẽ, cương đại đến lại để cho bất luận kẻ nào đều không thể nhìn xem hoàn cảnh. Khi đó, cho dù bạo lộ, ai cũng mơ tưởng cướp đoạt thuộc về đồ đạc của hắn. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Từ Phương vừa xuất hiện tại vấn thiên cư, Tiểu Điệp lập tức đã biết rõ, vui sướng cung nên nói. Ân, Tiểu Điệp, ngươi đi chơi đi. Lần này ta đến, là muốn chuẩn bị chính thức tiến hành tu luyện sự tình. Từ Phương hít sâu một hơi, trong nội tâm hiện lên ra một loại khó tả kích động, mấy chục năm tâm nguyện có lẽ muốn bắt đầu thực hiện, cái này lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng triệt để bình tĩnh trở lại. Phương sĩ chi lộ, ta rốt cục muốn bắt đầu bước ra bước đầu tiên rồi. Từ Phương đi vào quầy hàng, ngồi ở bên trong, tâm niệm vừa động, một cái hộp ngọc đã xuất hiện tại trước mặt. Ánh mắt trước nóng nhìn về phía hộp ngọc, cái này hộp ngọc hắn thật sự là quá quen thuộc, đúng là trang bị Tử Tiêu bảo giám cái kia. Giang giác, hộp ngọc mở ra, bên trong lộ ra ngọc chế sách, phát ra màu tím say mê hấp dẫn, buộc vòng quanh huyền ảo hoa văn. Thò tay đem ra, lại có thể phát giác, cái này bản ngọc sách bay bổng đấy, tựa hồ không có sức nặng. Tổ tiên di chí, do ta Từ Phương đến kế thừa. Từ Phương trong mắt hiện lên kiên nghị thần sắc, rồi ra ngón tay, đặt ở bên miệng, dùng sức khẽ cắn, cắn nát ngón tay, giọt giọt máu tươi xung ra, nhỏ tại ngọc sách bên trên. Xoát. Huyết dịch nhỏ tại ngọc sách bên trên, đảo mắt đã bị ngọc sách hút vào. Cùng lúc đó, tại huyết dịch triệt để bị ngọc sách hút đi vào về sau, tại ngọc sách bên trên hiện ra vô số thần bí màu tím phù lục, ầm ầm ở giữa, toàn bộ ngọc sách thoáng một phát sụp đổ, hóa thành vô số phù lục, lại đang lập tức hướng chính giữa tụ lại, trong nháy mắt, một bộ màu tím ngọc sách một lần nữa gây dựng lại, ngưng tụ thành hình. Thượng diện, Tử Tiêu Bảo Giám bốn cái cổ truyện tình linh hiện ra tại trước mắt. Từ Phương bên khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ, đây mới thực sự là Tử Tiêu Bảo Giám, không phải từ gia huyết mạch mà không có thể chân tránh bỏ niệm phong. Thượng diện có Từ Phúc lưu lại cấm chế, phong ấn, chỉ có từ gia máu tươi tài năng bỏ niệm phong, nếu không, coi như là những người khác đạt được, một khi đụng chạm, lập tức cũng sẽ bị bảo giám bên trên phong ấn cấm chế tại chỗ đổi giết, coi như là phá vỡ phong ấn, bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tu luyện công pháp. Chỉ có gặp huyết gây dựng lại về sau, mới thật sự là vô thượng công pháp. Tự sinh ra đời đến nay, bộ công pháp kia có thể nói là lần đầu xuất hiện tại trong thiên địa. Mở ra Tử Tiêu Bảo Giám, đầu tiên ánh vào trong ánh mắt đấy, rõ ràng là một đoạn di ngôn. Ta chính là Từ Phúc, có thể nhìn thấy này đoạn thoại giả, hẳn là ta về hậu nhân, nghĩ tới ta Từ Phúc, thủ tần thủy hoàng coi trọng, tụ tập thiên hạ phương sĩ, nghiên cứu chế tạo trường sanh bất lão dược, ta không phải thánh nhân, cũng có tư tâm, thiên hạ phương sĩ tụ tập, có thể nói cổ chi không có quá lớn sự tình, cố ta mượn nhờ thủy hoàng danh nghĩa, làm cho thiên hạ phương sĩ công bằng, trung chế kỳ công. Dục vi thiên hạ phương sĩ chi trước, ta cố ý dẫn đạo thiên hạ phương sĩ, tại nghiên chế kỳ công lúc, đối ứng ta tử gia thể chất. Ta tử gia huyết mạch, từ xưa bất đồng, mỗi cách ngàn năm, có hy vọng thức tỉnh vô thượng thần thể, Chu Thiên đạo thể. Cố công pháp tự nghĩ ra đứng lên, tức vi chuyên thuộc về Chu Thiên đạo thể tu hành chi vô thượng công pháp. Khởi điểm kỳ cao, không phải Chu Thiên đạo thể không thể tu. Chương 12, Tử Tiêu Bảo Giám. Bình thường phương sĩ, như cưỡng ép hiếp tu hành, tất nhiên huyết mạch bạo liệt, linh hồn nghiền nát, chọn đời không được siêu sinh, từ gia tử tôn, như thấy vậy nói, như chưa từng thức tỉnh Chu Thiên đạo thể, phải tránh không thể tu hành Tử Tiêu Bảo Giám, đây là cấm kỵ. Không thể làm trái. Nếu vì Chu Thiên đạo thể, cũng muốn nhớ lấy, như tu luyện thành công, đem làm hỏi trời xanh, còn có trường sinh. Một câu ở bên trong, để lộ ra một loại nhìn trời mãnh liệt chất vấn cùng lên án. Tổ tiên yên tâm, thực nếu có cầm một ngày, Từ Phương nhất định vấn thiên. Từ Phương có thể cảm giác được cái này bảo giám trong lời nói sợ để lộ ra bi phẫn, một loại nghiêm nghị tại trong lòng hiện lên, âm thầm dưới đáy lòng quyết định. Sáng chế Tử Tiêu Bảo Giám, chỉ vì ta Từ gia có thể có một ngày trọng trấn Từ gia huy danh, để cho ta Từ gia Chu Thiên đạo thể lan truyền thiên địa, vì thế, cho dù là dùng công nhu tư, cũng sẽ không tiếc. Nhưng ta Chu Thiên đạo thể, vì thiên địa thập đại cấm kỵ thân thể, thiên địa không để cho, rút ra cấm kỵ chi huyết, trở thành nguyên rủa, khiến cho tộc của ta Chu Thiên đạo thể không cách nào tu hành. Phải tìm kiếm cấm kỵ chi huyết, để cho ta tộc huyết mạch thay máu trọng sinh. Phương sĩ chi căn, nguyên ở tuyên cổ, ta Từ gia vi thập đại cấm kỵ gia tộc đứng đầu, tộc của ta đời thứ nhất thủy tổ, từng dự cảm thái kiếp, từng lưu lại Chu Thiên đạo thể cấm kỵ thần huyết, tìm được thần huyết, có thể thay máu trọng sinh, phá vỡ nguyên rủa, nếu không pháp tìm được, ta Từ gia lịch đại dốc hết tâm huyết, cũng từng sáng chế luyện chế cấm kỵ thần huyết chi phương. Nhưng cấm kỵ chi phương đã tại đại nạn về sau mất đi, có thể tìm ra cấm kỵ chi phương, có thể tìm ra cấm kỵ thần huyết, ta Từ gia tử tôn, đem làm tự mình cố gắng. Thủ quyển sách ở bên trong đều là Từ Phúc lưu lại ở dưới di ngôn. Xem Từ Phương tâm thần hoa mắt, ta Từ gia vậy mà xuất thân tuyên cổ. Đúng là tuyên cổ trong thập đại cấm kỵ một trong những gia tộc. Từ Phương hít sâu một hơi, thật sâu bị trước mắt chứng kiến rung động ở trong lúc mơ hồ, đã có thể trong đầu tưởng tượng được đến Từ gia năm đó huy hoàng cùng ngạo thế vô cùng lớn lục khí phách. Bất quá, tại huy hoàng, cái kia cũng chỉ đại biểu lấy đi qua, mình bây giờ, gần kề chỉ là một gã bất luận cái gì phương sĩ đều có thể diệt sát người bình thường. Nghĩ đến đây, hắn đối với trở nên mạnh mẽ nguyện vọng càng thêm mãnh liệt bắt đầu. Mở ra trang kế tiếp, thượng diện, tràn ngập say mê hấp dẫn cổ truyện tự nhiên hiện hiện tại trước mắt, Tử Tiêu Bảo Giám quyển thứ nhất, Nhân Bản Cửu Biến. Cái gì gọi là nhân bản? Nhân chi sơ, thể vi yếu, phương sĩ chi đạo, thân thể là thuyền, linh hồn là trong thuyền người, thế tục vi vô tận khổ hải. Linh hồn là yếu đất đấy, thân thể chịu tại linh hồn, thân thể cường, tắc thì linh hồn vững chắc, linh hồn cường, tắc thì thân thể cũng cường. Linh hồn là bản, linh hồn chi lực, có thể đem ra sử dụng thiên địa lực lượng, nhưng chúng sinh bất đồng, thiên phú bất đồng, có linh hồn cường đại người, nhân bản lúc, trọng điểm tại tu hành linh hồn, lớn mạnh linh hồn làm chủ, thân thể này chi. Tu hành thành công, có thể ngự sử phụ chú, khống chế trận pháp, hướng lên trời xoán mệnh, thấm nhuần thiên cơ. Vì mưu sĩ, vì trận pháp sư, vì xoán mệnh sư vân vân, đợi một tí. Trọng điểm bất đồng, thành tựu cũng không giống nhau. Nhưng, không có linh hồn không được người, cũng có thể tu hành, dùng lớn mạnh thân thể làm chủ, linh hồn làm phụ. Trọng điểm việc binh đao, cung tiễn, cận thân chém giết, tu hành thành công, cũng có đại thần thông, cánh tay phấn toái chất không, nghiền nát núi sông, con đường bất đồng, mỗi người mỗi vẻ. Bởi vậy, nhân bản cửu biến, thiên phú bất đồng, tu hành chi pháp cũng không giống nhau. Từ Phương chăm chú nhìn Tử Tiêu Bảo Giám trong cái kia chữ chữ châu ngọc giống như tường thuật tóm lược, đối phương si tu hành trình bày, quả thực nói chúng tim đen, hiểu rõ bản chất. Hắn năm đó ở địa cầu lúc, tiêu từng đọc qua vô số đạo gia địa tịch, giờ phút này vừa nhìn thấy những này cổ truyện, lập tức tiểu đối phương sĩ tu hành đã có một tia rõ ràng lĩnh ngộ. Quả nhiên, thiên phú có khác, tu hành trọng điểm cũng không cùng, ngươi cưỡng cầu nhất thể nội linh hồn không được người, biến thành nhu sĩ, biến thành trận pháp sư, hiển nhiên là một loại làm nhiều công ít sự tình, mà lại để cho một gã linh hồn cường đại người đi tu hành thân thể, đi võ tu chi lộ, tuy nhiên có thể, nhưng lại một loại lãng phí cử động. Dù sao, linh hồn cường, đi mưu sĩ chi lộ, xa nếu so với tu hành thân thể muốn tới thông thuận, tiền đồ càng thêm quang minh. Đương nhiên, cũng có thể linh hồn cùng thân thể đồng thời song tu. Nhưng ngút trời kỳ tài, tuyệt khó có sở thành tựu. Người chi tuổi thọ có hạn, cả hai song tu, tuy nhiên có lẽ có thể lẫn nhau góc bù bổ sung, tại cùng cảnh giới trong có thể làm được ngạo thế cùng giai, có thể hao phí thời gian lại đồng dạng gia tăng mấy lần. Phương sĩ tại vẫn chưa song nhân bản cửu biến trước tuổi thọ chỉ có 150 năm, nếu không pháp đột phá, thọ nguyên khô kiệt, tự nhiên vẫn lạc. Chớ đừng nói chi là trong đó còn có bình cảnh tồn tại. Bất luận cái gì bình cảnh cũng có thể ngăn trở 10 năm, mấy chục năm không cách nào tiến thêm. Cho nên, cả hai song tu, loại này phương thuốc cổ truyền sĩ chi lộ, ít có người dám nếm thử. Thì ra là thế, khó trách ta sẽ ở cùng xa bí cảnh trong cảm giác được những cái kia phương sĩ lực lượng trong cơ thể tất cả không có cùng. Có chút thân thể cường đại, có chút tinh thần lực, linh hồn cường đại. Từ Phương âm thầm gật đầu, tâm thần đã dần dần bị hấp dẫn, vội vàng hướng hạ tiếp tục xem nhìn sang. Cái này nhất khúc dạo đầu, chỉ là trình bày phương sĩ con đường tu hành, lại không thể nghi ngờ, là mấu chốt nhất một ít tri thức. Phương sĩ chi đạo, dùng phù luyện thể, phù bởi vì phương sĩ chi lộ bất đồng, mà phân chia hai loại, thần nguyên phù, tinh nguyên phù. Thần nguyên phù cổ vũ linh hồn, tinh nguyên phù lớn mạnh thân thể. Hai chủng phù lục có tất cả phân loại, bởi vì thể chất bất đồng, mà sinh ra chi nhánh. Trọng điểm bất đồng, cần thần nguyên phù cùng tinh nguyên phù cũng không giống nhau. Nhưng Tử Tiêu bảo giám, cũng có chuyên trúc phù lục, tên là Tử Tiêu Yên bản phù. Từ Phương càng hướng xuống xem, càng là cảm giác được Tử Tiêu bảo giám bác đại tinh thâm, không thể tưởng tượng nổi, bao hàm toàn diện, bằng đơn giản rõ ràng ngôn ngữ, trình bày căn bản nhất đạo lý. Dùng phù lục phối hợp chiến kỹ, đạt tới nhân bản mục đích. Cái này Tử Tiêu Yên bản phù dĩ nhiên là ngưng tụ thần nguyên phù cùng tinh nguyên phù hai chủng phù lục tinh túy, dung hợp làm một thể, một khi sử dụng, lập tức tiểu có thể tạo được đồng thời rèn luyện thân thể cùng linh hồn vô thượng diệu dụng. Trong cơ thể đản sinh ra Tử Tiêu chất lực, chính thức bước vào phương sĩ cánh cửa. Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Từ Phương âm thầm cảm thán tổ tiên từ phúc tập hợp thiên hạ phương sĩ, tụ tập vô cùng trí tuệ, quả thật sáng chế cái này bất thế điển tịch. Tử Tiêu bảo giám bao hàm toàn diện, cơ hồ tập hợp vô số công pháp chi tinh túy, bên trong phân chia vi công pháp quyển sách, luyện khí quyển sách, luyện đan quyển sách, trận pháp quyển sách, phù lục quyển sách, linh dược quyển sách, linh tài quyển sách, kỳ vật quyển sách, dị trí quyển sách, cực kỳ phong phú. Từ Phương đang nhìn đến bên trong bước đầu tiên vậy mà cần dùng đến Tử Tiêu Yên bản phù đến tiến hành tu luyện về sau, lập tức lật đến trong đó phù lục quyển sách, đạo thứ nhất phù lục thỉnh lình đúng là Tử Tiêu Yên bản phù. Thượng diện có một chương màu tím phù lục đồ giám, trông rất sống động, giống như lúc ở đằng kia phù lục bên trên xuất hiện một loại kỳ diệu cảnh tượng, tựa hồ phù lục đột nhiên biến thành một mảnh trống không, đó lấy có một cái phù bút dính đầy một loại màu tím chất lỏng, một số rơi vào phù bên trên, rất nhanh ở lá bùa thượng tướng từng đạo thần bí đạo vân phát hỏa mà ra, công tác liên tục, thoạt nhìn coi như chữ như gà bới, lại mỗi một số đều ẩn chứa khắc sâu đạo lý, đem làm cả đạo phù triệt để họa hết về sau, cả đạo phù đều đi theo lóe ra nồng đậm ánh sáng tím, có vô số thiên địa nguyên khí tự bốn phía điên cuồng tràn vào phù ở bên trong. Những cái kia thoạt nhìn dấu diếm khó hiểu phù văn tại thiên địa nguyên khí dung nhập về sau, trong nháy mắt, phù văn vặn mèo lại ngưng tụ thành một đạo mặc màu tím trường bào đạo tôn, thấy không rõ lắm hình dạng, tựa hồ cùng với cũng giống như, lại tựa hồ cùng ai cũng không như, lộ ra dị thường quỷ dị. Hô, Từ Phương thật lâu vừa rồi thật dài thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra khắc thường thần sắc, vừa mới hắn toàn bộ tâm thần đều bị kéo xuống đạo kia phù lục chính giữa, tựa hồ tự mình cùng vẽ bùa người dung làm một thể, tự mình đã trải qua lần thứ nhất luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù quá trình, mỗi một bước, từng cái chi tiết, tỉ mỉ. Đều khắc sâu khắc ở linh hồn chính giữa. Đối với hắn hòa pháp đã có thể khắc sâu cảm ngộ. Tử Tiêu Yên bản phù, tốt, hôm nay ta tiểu nhìn xem có thể không hòa được. Thành công chế ra đạo phù này lục. Từ Phương hít sâu một hơi, trên mặt lóe ra cương nghị thần sắc, hướng về một bên Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp, đi trong bảo khố lấy nhất gia yêu thú trong lạc ấn có phù văn thú cốt, muốn kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đầy đủ hết. Năm chủng loại hình thú cốt đều muốn chuẩn bị, lấy ẩn ngũ hành chi lực yêu thú huyết dịch mỗi loại hồ lô. Lấy thuần âm chi huyết, lấy thuần dương chi huyết mỗi loại hồ lô." Chủ nhân đang tại Từ Phương dựa theo đồ giám phía dưới theo như lời cần chế phù tài liệu từng cái đạo lúc đi ra, đột nhiên Tiểu Điệp trên mặt lộ ra một tia tâm thần bất định ngắt lời nói, ngài theo như lời trong tài liệu chúng ta trong bảo khố cũng không có. Từ Phương có chút mặt người, lúc này kịp phản ứng, chứng kiến Tiểu Điệp bất an thần sắc, tự rêu cười cười nói, Tiểu Điệp, cái này là lỗi của ta, ta vừa mới xem phù lục xem quá nhập thần, quên chúng ta mới bất quá vừa mới kiếm lấy đến món tiền đầu tiên, rất nhiều thứ cũng không có, hơn nữa trong cơ thể ta liền một tia pháp lực đều không có. Bây giờ nói chế ra Tử Tiêu Yên bản phù quá mức vội vàng sao động rồi. Chế phù cần thiên phú. Thiên phú không thành vấn đề, Từ Phương từ nhỏ được ra truyền học. Cơ hồ tự 8 tuổi khởi mà bắt đầu luyện tập vẽ bùa, đã sớm đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Đáng tiếc, trên địa cầu vẽ phù không cách nào sinh ra lực lượng. Nếu muốn chính thức vẽ ra phù lục đến, cần tài liệu, thậm chí là bản thân cũng nhất định phải có nhất định được pháp lực, dẫn động thiên địa lực lượng, vừa rồi có thể chân tránh thành công. Chủ nhân, đừng quên, ngài thế nhưng mà thần bí thương nhân, chỉ cần nhiều hơn nữa xuyên thẳng qua mấy cái vị diện, tiến hành giao dịch. Không được bao lâu, có thể tề tiểu chế phủ cần có tài liệu. Tiểu Điệp tràn đầy tự tin nói. Ân. Đối với thần bí thương nhân năng lực, Từ Phương tự mình nhận thức, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, cho dù là tuyết trắng cũng có thể biến thành tài phú. Gom góp những tài liệu kia, hắn cũng không lo lắng. đem Tử Tiêu bảo giám lần nữa lật đến công pháp quyển sách bên trên. Bên trong nhân bản cửu biến cũng có kỹ càng pháp môn tu luyện. Nhân bản cửu biến, đệ nhất biến, luyện bỉ. Mà Tử Tiêu bảo giám có chuyên môn dùng để luyện ra công pháp, gọi là Tử Tiêu Thiên Ý Quyền. Bởi vì cái gọi là không chê vào đâu được, như bản thân làn da luyện đến như áo trời đồng dạng, đau thương khó làm thương tổn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển ở giữa, không chút nào tổn hại, ngăn cách ngoại giới hết thảy không tốt nguyên khí, thân thể như thuyền, như làn da có thể làm được không chê vào đâu được, tự nhiên, tại trong thuyền người, càng thêm vững chắc, an toàn, khó có thể đánh vỡ. Đây là một bộ quyền pháp, cùng sở hữu chính thức. Vận chuyển ở giữa, có thể trong người đản sinh ra Tử Tiêu chất lực, dung nhập đến da thịt chính giữa, không ngừng cường đại bản thân màng da, trở thành tiên y giống như cường đại. Tốt, ngày mai ta mà bắt đầu chính thức tu luyện. Từ Phương đem thượng diện quyền pháp gắt gao nhớ trong đầu, nhắm mắt yên lặng suy diễn, để có thể vào ngày mai chính thức bắt đầu lúc tu luyện có thể một lần hành động đánh ra bộ quyền pháp này. Ám Tử phỏng đoán lấy quyền pháp bên trong đích ý cảnh. Chương 13, Tử Tiêu Thiên Y. Tại Vấn Thiên Cư trong trọn vẹn dừng lại liễu gần một canh giờ, Từ Phương đem Tử Tiêu bảo giám một lần nữa thả lại hộp ngọc. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ly khai Vấn Thiên Cư, trở lại trong huyệt động. Nhìn, Tuyết Nhi như trước tại ngủ say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra thuần khiết không tì vết thân sắc. Từ Phương cười nhạt một tiếng, đi theo xuất ra một khối da thú, cũng tới gần đống lửa, nằm xuống, nhắm đôi mắt lại, thời gian dần qua tiến vào ngủ say. Lại không có phát hiện, tại hắn vừa mới nằm xuống ngủ không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia vốn đã nằm ngủ Tuyết Nhi thời gian dần qua mở mắt ra, lặng lặng nhìn Từ Phương, tại trong ánh mắt của nàng, tựa hồ có chút không hiểu thần thái. Bờ môi có chút giật giật, phát ra khó có thể phát giác lời của, "Mẫu thân, ngươi yên tâm, Tuyết Nhi không phải một cái người, Từ Phương ca ca hội chiếu cô ta, tương lai Tuyết Nhi nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì ngài báo thù đấy." Nói xong, trên mặt lần nữa lộ ra an tâm thần sắc, thời gian dần qua đi ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Từ Phương đứng tại bên ngoài hang động. Tại tuyết vực trên không, phong tuyết không biết vì cái gì, đột nhiên ngừng lại. Ở chân trời cuối cùng, Khôn cùng Tử Hà bay lên. Đám chìm trong hào quang ở bên trong, cũng không thân hình cao lớn lộ ra có loại không hiểu xuất trần. Hai con mắt có chút khép kín ở bên trong, nhưng hô hấp lại biến thành dị thường có tiết tấu. Hướng. Từ Phương thần sắc nghiêm nghị, mãnh liệt mở mắt ra, tại trong miệng bật hơi khai mở thanh âm, cả người tại chỗ bắt đầu chuyển động, Tử Tiêu Thiên Y quyền như nước chảy mây trôi giống như một chiêu tiếp một chiêu, liên tiếp đánh ra. Thiên tầm thổ ti ngẫu đoạn ti liên thiên ti kết kiện phá kiện thành điệp điệp luyến hồng trần như ti tử khí đông lai miên lý tàng châm thiên y vô phùng. Liên tiếp chính thức đã sớm tại Từ Phương trong đầu suy diễn vô số lần, giờ phút này một thi triển, lập tức coi như một cái thần tầm phá kiện thành điệp, tại chiều hà trong nhảy múa, tại hồng trần giữa dòng liền, giống như ngó sen trong sợi tơ, triền miên không ngừng, không nứt không dứt, bệnh ra trong thiên địa hoàn mỹ nhất áo trời. Cái này một bộ Tử Tiêu Thiên Y quyền đánh chính là cũng không nhanh, mà là dùng một loại triền miên ý cảnh xỏ xuyên qua cả bộ quyền pháp, tại quyền ở bên trong không hiểu hiện ra một loại vô thượng ý cảnh. Đánh ra thiên tầm thổ ti lúc, hắn tiểu thật sự giống như hóa thân thành một cái thiên tầm, đánh ra thiên ti kết kiện, hắn tiểu thật sự giống như trở lại mẫu thân trong cơ thể, trở về tiên thiên, cảm thụ tánh mạng thai nghén quy tích. Thi triển ra, động tác kia, quả thực xuất trần tới cực điểm, có chút động tác, cơ hồ so du cái gông càng thêm khoa trương, cũng tại Từ Phương trong tay, vận chuyển hành vân lưu thủy. Ầm ầm. Chọn bộ Tử Tiêu Thiên Ý quyền đánh xong, Từ Phương chỉ cảm thấy trong đầu mãnh liệt truyền ra một hồi vô hình tiếng oanh minh, phảng phất có trùng mở thiên địa cảm giác, trong lúc mơ hồ tại mi tâm vị trí, cảm giác được có một chỗ coi như hỗn độn giống như địa phương, đột nhiên phá vỡ, hình thành thức hải không lớn, chỉ có một con suối lớn như vậy. Bên trong trống rỗng đấy. Đồng thời, trong cơ thể theo quyền pháp vận chuyển, rất nhanh hiện lên ra một cổ không ngớt không ngừng nhiệt lượng tại sôi trào, thức hải một khai mở, Từ Phương đã có thể nội thị đến tình huống trong cơ thể. Một cổ màu tím lực lượng tự trong cơ thể huyết nhục trong không ngừng tuôn ra hiện ra, hóa thành một mảnh dài hẹp màu tím sợi tơ, nhao nhao hướng về da thịt chui đi vào, cũng hoàn mỹ cùng da thịt dung hợp. Tại trong chốc lát, Từ Phương cảm giác được da thịt của mình đang không ngừng tăng cường, có thể rõ ràng cảm nhận được ngoại giới trong trời đất ẩn thiên địa nguyên khí. Toàn bộ thế giới đều giống như bắt đầu bất động. Quanh thân trên da thịt từng cái lỗ chân lông đều rõ ràng chiếu vào trong đầu của hắn, chỉ cảm thấy, chỉ cần mình nguyện ý, lập tức có thể lại để cho tất cả lỗ chân lông toàn bộ bế hợp lại. Cũng có thể lại để cho lỗ chân lông đồng thời mở ra. Có thể dùng lỗ chân lông tiến hành hô hấp, cho dù là đem cái mũi, miệng toàn bộ phong bên trên, cũng sẽ không hít thở không thông. Thiên địa nguyên khí chấn động, đều có thể bị da thịt nhận thấy chẳng được. Cái loại này thần diệu cảm giác tại chỗ lại để cho Từ Phương trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Tốt, tốt, tốt. Tử Tiêu Thiên Ý quyền quả thật không hổ là Tử Tiêu bảo giám trong phối hợp luyện bì vô thượng quyền pháp, chỉ đánh một lần, lập tức tựu để cho ta có lớn như thế thu hoạch, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể sinh ra năng lượng, bệnh thành tơ, dung nhập đến da thịt của ta chính giữa, muốn đem da thịt luyện chế thành vô thượng thiên ý thì hay bất quá, cái này năng lượng trong cơ thể, tựa hồ là ta buổi sáng vừa mới ăn vào trong bụng yêu thú thịt. Chẳng lẽ quyền pháp tại theo trong đồ ăn hấp thu năng lượng? Từ Phương có thể cảm giác được bản thân kinh người biến hóa. Đại hỉ đồng thời cũng không có nửa điểm chần chờ, lần nữa bắt đầu đả khởi bộ này Tử Tiêu Thiên Ý quyền đến. Vừa ngay từ đầu, lập tức theo quyền pháp vận chuyển, quanh thân trên da thịt lỗ chân lông lại đi theo quyền pháp triển khai, mà không ngừng có quy luật lúc mở lúc đóng, tựa hồ tại phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, nhưng trong thiên địa nguyên khí lại không có bị dẫn động, ngược lại, ở chân trời tử hạ ở bên trong, từng sợi tử khí tự đông mà đến. tựa hồ bị Từ Phương Sở dẫn dắt. Theo quyền pháp triển khai, mà cách người mình, phân giải thành một kia màu tím sợi tơ, quay chung quanh quanh thân chuyển động, theo quanh thân lỗ chân lông, tiến vào da thịt ở bên trong, nhanh chóng dung nhập đi vào. Lập tức, tại hắn thân thể mặt ngoài, lại hiện ra một tầng nhàn nhạt màu tím bảo quang, chỉ cảm thấy, bản thân mỏng ra, tại lập tức tăng cường liêu gấp đôi. Lỗ chân lông khép mở, tản mát ra một cổ hấp lực, hơn nữa, cái này cổ hấp lực, theo màng da cường đại, đã ở dần dần tăng cường. Ngoài thân thiên địa nguyên khí, ẩn ẩn có bị dẫn dắt dấu hiệu. Hướng. Từ Phương đánh xong một lần, không ngừng nghỉ chút nào, lập tức bắt đầu một lần nữa đánh lần thứ ba. Mỗi đánh xong một lần, hắn đều cảm giác có mới đích thể ngộ, từng sợi tử khí, tự thiên mà hàng, tiến vào da thịt chính giữa. Trong người bệnh tử tiêu thiên y liễ, đem làm đệ 9 lượt đánh xong thời gian. Âm ấm ở giữa, quanh thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, phát ra một cổ cường đại hấp lực, ngoài thân thiên địa nguyên khí, nhao nhao bị cưỡng ép hiếp thôn phệ đến trong cơ thể, rất nhanh ở da thịt trong xuyên thẳng qua. Lại để cho trên da thịt tản mát ra màu tím bảo quang càng thêm nồng đậm. Tại đồng thời, tự trong cơ thể hấp thu vào thiên địa nguyên khí, trải qua tử tiêu thiên y rèn luyện, một nửa cùng da thịt dung hợp, một nửa hóa thành màu tím chất lực, tiến vào thức hải chính giữa. Khô héo thức hải, thoáng một phát tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Từ Phương cảm thụ trong cơ thể biến hóa, đại hỉ đồng thời, đang muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục đánh mấy lần quyền pháp lúc, đột nhiên, trong bụng truyền đến như sấm rền tiếng vang. Mãnh liệt mỉa mai đói cảm giác xông lên đầu. Thật đói. Từ Phương cái này tưởng tượng, cái loại nầy mỉa mai cảm giác đói bụng càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu, cơ hồ không thể chịu đựng được, lập tức hướng trong huyệt động rất nhanh chạy vào đi, đi vào trước đống lửa, trực tiếp theo vấn thiên cư trong xuất ra một khối 10 cân nặng yêu thú khối thịt, dùng một cây vũ linh xuyên qua, đặt ở trên lửa không ngừng quay cuồng đốt bắt đầu nướng. Cà ca, ngươi không là vừa vặn mới ăn cơm xong sao, tại sao lại đói bụng? Tuyết Nhi tò mò nhìn Từ Phương cử động, không khỏi hỏi thăm về đến. Cà ca sức ăn đại. Từ Phương đối với Tuyết Nhi cười cười, hai con mắt lại thủy chung chăm chú vào thịt nướng bên trên, quả thực muốn lộ ra màu xanh lá hào quang. Cái kia càng ngày càng mãnh liệt niệm ai đói cảm giác, cơ hồ muốn đem toàn bộ ý chí đều phá hủy. Quá đói rồi, trước này chưa có đói. Không bao lâu, bất chấp khối thịt còn không có triệt để nướng chín, chỉ nghe đến mùi thịt, không thể kìm được, trực tiếp từng ngụm bắt đầu nhai nuốt, nóng hổi khối thịt căn bản không có lại để cho tốc độ của hắn biến chậm một tia, chỉ trong chớp mắt, trọn vẹn 10 cân nặng thịt nướng đã bị triệt để nuốt vào trong bụng. Còn chưa đủ. Cái kia trong cơ thể niệm ai đói cảm giác như trước mãnh liệt, lần nữa xuất ra một khối khối thịt, tiếp tục nướng mà bắt đầu. Mặc dù không có lớp đầy, nhưng tốt xấu vẫn là thoáng hóa giải trong cơ thể không thể chịu đựng được niệm ai đói cảm giác. Hô, thật dài thở ra một hơi, Từ Phương trong mắt lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, thầm nghĩ, cái này tuyên cổ thiên địa trong quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, thiên địa nguyên khí, như thế khó có thể hấp thu, Tử Tiêu bảo giám bên trong đích công pháp đến cùng bá đạo, có thể trực tiếp đem trong cơ thể đồ ăn hóa thành lực lượng, rèn luyện màng ra, hóa thành tử tiêu chất lực, gần kề lần thứ nhất tu luyện, tiểu để cho ta toàn bộ thực lực thoáng một phát tăng trưởng không dưới mấy lần, bất quá, ta cảm giác da thịt của ta còn có thể dung nạp thêm nữa lực lượng, vừa mới, gần kề chỉ là tại bước ra bước đầu tiên mà thôi, bất quá, cái này tu luyện lần thứ nhất, muốn có một bữa cơm no đủ, như thế nào cũng không phải biện pháp. Ta hiện trong người đã có một tí a tử tiêu chất lực, chỉ cần chậm rãi lớn mạnh, tất nhiên có thể đạt tới khả quan tình trạng, ta cũng phải mau chóng tìm được luyện chế tử tiêu yên bản phù tài liệu. Dung phu luyện thể, mới thật sự là pháp môn tu luyện. Trong đầu rất nhanh quy hoạch lấy, một bên tự định giá, một bên rất nhanh đem trước mặt thịt nướng không ngừng nuốt vào trong bụng, từng khối thịt nướng đi vào trong cơ thể về sau, nhanh chóng bị phân giải thành năng lượng, dung nhập đến trong thân thể đi, giảm bớt đói khát cảm giác. Ta hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, nhưng pháp lực ít ỏi, trong tay không có phụ chú, xem ra phải học bên trên một môn chiến kỹ. Cũng tốt là tự nhiên bảo vệ lực lượng tại thân. Từ Phương trong nội tâm âm thầm tự định giá nói, đang mang tánh mạng sự tình, hắn cũng không muốn không hiểu đột nhiên vứt bỏ tánh mạng. Đêm qua ta nhìn thấy Tử Tiêu bảo giám bên trên, tại nhân bản cựu biến lúc, cũng chỉ có hai môn chính thức chiến kỹ, Tử Tiêu Chấn Thần Ấn, còn có một môn gọi là Tử Tiêu Chu Thần Chỉ. Bất quá, Chấn Thần Ấn chỉ có một chiêu, mà Tử Tiêu Chu Thần Chỉ đã có bốn thức, mỗi tiến vào một tầng thứ có thể tu hành nhất thức. Từ Phương trong đầu cũng bắt đầu chậm rãi cân nhắc bắt đầu. Trên thế giới này, nếu không có một kỹ tại thân, cho dù đi ra tuyết vực, cũng làm theo khó tránh khỏi sẽ bị khi dễ. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép đấy. Không có đã lâu, hắn đã tại trong lòng quyết định, kế tiếp dùng Tử Tiêu Thiên Ý quyền luyện ra đồng thời, cũng bắt đầu tu luyện Tử Tiêu Chu Thần Chỉ. Một đường hướng đông, hướng tuyết vực bên ngoài mà đi. Nhưng lại không biết, giờ phút này, lúc trước Từ Phương từng đến qua, thì ra là nhìn thấy Tuyết Nhi mẫu thân, băng phách nữ hoàng ngọn núi kia trong động, một gã mặc thanh y thanh niên đứng trong sơn động. Nhìn xem trong sơn động không có vật gì cảnh tượng, thanh niên cái kia phong thần tuấn lãng gương mặt thời gian dần qua biến thành có chút lạnh như băng, trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một quyển sách sách, sách bên trên ẩn ẩn tản mát ra dấu diếm khí tức, không gió mà bay, nhanh chóng lật qua lật lại, định dạng ở trong đó một tờ bên trên, cái kia thượng diện thình lình có một đạo phong cách cổ xưa ngọc phù, nhẹ nhẹ một chút, ngọc phù bên trên bắn ra ra một đạo bạch quang, tại trước mặt, ngưng kết ra một đạo hư ảo trung niên thân ảnh. Cùng thanh niên này có 7 phần tương tự. Phụ thân, căn cứ lưu lại trong huyệt động khí tức xem, băng phách nữ hoàng giống như có lẽ đã vất lạc, bất quá, nữ nhi của nàng cũng không tại cái này, đã bị người mang đi. Không biết là băng phách nữ hoàng cất bước đấy, hay vẫn là bị người khác cướp đoạt đi đấy. Bất quá, hài nhi cho rằng hẳn là người phía trước, băng phách nữ hoàng đem con gái nàng cùng đối phương khí tức hoàn toàn che giấu lao đi. Hài nhi đến chậm một bước, bây giờ nên làm gì? Thanh niên cung kính nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia, bẩm báo nói: "Thiên hành, ngươi là băng phách nữ hoàng con gái hộ đạo giả, tìm được nàng, mang về thiên cung, bất kể là ai, giết không tha." Trung niên nhân uy nghiêm nổ ra một câu. Ngay sau đó, giữa không trung hình ảnh thoáng một phát sụp đổ. Chương 14, nhất giai ngốc thiếu. Thanh niên chứng kiến giữa không trung hư ảo hình ảnh sau khi vỡ vụn, diện mục biến thành dị thường lạnh như băng, trong hai mắt ẩn ẩn có hàn quang tại thoáng hiện, lạnh giọng nói: "Băng phách nữ hoàng, ngươi khinh người quá đáng, rõ ràng tại trước khi Lâm Trung đưa tin ta thiên cung, ta đảm nhiệm thiên đi phát phí bao nhiêu công phu, mới cướp đoạt đến hộ đạo giả thân phận, đến đây vi tuyết nữ hộ đạo. Ngươi vậy mà trên đường thay đổi, đem tuyết nữ phó thác cho những người khác, chỉ cần còn ở lại chỗ này Thương Lan đại lục, ta nhất định sẽ đưa hắn tìm ra. Tuyết nữ hộ đạo giả, chỉ có ta mới có tư cách làm." Trong cơ thể tức giận bộc phát, một tia khí tức bộc lộ ra đến. Ông ông ông. Cách người mình, lại lăng không hiện ra sáu khẩu rất là ngưng thực hắc thiết thần đỉnh. Đỉnh thân lộ ra có chút mơ hồ, tựa hồ có rất nhiều cổ xưa chữ khắc trên đồ vật không cách nào rõ ràng hiện ra đến. Mỗi khẩu đỉnh đều tản mát ra chấn áp tứ phương đáng sợ khí tức, trong lúc mơ hồ có thể nghe được đỉnh minh chi âm. Bất quá, loại này dị tướng gần kể chỉ là trong nháy mắt, tựu một lần nữa biến mất không thấy. Đảm nhiệm thiên đi trong tay phù sách rất nhanh lật qua lật lại, định dạng tại một trường cổ xưa phù lục bên trên, chỉ là cái này cái phù lục là lá bửa, nhẹ nhẹ một chút, lập tức cái này cái phù lục tán loạn, hóa thành một đoàn kỳ dị bạch quang, đem bao trùm, cả người đảo mắt tiểu tự trong huyệt động lăng không biến mất không thấy gì nữa. Cà ca, ngươi xem bầu trời có cái gì tại phi? Tuyết vực ở bên trong, Từ Phương mang theo Tuyết Nhi tiếp tục hướng đông mà đi. Tuyết Nhi tựa hồ đối với cái gì đều lộ ra hiếu kỳ, trên đường đi thấy cái gì tiểu mở miệng hỏi thăm, díu ra díu dít đấy, lại cũng không lộ ra chán. Từ Phương cũng có nhiều tính nhẫn mại từng cái giải đáp, nhìn xem nàng khoái hoạt bộ dạng, trong nội tâm thì có nói không nên lời ấm áp. Đây là, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, bầu trời lại bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, ở giữa không trung, một cái cực đại thân ảnh thình lình đang không ngừng xoay quanh, là một cái cực lớn ngốc thiếu. Dữ tợn ánh mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn, tựa hồ tùy thời cũng có thể từ trên trời giáng xuống, đánh giết tới. Từ Phương cùng Tuyết Nhi hai cái, bề ngoài thoạt nhìn, bất quá là 8-9 tuổi hài đồng, tại đây chút ít đói đỏ trong mắt yêu thú trong mắt, tuyệt đối là tốt nhất săn mồi đối tượng. Tuyết Nhi đừng lo lắng, có ca ca tại, không có có đồ vật gì đó có thể gây tổn thương cho làm hại đến ngươi. Từ Phương đối với cách đỉnh đầu tình huống đã sớm xem tại đáy mắt, trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật, trong cơ thể đã âm thầm đem buổi sáng mới tu luyện ra cái kia tơ tử tiêu chân lực tại màng da trong vận chuyển, chỉ cần tâm niệm vừa động, lập tức có thể tự màng da trong bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Đáng tiếc, tử tiêu chu thần chỉ còn chưa từng bắt đầu tu luyện, nếu không, trong lòng lo lắng thì càng thêm sung túc. Ân, có ca ca tại bên người, Tuyết Nhi không sợ. Tuyết Nhi lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, nhẹ nhàng lôi kéo Từ Phương ống tay áo. Dị hư. Tiếp tục hướng đi về trước, trong trường hợp đó, đi ra không đến 2-3 dặm đường, giữa không trung cái kia ngốc thiếu giống như có lẽ đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, thậm chí là cảm giác phía dưới đồ ăn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, trong mắt hung quang bắn ra, há mồm phát ra bén nhọn thiếu minh thanh, mãnh liệt từ cao không như tên rời cung đồng dạng, mang theo kình phong, duỗi ra móng vuốt sắc bén, hướng Từ Phương đầu hung ác bắt xuống dưới. Tuyết Nhi, mở ra. Từ Phương trên người vốn bình thản khí tức tại chỗ chuyển biến, phảng phất từ một dê đầu đàn, đột nhiên biến thành một đầu lang, bắn ra ra một loại hung hãn khí tức. Đồng thời, toàn bộ thân hình giống như không có xương cốt đồng dạng mãnh liệt một chuyến, tựa như thiên tầm giống như né qua cái kia móng vuốt sắc bén một kích. Đúng là nhất thức thiên tầm thổ thi. Đồng thời, Từ Phương tay trái biến chảo, hướng về ngốc thiếu dưới khuôn mặt móng vuốt sắc bén mãnh liệt một phát bắt được, nắm tay phải một chiêu thọ khôn bác ưng trong cơ thể tử tiêu chân lực quán chú đến tay phải màng da ở bên trong, trên nắm tay phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím, chỉ cảm thấy quyền trong ẩn lực số lượng lớn đủ ra tăng lên gấp đôi có thừa. Thọ khôn bác ưng, sinh tử nửa này nửa nọ. Cùng ưng tương bác, con thọ cũng có đạt một cái chi lực, đụng vào ngốc ưng trên người, đủ để đem ưng xương cốt đụng nát, một quyền này như là cỗ sao trời ném ra. Ngốc thiếu hung lệ, chứng kiến chính mình móng vuốt bị bắt chặt, càng là hung quang bắn ra bốn phía, cực lớn cánh rung mạnh lên, mấy đạo vô hình phong nhận mang theo kêu to, hướng về Từ Phương trên người như thiểm điện bổ chém tới, sắc bén mỏ nhọn càng là mãnh liệt hướng về Từ Phương trên nắm tay mổ tới, muốn đem nắm đấm sinh sinh mổ ra một cái hố đến. Đinh đinh đinh. Từng đạo sắc bén phong nhận rơi vào thân thượng, cầm quần áo thoáng một phát cắt ra đáng sợ lỗ hổng, nhưng ở cắt đến da thịt lúc, tại trên da thịt, bắn ra ra một tầng nhàn nhạt màu tím bảo huy, tựa như có thể thoáng một phát chứng kiến màu tím sợi tơ tại da thịt trong xuyên thẳng qua, đang tại bệnh một kiện vô thượng thiên y phong nhận chạm tại trên thân thể, lại phát ra kim thiết vang lên tiếng vang. Chỉ tại trên thân thể kéo lê từng đạo đao ấn, không cách nào phá vỡ ra thịt phòng ngự. Nhưng giờ phút này, Từ Phương căn bản không hề cố kỵ, nắm đấm cùng ưng mổ mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ, một hồi kịch liệt đau nhức tự trên nắm tay truyền ra, cái kia ưng mổ dị thường sắc bén, sinh sinh phá vỡ tử tiêu thiên y phòng ngự, tại trên nắm tay mổ ra một cái lỗ máu, nhưng Từ Phương cũng không có nhượng bộ, ngược lại ánh mắt lộ ra càng thêm lạnh lùng hung quang, mãnh liệt biến quyền vi chảo, như lúc trước bắt lấy Tuyết Điêu đồng dạng, như thiểm điện nắm ngốc thiếu cổ. Mang ra trong ẩn lực lượng lập tức bộc phát. Giang giác. Tại một tiếng thanh thúy cốt toái trong tiếng, ngốc thiếu phát ra một tiếng rên rỉ, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm, cánh vô lực kích động hai cái, đảo mắt ngã vào trên mặt tuyết. Hô. Từ Phương lúc này mới nặng nề thở ra một hơi, tâm thần thời gian dần qua thư giãn xuống. chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể thoáng cái bị rút sạch sẽ, quanh thân chuyển đến đau từng cơn. Tốt, tốt, tốt. Tử Tiêu Bảo Giám quả nhiên không hổ là ta Tử gia vô thượng bảo điện, ta chỉ là vừa mới tu luyện, dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho của ta màng da cường đại đến liền phong nhận loại này nhất giai pháp thuật đều không thể phá vỡ phòng ngự trình độ. Nếu ta luyện đến đại thành, phòng ngự mạnh, chẳng phải là thật sự có thể so sánh ao trời? Vạn pháp khó xâm. Từ Phương giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được Tử Tiêu Bảo Giám điểm mạnh, phải biết rằng hắn nếu là ở trước khi đụng phải chính là cái này ngốc thiếu mà không phải Tuyết Điêu lời mà nói, chỉ sợ lúc ấy sẽ táng thân tại ngốc thiếu trong bụng. Ngốc thiếu là chân chính nhất giai yêu thú, mà chỉ tu luyện lần thứ nhất có thể ngăn cản nhất giai yêu thú công kích, loại công pháp này tuyệt đối không giống tầm thường cường hãn. Nếu là luyện ra đại thành, sợ có lực phòng ngự đem xa siêu việt hơn xa mặt khác phương sĩ, khi đó võ tu đều không thể so sánh. Tử Tiêu Bảo Giám tuyệt đối là cực kỳ bá đạo điển tịch. Tuy nhiên hắn chưa từng có tu luyện mặt khác công pháp, lại có thể cảm nhận được tại tu luyện Tử Tiêu Bảo Giám bên trên sở sinh ra đời cái kia tơ Tử Tiêu chân lực phát tán ra chí tôn khí tức, hắn chu thiên đạo thể không hề tạp chất, trời sinh cường đại, cho nên tại chân lực vận chuyển ở giữa cảm giác không thấy khác thường. Nếu là thay đổi thường nhân, lập tức sẽ kinh mạch đứt từng khúc, huyết nhục sụp đổ, chịu tải không được Tử Tiêu chân lực tồn tại. Ca ca, ngươi thế nào? Ở một bên Tuyết Nhi chứng kiến ngốc thiếu đã bị Tử Phương bóp chết, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tử Phương trên tay miệng vết thương, hai con mắt trong thoáng cái tựu phát ra hào ánh, không ngừng xuống rơi xuống. Ô ô. Tuyết Nhi vừa khóc, toàn bộ tuyết vực bên trong đích phong tuyết đột nhiên biến lớn, mảng lớn bông tuyết bay lả tả bay xuống. Phong tuyết này ra. Tuyết Nhi đừng khóc, ca ca không có chuyện gì đâu. Tử Phương liền vội vươn tay đem nước mắt của nàng lau, đem bị thương để tay tại trước mắt nàng, chỉ thấy trên bàn tay miệng vết thương lại nhanh chóng dài ra thịt lồi, không ngừng núp ních, hướng chính giữa khép lại, dưới da thịt có tử khí lập lòe, đang nhanh chóng khép lại. Chỉ trong trước mắt, tiêu biến thành hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng ấn ký, ấn ký đã ở thời gian dần qua trở thành nhạt. Chu Thiên đạo thể thiên phú, dần dần tại tu luyện Tử Tiêu Bảo Giám sau không ngừng mở ra. Chỉ tu luyện Tử Tiêu Thiên Ý Quyền, tiêu lại để cho Chu Thiên đạo thể cường đại tự lành năng lực hiện hiện ra, hơn nữa, Tử Phương còn có thể cảm giác được, một hồi kịch chiến, tuy nhiên ngắn ngủi, lại làm cho chính mình đối với Tử Tiêu Bảo Giám thể ngộ làm sâu sắc liễu một tia. Những này quái điều thật đáng ghét, cảm thương hại ca ca, đợi Tuyết Nhi trưởng thành, nhất định phải làm cho chúng đẹp mắt. Tuyết Nhi quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, không cam lòng nhìn xem cái kia té trên mặt đất ngốc thiếu thi thể. Tuyết Nhi, ngươi mở ra một ít, ca ca thu thập thoáng một phát. Từ Phương tâm niệm vừa động, tự vấn thiên cư trong xuất ra mấy cái chỗ chống hồ lô, dùng vũ linh tại ngốc thiếu trên cổ cắt mạch máu, một cổ huyết dịch lọt vào trong hồ lô, cái kia trong máu mang theo tí tí màu xanh, bên trong phong lực chảy xuôi. Nhất giai yêu thú, trong cơ thể là bất luận cái gì bộ phận cũng đã so phàm thú càng thêm chân quý, nhưng yêu thú phần lớn không cách nào sinh ra đời trí tuệ, trong cơ thể dã tính thú tính thủy chung không cách nào thuế đi, nếu không mở ra linh trí, cái kia chính là yêu, yêu không giống người thường, đó là bình thường đại năng căn bản chống lại không được tồn tại. Tùy tiện một gã yêu đều có thể đơn giản hủy diệt một tòa cấp thấp đại lục. Đem cái kia một cây màu xám vũ linh bản xuống dưới, tại có chút vũ linh bên trên hiện ra từng đạo đơn giản phù văn, như vậy vũ linh cũng không nhiều, cũng chỉ có 5 căn, những thứ khác tuy nhiên đều rất cứng rắn, nhưng giá trị xa không kịp có phù văn vũ linh. Cái kia điều mài móng vuốt sắc bén vân vân, đợi một tí đều bị nhanh chóng phân giải, đưa vào vấn thiên cư trong. Trong nháy mắt, đem lốc thiếu giá trị lợi dụng tới cực điểm. Liên thịt cũng chia thành từng khối, chứa đựng tại vấn thiên cư trong. Ở bên trong, cho dù là phóng một vạn năm cũng sẽ không biết hư. Đi, Tuyết Nhi, chúng ta ly khai nơi này. Từ Phương nhìn xem tuyết vực trong đầy trời phong tuyết, ẩn ẩn cảm giác được một tia khác thường, vẫn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng, hiện tại bỗng nhiên minh bạch đến, cái này tuyết vực ở bên trong, thật sự là quá an tĩnh, theo xuất phát đến bây giờ, đi qua khoảng cách tuyệt đối không ngắn, nhưng mà gần kề chỉ đụng phải hai lần yêu thú tập kích. Dù là tuyết vực trong rất hoang vu, có thể ở chỗ này sinh tồn yêu thú tuyệt đối số lượng không ít, tuyết hùng, tuyết lang, tuyết ưng vân vân, đợi một tí, theo đạo lý mà nói, như thế trường thời gian, không có khả năng chỉ đụng phải hai lần. Một đầu tuyết lang đều không có nhìn thấy. Khác thường tức yêu. Tại cây bên này, khẳng định có bất thường sự tình phát sinh. Đi về phía trước ra trong vòng 3-4 dặm. Đột nhiên, Tuyết Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Từ Phương ống tay hào nói, ca ca, phía trước giống như có rất nhiều đáng sợ tiếng kêu. Ngao. Ho ho ho, ngao. Ho ho ho. Tuyết Nhi không cần sợ hãi. Từ Phương đồng dạng nghe được xa xa truyền đáng sợ hơn tiếng hô, xuất hiện tại trước mặt đấy, là một mảnh không ngớt núi rừng, một cây cây cổ thụ che trời mà lên. Thân cây bên trên, tích đầy tuyết trắng, trang điểm hết sức xinh đẹp. Một mắt nhìn đi, có loại thanh tỉnh cảm giác, tại trong núi rừng, có khói bếp bay lên, có ánh lửa trùng thiên. Trận trận bách thú điên cuồng gào thét tiếng hô lại để cho vô số cổ thụ đều cành lá chấn động, vô số tuyết trắng tự trên cây giáng xuống. Nồng đậm mùi máu tươi trong không khí tràn ngập. Chương 15, yêu thú vây thôn. Hiển nhiên tại trong núi rừng có biến cố phát sinh, nhưng Tử Phương cũng không có lập tức đi vào trong núi rừng, chứng kiến Tuyết Nhi ẩn ẩn có chút sợ hãi thần sắc ngưng trọng nói, Tuyết Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, tại này thiên địa ở giữa, bất kể là bất luận cái gì thời điểm, chỉ có lòng của mình cường, tắc thì có thể không sợ sợ hãi, mặt ngươi đúng đấy là một đầu lang, có lẽ tại mặt đối mặt trong tích tắc, trước hết nhất sợ hãi đấy, không phải ngươi, mà là đầu kia lang, ngươi như e ngại, quay người chỉ sợ, lang khí diễm sẽ đi lên, sẽ đuổi giết tới, ngươi nếu không sợ, chính diện còn đối với muốn cùng hắn tương bác, nó ngược lại không dám lập tức nhào đầu về phía trước. Sợ cái gì, có cái gì đáng sợ đấy, cho dù là bản thân hẳn phải chết, chỉ nếu không sợ, có thể tại đối phương trên NG. Người liều chết cắn xuống một khối thì đến. Mà ngươi nếu sợ, vậy thì chết cũng chết vô ích. Tâm như tự mình cố gắng, thiên cũng kích không vượt qua. Đây là từ phương mấy chục năm qua lịch duyệt tinh túy, trong thiên địa, không có sợ cũng không sợ. Ngươi sợ hắn lúc, lại há biết đối phương là không phải đang sợ chính mình. Ta không cần biết rõ đối phương nghĩ như thế nào, ta coi như hắn đang sợ ta. Tâm cường đại, mới thật sự là cường đại, dù là lại chán nản, tâm không chán trường, sớm muộn đều có tách ra hảo quang một ngày. Cà ca. Tuyết Nhi nghe Từ Phương trầm giọng nói ra đích thoại ngữ, phóng ánh trong mắt không khỏi lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ha ha, tốt rồi, những này ngươi về sau lớn lên tiểu sẽ rõ, hiện tại chúng ta vào xem bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Từ Phương cười nhạt một tiếng, kéo Tuyết Nhi bàn tay nhỏ bé, hướng về trong núi rừng đi vào. Mũi tên. Hải cốt. Đặt mạnh vào rừng ở bên trong, lập tức, các loại sắc bén mũi tên cắm trên mặt đất, cổ trên cây. Còn có vô số cố máu chảy đầm địa, bị gặm thức ăn qua yêu thú thi cốt, có thể nhìn ra, đều là chết đi không lâu sau. Còn có bị phá hư bậy dập, lửa cháy mạnh đốt cháy qua dấu vết. Rất nhiều thi hải tán lạc tại bốn phía. Có chút cốt cách bên trên đều có thể nhìn ra rõ ràng phù văn. Nhất giai yêu thú. Từ Phương hít sâu một hơi, đồng tử lộ ra thâm thúy, dưới chân bộ pháp phóng dị thường nhẹ nhàng chậm chạp, nhanh nhẹn hướng vô số thu tiếng hô vị trí rất nhanh tiến đến. Sắt. Còn có phù chú trên tay đấy, toàn bộ nghe ta chỉ huy, tất cả hỏa phù hướng phía đông đàn sói đập tới. Phong nhận phù toàn bộ đánh tới hướng trên trời ngốc thứ bảy. Cung tiễn, hướng lên trời bên trên công kích. Tuyệt đối không thể để cho những này yêu thú công tiến chúng ta thôn. Tất cả võ tu, ngăn tại mạnh nhất. Trong thôn tiểu là thân nhân của chúng ta, cho dù là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể lui ra phía sau nửa bước. Từng đợt giàn mua trong mang theo trầm ổn quát lớn âm thanh liên tiếp vang lên, dị thường to rõ, các loại công kích phát ra nổ vang. Đến trên cây đi. Từ Phương nghe được phía trước tiếng hô, không chút do dự, lập tức mang theo Tuyết Nhi, hướng một cây cực lớn cổ thụ bò lên đi lên, tu luyện tử tiêu bảo giám, trong cơ thể lực lượng vô cùng, cong lên Tuyết Nhi, linh mẫn leo đến cao nhất bên trên, đứng tại cổ thụ tán cây bên trên, thượng diện tích góp từng tí một khởi dày đặc tuyết động, hai người giẫm lên trên, cùng là đất bằng đồng dạng. Đứng trên tán cây, nhìn ra xa phía trước. Kaka, phía trước là cái thôn, có thiệt nhiều yêu thú vây quanh. Tuyết Nhi duỗi ra ngón tay nhỏ lấy phía trước kêu lên. Yêu thú vây thôn. Từ Phương đồng dạng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt đấy là một tòa cự đại thôn trại, bên trong từng gian phòng ốc đứng vững mà lên, đủ để dung nạp hơn ngàn người ở lại, bên ngoài có tường đá vây quanh, trên tường có thể đứng lấy người. Cái này không giống như là thôn trang, ngược lại như là một tòa đơn sơ tiểu thành. Tại trên tường thành, một gã tên phương sĩ nhao nhao thi triển ra đủ loại đích thủ đoạn hướng về bên ngoài yêu thú không ngừng phát ra công kích. Vây quanh ở thôn trại bên ngoài yêu thú, khoảng chừng gần 10 vạn, đều là phụ cận tuyết vực bên trong đích yêu thú. Song phương chém giết cùng một chỗ, quả thực thảm thiết vô cùng. Yêu thú số lượng phần đông, nhưng cơ hồ đại bộ phận đều là nhất giai yêu thú, hung hãn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía thôn trại. Tại Từ Phương trong mắt, cơ hồ khắp nơi đều là thảm thiết chém giết. Xem một đầu tuyết trắng cự lang bắn ra ra màu xanh lá hào quang, hai chân hướng trên mặt đất mãnh liệt đạp một cái, trực tiếp xông lên hơn 10 mét, hướng về trên tường thành một người trung niên đại hán giết hầu xé rách đi qua. Sắt. Người này đại hán trong tay cầm chính là một thanh chiến đao, tại trên thân đao ẩn ẩn có phù văn hoa văn, đây là một thanh nhất giai chiến đao, có thể làm cho trong cơ thể pháp lực càng thêm thông thuận quán chú đến trong đao, bộc phát ra vô tận mũi nhọn. Tại giết âm ở bên trong, đại hán hai mắt mãnh liệt trợn lên, trong cơ thể pháp lực triệt để bạo phát đi ra. Sau lưng hiện ra hai phần hắc thiết thần đỉnh, chỉ là cái này hắc thiết thần đỉnh lộ ra dị thường hư ảo, tuy nhiên lộ ra chấn áp tứ phương uy nghiêm, đã có chủng tùy thời sẽ tan vỡ dấu hiệu. Hắc thiết nhị đỉnh, người này đại hán là một vị tiến vào nhân bản cử biến, đoán cốt cảnh võ tu. Tại sau lưng hai phần hắc thiết đỉnh hiện ra đến về sau, đại hán khí tức trên thân lập tức đạt tới đỉnh, trong tay chiến đao bá đạo phách chạm ở đằng kia đầu tuyết lang trên người, lạnh lùng ánh đao, thoáng một phát đem tuyết lang từ đó chém thành hai khúc, tối đen như mực ánh đao tóe bắn đi ra, ngay tiếp theo đem phía trước mấy thất tuyết lang cùng nhau chém thành lưỡng đoạn. Từ Phương sau khi thấy, thần sắc có chút ngưng tụ, phương sĩ chi lộ, pháp lực tu vị cường hành, dùng đỉnh đến cân nhắc, nhân bản cử biến, đối ứng đấy, chính là hắc thiết cửu đỉnh, như hoàn thành luyện ra, cái kia bản thân pháp lực sẽ tự nhiên cách người mình ngưng tụ thành một ngụm hắc thiết thần đỉnh dị tướng, đỉnh cũng không phải phẩm bậc, phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Bản thân pháp lực tinh thuần, thâm hậu đều ảnh hưởng đỉnh khí phẩm tương. Phẩm tương càng tốt, vậy thì đại biểu cho hắn pháp lực càng sâu, chiến lực càng mạnh hơn nữa. Đại hán kia đỉnh khí chỉ là hạ phẩm mà thôi. Lại có thân hình lộ ra văn nhược một gã tuổi trẻ nữ tử trong tay cầm lần lượt từng cái một phù chú, đem pháp lực quán chú đi vào, phù chú tại lập tức hóa thành các loại công kích, có lửa cháy mạnh, có phong nhận, có dây leo vân vân, đợi một tí. Từng trích yêu thú nhao nhao tại hắn trong tay bị mất mạng. Có thể xông lên tường thành chiến đấu đấy, chỉ có 7-800 người, đại bộ phận đều là vừa vặn bước vào luyện gia cảnh giới. Cùng yêu thú chém giết, căn bản chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Toàn bộ thôn trại có thể nhìn ra, không hề nghi ngờ rơi xuống hạ phong. A, một gã thanh niên võ tu bị trên bầu trời đập xuống đến một đầu ngốc thiếu mãnh liệt tự trên mặt đất bắt hết. Móng vuốt sắc bén một phần, lập tức, thanh niên kia bị thê thảm xé vỡ thành hai mảnh, huyết nhục bay tứ tung, thảm thiết vô cùng. Sắt. Thôn trong trại thôn dân căn bản không kịp thương tâm, đỏ hừng mắt, lập tức có người xông đi lên thế thân ở đối phương vị trí. Trong thôn tiểu hải tử, nguyên một đám cầm đao kiếm, tại đá mài đao thượng sứ kình cọ sát lấy, cừu hận nhìn xem bên ngoài chém giết. Khoảng chừng mấy chục cái, trong mắt đều cường nhận thức ở nước mắt. Những hải tử này tựa hồ dùng một gã ở giữa nhất, lộ ra rất là khôi ngô cường tráng 8 tuổi lớn nhỏ nam hải cầm đầu, đứa bé trai kia lưng hùm vai gấu đấy, trong tay cầm một thanh búa, dùng sức cọ sát lấy. Có thể chứng kiến trên cánh tay tóe khởi gân xanh. "Tiểu hổ ca, đao của chúng ta đều mài tốt rồi." Một gã hải đồng gào lên. "Đúng vậy a, chúng ta không sợ chết, chúng ta muốn lên đi giúp cha mẹ, cùng những cái kia yêu thú liều mạng." Những này hài đồng trong mắt đều toát ra hung hãn khí tức. "Tốt, hôm nay chúng ta cùng yêu thú liều mạng. Xem bọn nó nhanh nuốt lợi hại, hay là ta búa lợi hại." Cái kia gọi tiểu hổ nam hải ông âm thanh ông khí nói, phất phất tay bên trong đít búa, lại mang ra tiếng xé gió. Tựa hồ búa tại trên tay hắn không tốn sức chút nào. Không trung truyền đến một hồi cao vút quái tiếng kêu. "Tiểu hổ, coi chừng." Một đầu cực lớn tuyết điêu mãnh liệt từ cao không phốc xuống dưới, hướng phía tiểu hổ đầu chụp tới, cánh khẽ vỗ, ba đạo băng truy lăng không hiện hiện, hướng về phía dưới bắn ra tới. Một nữ tử quá sợ hãi, không biết từ nơi này toát ra một cổ lực lượng, rất nhanh chạy đến tiểu hổ trước, đem phốc té trên mặt đất. Phốc. Ba đạo băng truy lập tức đâm thủng thân thể của nàng. Trên người bao trùm khởi băng tinh. "Tiểu hổ, sống sót." Nàng kia vươn tay ra, tựa hồ muốn sờ sờ tiểu hổ, lại chỉ tới kịp nổ ra mấy chữ, "Chết để chết đi." "Mẫu thân." Tiểu hổ hai mắt đỏ lên, kêu to bổ nhào vào trên người nàng, phát ra khóc gầm. Cùng loại tình cảnh, tại thôn trong trại, cơ hồ chỗ nào cũng có, không ngừng hiện ra. Lần này yêu thú số lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. "A." Tuyết Nhi nhìn xem trong thôn phát sinh tình huống bi thảm, không khỏi phát ra kinh hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khó coi thần sắc, chăm chú lôi kéo từ phương tay, lộ ra không đành lòng nói, "Ca ca, những người này thật đáng thương a. Có biện pháp nào không giúp một chút đám bọn hắn?" Đang nhìn đến một gã tên thôn dân chết thảm tại yêu thú chào hạ lúc, Tuyết Nhi trên mặt cũng đầy là khổ sở thân sắc. "Hai người các ngươi đứng trên tảng cây làm gì? Chạy nhanh đi, không được qua đây, nhanh đi Hàn Băng thành thông chi trong thành quân đội tới cứu viện." Đứng tại trên tường thành tên kia đoán cốt cảnh giới đại hán một đao tiếp một đao đem yêu thú chém giết tại dưới đao, con mắt sắc bén chứng kiến đứng trên tảng cây từ phương hai cái, tại chỗ hô to một tiếng. "Lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian ly khai." Hiển nhiên, là biết rõ giờ phút này tình cảnh, không muốn xem đến hai người bọn họ chôn vùi tính mạng. "Tốt, chỉ bằng ngươi những lời này, lần này ta từ phương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Từ Phương nghe được đối diện la lên, minh bạch đến trong lời nói hàm nghĩa, không khỏi âm thầm gật gật đầu, trong lòng có quyết định, đôi mắt hướng đàn yêu thú trong nhìn quét đi qua, chỉ thấy, tại yêu thú chính giữa, thình lình có một đầu toàn thân tuyết trắng tuyết hùng, hắn thân cao, khoảng chừng 2 trượng rất cao. Cái kia thân thể khổng lồ, mang ra cường đại uy áp. Yêu thú cấp 2 băng tuyết bạo hùng. "Tuyết Nhi, chúng ta đi trước." Từ Phương thật sâu nhìn đầu kia tuyết hùng liếc, lôi kéo Tuyết Nhi muốn hướng dưới cây rời đi. "Ca ca, tại đây chúng ta thật sự mặc kệ sao?" Tuyết Nhi chần chờ dò hỏi. "Muốn xen vào, tự nhiên muốn quản. Người khác đối đãi ta dùng thành, tắc thì ta cũng đối xử mọi người dùng thành. Bất quá, Tuyết Nhi ngươi trước ly khai nơi này, ẩn thân xa một chút, như vậy những cái kia yêu thú tiểu nhìn không tới ngươi. Ca ca rồi trở về nghĩ biện pháp." Từ Phương hít sâu một hơi, trong đôi mắt lóe ra tí tí dị quang. Tuyết Nhi nghe được, nhu thuận gật đầu, trẻ con âm thanh nói, "Tuyết Nhi nghe ca ca đấy." Mang theo Tuyết Nhi hướng xa xa chạy đi một khoảng cách, sau đó lại đem nàng giấu ở cổ thụ bên trên. Từ Phương quay người hướng thôn trại phương hướng mà đi. Đem làm ly khai Tuyết Nhi ánh mắt, Từ Phương toàn bộ thân hình thoáng một phát biến thành vật mèo. Lăng không biến mất không thấy gì nữa. Đi vào Vấn Thiên cư trong. "Tiểu Điệp, mau đem đạo kia cấp 2 phù chú, Hỏa Nha phù lấy ra. Còn có Huyễn Ảnh phù, Huyễn Âm phù." Từ Phương một bên cầm lấy Tử Tiêu bảo giám, một bên hướng về bên người Tiểu Điệp nhanh chóng phân phó nói. "Vâng, chủ nhân." Tiểu Điệp không chút do dự, lập tức đi trong bảo khố lấy ra đạo kia cấp 2 phù chú. "Thôn trại sinh tử ngay tại sớm tối, lực lượng của ta bây giờ đối mặt đàn yêu thú, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, bất quá, yêu thú hiển nhiên là do đầu kia băng tuyết bạo hùng thống lĩnh, chỉ cần đem nó giết đi, yêu thú tự nhiên sẽ tán đi. Mấu chốt là, ta hiện tại phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng cường thực lực, Tử Tiêu Chu thần chỉ. Thành bại lúc này một lần hành động." Từ Phương trong đầu rất nhanh chớp động lên ý niệm trong đầu. Chương 16, Lục Thần nhất chỉ. Tại yêu thú vây thôn dưới tình huống, chỉ có cái này một cái biện pháp có thể trợ giúp thôn trại giải vây, trên đại lục, đại bộ phận yêu thú đều là nhất giai, cấp 2 đã là bá chủ một phương, có thể thống soái đại lượng yêu thú, như Chu sát hắn thống lĩnh, tự nhiên, đại bộ phận yêu thú tất nhiên sụp đổ, đảo mắt tán loạn, thôn trại chi hiểm, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhưng đây hết thảy đều phải tại Chu sát đầu kia băng tuyết bạo hùng điều kiện tiên quyết phía dưới. Đương nhiên, Từ Phương rất rõ ràng năng lực của mình, nếu như chỉ bằng hiện tại lực lượng, cho dù là tu luyện Tử Tiêu Thiên Ý Quyền, đem làn da rèn luyện tăng cường liễu mấy lần, thật muốn ham tại yêu thú trong đại quân, tất nhiên sẽ vỡ lạc. Bất quá, hắn vừa mới cẩn thận xem xét nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, ngọn núi này lâm phía tây, hoàn toàn tựu là một tòa cự đại tuyết sơn. Xem ra, thế gian này không có vô dụng phù chú pháp thuật, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp khác nhau. Vốn tưởng rằng tại cùng xa bí cảnh trong đổi lấy đến vài tờ nhất giai phù lục, hơn nữa nhìn đã dậy chưa cái gì quá lớn tác dụng, theo thứ tự là Huyễn Ảnh phù, Huyễn Âm phù. Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm giác được cái này hai quả phù lục đối với bản thân mà nói, lại là có thêm hết sức quan trọng năng lực. Bất quá, hắn cũng không có đem hy vọng triệt để đặt ở ngoại vật bên trên, Tử Tiêu Chu thần chỉ, đây mới là căn bản. Một khi học thành, vừa rồi có nhất định được chiến lực. Từ Phương rất nhanh mở ra Tử Tiêu bảo giám, lật đến Tử Tiêu Chu thần chỉ vị trí. Thiên đạo bất nhân, trích chỉ chu thiên, thần nếu không minh, nhất chỉ chu thần. Sắt, sắt, sắt. Tại mở ra bảo giám bên trên, mấy người miếng màu tím cổ triện lập tức lăng không bay lên, là cấn tiến tâm thần chính giữa, đồ giám bên trên, một gã áo tím đạo tôn cùng một gã kim giáp thần để đối diện mà đứng, kịch chiến mà lên. Chỉ thấy đạo kia tôn, tiện tay nâng lên, hướng lên trời không chung một ngón tay đâm tới, vạn trượng tử mang tự trong ngón tay bắn ra mà ra, cái kia kim giáp thần người hai mắt bị chọc mù, chảy ra huyết lệ. Một cây cực lớn màu tím ngón tay bá đạo đâm đến, đâm tại đầu lâu của chúng nó bên trên. Giang giác. Âm âm một tiếng, toàn bộ đầu lâu bị một ngón tay đầu đâm nát ấy, triệt để xuyên thủng. Lục thần chỉ, vạch lục thần, tâm không sợ, duy ta độc tồn, thần cũng có thể chu. Dám lục thần hay không? Tại trong chốc lát, Từ Phương chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều phảng phất bị kéo vào một cái thần bí không gian, xuất hiện trước mặt tên kia thần bí áo tím đạo tôn. Đạo tôn thấy không rõ lắm hình dạng, lại há mồm phun ra một đạo công kích linh hồn chất vấn. Từng chữ đập nện tại trên linh hồn, như e ngại, lập tức cũng sẽ bị cái này vấn tâm nói như vậy đem linh hồn trọng thương, thậm chí sụp đổ. Đây là một vốn một lời tâm khảo nghiệm. Bản tâm là không làm được giả dối. Ta Từ Phương cả đời, nhưng cầu không thẹn với lương tâm, ta không khinh người, người khác cũng đừng muốn lấn ta, người đối đãi ta dùng thành gấp 10 lần đãi chi, người đối đãi ta dùng ác, ta dùng gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại, như thần muốn giết ta, cho dù chết, ta cũng muốn tại thần trên người cắn xuống một khối thì đến. Thần muốn giết ta, ta tiểu lục thần. Từ Phương trực diện áo tím đạo tôn, mỗi chữ mỗi câu đều có bản tâm mà ra. Âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đây là hắn bản tâm, đây là tín niệm của hắn, là tính tình của hắn. Bản tâm không làm được giả. Áo tím đạo tôn gật đầu, cái kia căn đâm chết thần nhân ngón tay, trong lúc đó sụp đổ, hóa thành 9981 miếng thần bí màu tím phủ văn nhanh chóng tiến vào hắn trong cơ thể. Cũng trực tiếp tiến vào thức hải chính giữa, dùng kỳ dị quy tích, hình thành một tòa huyền ảo màu tím phù trận một thành, một đạo màu tím phù lục cũng quỷ dị ngưng tụ mà thành, tại phù lục ở bên trong, có thể chứng kiến một cây màu tím ngón tay bảy biện ra đến. Ngón tay trực chỉ vòng trời, mang theo lục thần đáng sợ ý niệm, trên ngón tay ở bên trong, này tòa phù trận tự nhiên hóa thành một đạo đặc biệt lục thần cấm chế. Đạo này một phù lục ngưng tụ mà thành, lập tức, về lục thần chỉ đủ loại diệu dụng cùng với uy lực, tu luyện như thế nào, đều giống như thủy triều khắc ở linh hồn chính giữa. Đây là do chiến kỹ ngưng tụ mà thành phù lục, là chiến kỹ căn bản, là Tử Tiêu Chu thần chỉ căn bản. Bên trong cấm chế càng nhiều, mỗi nhiều một trọng, đều lại để cho chiến kỹ uy lực càng thêm cường hoành một phần. Tại cảm ngộ Tử Tiêu Chu thần chỉ ý cảnh đồng thời, tự hành ngưng tụ ra đệ nhất trọng cấm chế. Tử Tiêu Chu thần chỉ, cái này quả thật là thuần túy giết chóc chiến kỹ, vậy mà cần ngưng tụ giết chóc chi lực, trong thiên địa, lệ khí, oan khí mới có thể không ngừng tăng trưởng uy lực. Đây là đang giết chóc trong phát triển chiến kỹ. Từ Phương trong đầu hiện ra các loại tu luyện chi pháp, đối với tu luyện như thế nào Tử Tiêu Chu thần chỉ đã có căn bản rất hiểu rõ, đây đúng là thuần túy giết chóc chiến kỹ. Một khi ra tay, hữu tử vô sinh. Càng có thể ở giết chóc trong thôn vệ sát lục chi khí, lệ khí, oan khí, tụ tập ở trong thức hải đạo kia Tử Tiêu Chu thần phù lục trong. Tích góp từng tí một mà bắt đầu, chuẩn bị ngưng tụ đệ nhị trọng cấm chế. Nhưng uy lực nhưng lại vô cùng lớn. Dùng Từ Phương hiện tại năng lực, chỉ có thể phát ra một ngón tay, cái này một ngón tay đủ để đạt tới hắc thiết nhị đỉnh cường đại lực phá hoại. Chủ nhân, ngài muốn phủ chú đều ở đây ở bên trong. Tiểu Điệp bay đến Từ Phương trước mặt, đem mấy người cái phủ lục đưa tới. Ân. Tiểu Điệp, ngươi giúp ta chuẩn bị cho tốt chế phủ cần có thứ đồ vật, lần sau tiến đến, ta khả năng sắp sửa bắt đầu chuẩn bị luyện chế phủ lục. Từ Phương nhẹ giọng phân phó nói. Trong bảo khố phần lớn đều là các loại tài liệu, những tài liệu này để ở chỗ này, nếu không phải đem tài liệu biến thành chính thức vật hữu dụng, cái kia thủy chung là một loại cực lớn lãng phí, không phù hợp thần bí thương nhân phong cách hành sự, thần bí thương nhân từ trước đến nay đều là dùng thành phẩm bảo vật tiến hành các loại mua bán giao dịch. Cho nên, thần bí thương nhân cần phải hiểu được đồ vật tuyệt không tầm thường nhiều. Vâng, chủ nhân. Tiểu Điệp nheo mắt lại, đối với mình vị này chủ nhân thật sự là rất hài lòng rồi, rất được thương đạo tinh túy. Xoát. Từ Phương thân thể xuất hiện lần nữa tại trong núi rừng. Trong tay cầm ba đạo phù lục, nhìn chung quanh một chút, quay người hướng về kia tòa tuyết sơn phụ cận chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Có thể tránh đi yêu thú. Không có đã lâu, cũng đã xuất hiện tại phía dưới núi tuyết bất quá trăm trượng khoảng cách núi rừng trước, nhanh nhẹn leo đến trên cây, đứng thẳng mà lên. Dồn khí đan điền. Trong cơ thể cái kia tơ tử tiêu chân lực rất nhanh hướng về yết hầu dũng mãnh lao tới, quanh thân vô số lỗ chân lông đồng thời mở ra, hướng ra phía ngoài không ngừng hấp thu lấy không khí. Bật hơi khai mở âm thanh. A. Một tiếng bén nhọn tiếng thét dài tự trong miệng lập tức gào thét mà ra. Đồng thời, trong tay cái kia trương huyền âm phủ tại tử tiêu chân lực thúc dục xuống, hóa thành một đầu âm sương ngủ, quay chung quanh cách người mình, trong lúc mơ hồ, hình thành một cái cực lớn cổ trùng, trung khẩu đối với hướng tuyết sơn vị trí. Tự trong miệng phát ra tiếng thét dài, tựa như một đạo vô hình đạn tháo, ầm ầm ở giữa hướng toàn bộ tuyết sơn bá đạo vỡ bờ đi qua. Thanh âm cực lớn, tựa như sấm sét giữa trời quang, bao trùm ở toàn bộ núi rừng. Liên yêu thú tiếng hô đều bị triệt để che lại. Mau nhìn, cái kia phía dưới núi tuyết có vị tiểu hải tử, cái kia thét dài là từ trong miệng hắn phát ra đấy. Hắn muốn, không tốt, nhanh, mọi người toàn bộ trốn vào thôn trại, cái kia tuyết sơn muốn sụp đổ rồi. Người nọ là tại giúp chúng ta, hắn tại khiến cho tuyết lở, hắn muốn dùng tuyết lở lực lượng chôn vùi những này yêu thú đại quân. Bất quá, hắn khoảng cách tuyết sơn gần như vậy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, tuyết lở thế nhưng mà không có mắt đấy. Thôn trong trại, một đôi con mắt đồng thời hướng Từ Phương vị trí nhìn qua tới, chứng kiến Từ Phương đứng ở ngọn cây tình cảnh, nguyên một đám cảm giác đồng thời, cũng không khỏi lo lắng. Tuyết lở một khi bắt đầu, uy lực kia tuyệt đối là đáng sợ đấy. Tuyết lở là Từ Phương muốn dẫn động đấy, hắn lại làm sao có thể lại không biết tuyết lở uy lực, tại một tiếng thét dài về sau, cũng không đều tuyết sơn sinh ra phản ứng, lập tức nhảy xuống cây, rất nhanh hướng về Tuyết Nhi vị trí điên cuồng chạy tới, hắn dàn xếp Tuyết Nhi địa phương, là khoảng cách tuyết sơn xa nhất vị trí, chính là vì tuyết lở. Tuyết lở tự nhiên đáng sợ, nhưng Từ Phương sớm có mưu tính, phía dưới núi tuyết mặt là núi rừng, tuyết rơi nhiều sụp đổ xuống, cuồn cuộn như nước thủy triều, có thể nghiền nát vô số tánh mạng, bất quá, đã đến trong núi rừng về sau, tuyết lở cùng vô số cổ thụ đụng vào cùng một chỗ, càng đi trong núi rừng xông lại, tuyết lở uy lực cũng sẽ không ngừng qua đi. Như vậy, tuy nhiên thôn trại sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng tổn thất sẽ không quá lớn, ngược lại ở bên ngoài yêu thú đại quân, không có che lấp, chắc chắn tổn thất thảm trọng. Ầm ầm. Tuyết sơn vốn chính là từ trắng đống tuyết tích mà thành, bản thân tiểu không cứng rắn vững chắc, tại Từ Phương dùng huyền âm phù đem thanh âm mở rộng hơn trăm lần tiếng thét dài một cái đãng. Lập tức, toàn bộ ngọn núi lay động kịch liệt mà bắt đầu, tự đỉnh phong bắt đầu, ầm ầm hơi dốc xuống dưới, bắt đầu sụp đổ mà bắt đầu, tựa như quần quần giang hà, tự thiên đổ mà đến. Liếc nhìn lại, lộ vẻ một đầu màu trắng nước lũ. Nhấp nhô ở giữa, đáng sợ kia tiếng sấm chấn động phụ cận tất cả sinh linh chỉ cảm thấy lỗ tai đều ẩn ẩn đau nhức. Giống. Băng Tuyết Bạo Hùng vốn đứng tại yêu thú đại quân chính giữa, chuẩn bị chờ đợi thôn trại bị công phá, đi vào hưởng thụ mỹ vị đích sự vật lúc, đột nhiên cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm khí tức, hướng tuyết sơn nhìn lại, liếc chứng kiến cái kia trực tiếp phá tới ngập trời nước lũ, trên người tuyết trắng bộ lông, thoáng cái chuẩn bị đứng đấy mà lên, phát ra giống to một tiếng. Rất nhanh hướng xa xa chạy vội. Vô số yêu thú cũng phát ra hoảng sợ giống to, đi theo nhanh chóng về phía trước chạy trốn, hy vọng có thể túm lấy tuyết lở lực phá hoại. Trong trường hợp đó, tuyết lở ngay từ đầu, hay cùng là khai mở áp hồng thủy, điên cuồng nghiêng tiết mà xuống. Hống hống hống. Vô số màu trắng nước lũ mang tất cả mà qua, tại chỗ, tiêu chứng kiến, từng trích yêu thú nhao nhao bị đặt ở tuyết rơi nhiều phía dưới, nghiền phấn thân phái cốt, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Ầm ầm. Đáng sợ tuyết lở tại rừng cây ngăn cản xuống, tùy thời thế sông thoáng giảm bớt, nhưng như trước lại để cho rất nhiều yêu thú táng thân tại tuyết lở chính giữa, nhưng mỗi tiến lên một phần, đều giảm bớt một tia uy lực. Xuất hiện tại thôn trại trước, đâm vào trên tường thành, đem tường thành đụng kịch liệt nổ vang, thậm chí xuất hiện vết rách, đại địa đều đang dao động. Có rất nhiều người trực tiếp bị chấn ngã xuống đến thôn trong trại đi. Đại địa nổ vang, như vạn thú lao nhanh. Thật lâu, toàn bộ tuyết lở rốt cục triệt để thở bình thường lại. Trắng xóa tuyết trắng đem hơn phân nửa núi rừng đều triệt để bao trùm ở tuyết độ dày, cùng cái kia thôn trại tường thành đủ cao. Giống. Tại tuyết lở biên giới, một chỗ đất tuyết tầm ầm nổ tung, một loại cuồng bạo khí tức phóng lên trời, cái kia cực lớn băng tuyết bạo hùng hai con mắt đỏ bừng theo tuyết trắng bao trùm hạ dãy rủa đi ra, phẫn nộ nhìn về phía thôn trại. Cực lớn gấu chân đạp tại đất tuyết, ngoài thân hiện ra một tầng băng lam sắc băng cứng, tựa như khôi giáp bao trùm toàn thân. Đáng sợ hàn khí hướng bốn phía lan tràn. Hai cái bàn chân gấu càng là nắm thành nắm đấm, thượng diện có sắc bén băng đâm lập lòe hàn quang. Băng tuyết bạo hùng triệt để nổi giận. Hoa. Nhưng vào lúc này, giữa không trung mãnh liệt biến thành đỏ thẫm, một tiếng khàn giọng khó nghe quả mình thành cao vút phóng lên trời. Đáng sợ sóng nhiệt đem phía dưới tuyết trắng hóa thành tuyết thủy. Giống. Băng tuyết bạo hùng cảm giác được nguy hiểm, lập tức xoay người lại, phát ra một tiếng gào thét. Chương 17: Vào ở thôn trại. Hỏa nha, đó là hỏa nha, cấp 2 phù lục hỏa nha phủ, đây là giá trị trên trăm thanh đồng tệ phù lục. Bộc phát ra uy lực, có thể đốt cháy đại địa. Mau nhìn, tên kia tiểu hải tử cũng lao tới rồi, cái này hỏa nha phủ là hắn phát ra đấy, hắn là một gã mưu sĩ, không đúng, hắn như thế nào còn hướng băng tuyết bạo hùng tiến lên, đây chính là băng tuyết bạo hùng, bắt đầu cuồng bạo, tam gia yêu thú đều muốn tạm thời tránh lui. Mưu sĩ không am hiểu cận thân chiến đấu, hắn làm như vậy quá lô mang rồi. Thôn trong trại, rất nhiều phương sĩ một lần nữa lên tới trên tường thành, xem đến tình cảnh bên ngoài, nguyên một đám không khỏi há to miệng. Phù lục thật là chân quý đấy, hiểu được chế phù sư thật sự là quá rất hiếm, hơn nữa, phần lớn đều là không truyền ra ngoài, theo đạo lý mà nói, một gã hợp cách mưu sĩ đều có cơ hội trở thành chế phù sư, bởi vì mưu sĩ tại chiến đấu lúc, đối với các loại phù chú nhu cầu thật sự là quá lớn, đại bộ phận phù chú đều là duy nhất một lần đấy, sử dụng lần thứ nhất sẽ không có. Thường thường cần bổ sung, tiêu hao rất lớn, như bản thân sẽ chế phù, cái kia tự nhiên có thể rất tốt vận dụng đến chiến đấu bên trên, thậm chí là ở phù chú thượng diện tốn hao cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Giờ phút này nhìn thấy cấp 2 phù chú cũng không khỏi một hồi quan mắt. Giống. Băng tuyết bạo hùng chứng kiến trước mặt nhào đầu về phía trước cực lớn hỏa nha, trong mắt càng là nổi giận, gấu thân thể chấn động, ngoài thân toát ra một cổ vòi rồng, xoáy lên phong tuyết, tản mát ra vô tận hàn khí, hơn lửa quạ mang tất cả mà đi. Đồng thời, cuồng bạo hướng về Từ Phương đi nhanh phóng đi, bàn chân gấu vung lên, hướng Từ Phương mãnh liệt đánh ra đi qua. Lục thân chỉ. Từ Phương tâm thần trong một mảnh tỉnh táo, không có chút nào bởi vì bạo hùng cuồng bạo mà cảm thấy sợ hãi, dưới chân bộ pháp thủy chung trầm ổn, chứng kiến bạo hùng chụp được đến cự trượng, dưới chân xê dịch, trong tay không chút do dự sử dụng cái kia đạo ảo ảnh phù. Xoát. Huyết ảnh phù quỷ dị hóa thành một đạo cùng Từ Phương giống như lúc thân ảnh, hơn nữa Từ Phương vừa mới có ý thức nhoáng một cái, tiểu phảng phất đột nhiên trong lúc đó nhiều ra liếu một chính mình, ảo ảnh thay thế trước kia đứng thẳng vị trí, một mắt nhìn đi, căn bản phân không xuất ra ai là thực, ai là giả. Bạo hùng chứng kiến, dùng trí tuệ của nó cũng là vô ý thức tay bữa tiếp theo, đón lấy tiểu quán tính chụp về phía. Bữa tiệc này lập tức tiểu chứng kiến, từ phương cánh tay phải vừa nhấc, rồi ra một ngón tay, trong thức hải, đạo kia tử tiêu chu thần phù trong bắn ra một đạo nồng đậm ánh sáng tím, một loại lực lượng khổng lồ quán chú đến trong ngón tay lập tức biến thành màu tím, cũng tách ra sáng chói hào quang màu tím, tia sáng này tựa như một đạo màu tím mặt trời, không hề dấu hiệu xuống, trực tiếp đâm vào bạo hùng trong mắt. A, cùng lúc đó phát ra kêu thảm thiết đấy, còn có thôn trong trại rất nhiều thôn dân, chỉ cảm thấy cái kia ánh sáng tím trước mắt, trong mắt kịch liệt đau nhức, nhịn không được chảy nước mắt. Bọn hắn vẫn chỉ là bị ảnh hưởng đến. Mấy người chỉ trong nháy mắt, bạo hùng chỉ cảm giác mình thấy được mặt trời, trước mắt thoáng một phát tiểu biến thành đen lên rồi, nhắm mắt lại, chảy ra huyết lệ. Cùng lúc đó, một cây màu tím ngón tay trực tiếp đâm tại trên đầu của nó. Giang giác, lục thần chỉ bá đạo lập tức bày ra, đây là chuyên vì giết chóc mà tồn tại chiến kỹ, liền thần cũng dám một ngón tay đầu đâm chết. Hiện tại một ngón tay đầu đâm tại bạo hùng trên đầu, tại chỗ, hắn ngoài thân băng tinh nghiền nát, ngón tay dễ như trở bàn tay giống như đem bạo hùng tại chỗ xuyên thủng. Phanh. Đồng thời, bạo hùng bàn chân gấu nện ở từ phương ảo ảnh bên trên, ảo ảnh nghiền nát, đập trên mặt đất lập tức sụp đổ, xuất hiện một đạo đáng sợ vết dạn. Có thể thấy được hắn lực phá hoại hạng gì kinh người, thật muốn đập tại trên thân thể, chỉ sợ bất tử cũng muốn trọng thương. Bạo hùng liền cuối cùng một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một thân sinh cơ tại lục thần chỉ hạ tại chỗ cắt đoạn, mà ở bạo hùng tử vong lập tức, bốn phía sát lục chi khí, tử vong chi khí, phẫn nộ chi khí, toàn bộ hướng từ phương trong cơ thể chui đi vào, theo quanh thân lỗ chân lông, rất nhanh đi vào thức hải, tiến vào đạo kia tử tiêu chu thần phủ chính giữa. Đạo kia màu tím phù lục lập tức sáng ngời, đem những này sát lục chi khí, lệ khí, toàn bộ thôn phệ đi vào. Xúc tích lực lượng, chuẩn bị ngưng tụ hạ một đạo cấm chế. Soạt. Một màn này, xem tại thôn trong trại mắt người ở bên trong, chỉ cảm giác trong mắt có loại đến rơi xuống cảm giác. Đầu kia băng tuyết bạo hùng, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Vẫn là chết ở một cái thoạt nhìn không cao hơn 10 tuổi tiểu hài tử trong tay, bị một ngón tay đầu đâm chết rồi. Một màn này, lại để cho bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngây ngốc nhìn xem từ phương. Bốn phía yêu thú mắt thấy băng tuyết bạo hùng vẫn lạc, nhao nhao hoảng sợ hướng ra phía ngoài bỏ chạy, rốt cuộc không hình thành nên hữu hiệu thú triều. Từ phương thuần thục bắt đầu phân giải bạo hùng trên người các loại tài liệu, bàn chân gấu, vô thượng mỹ vị, mật gấu, đó là luyện đàn tốt dược liệu. Cốt cách, thịt gấu vân vân, đợi một tí, rất nhanh phân giải ra. Kaka, những người kia đã tới. Tuyết Nhi chứng kiến Từ phương đem băng tuyết bạo hùng giết chết, vui sướng chạy đến bên cạnh hắn, trong miệng lại nhắc nhở. Thôn trong trại gặp đi ra bên ngoài nguy cơ triệt để giải trừ, ở đằng kia đạt tới đoán cốt cảnh giới trung niên nhân dưới sự dẫn dắt cùng một chỗ hướng Từ phương bọn hắn đã đi tới. Lúc này, Từ phương cũng đem bạo hùng triệt để phân giải điệu rơi. Đứng dậy, xem lên trước mặt một đám người. Tại trên người bọn họ cũng có thể cảm giác được tí ti bưu hạn khí tức, đây đều là cùng yêu thú solo trong lớn lên phương sĩ, dù là lại nhỏ yếu cũng có tu luyện qua khí tức. Trung niên nhân kia tiến lên một bước, nhìn về phía Từ phương, trong ánh mắt không có mảy may khinh thị, càng thêm không có bởi vì tuổi mà bày ra cái giá đỡ, ngược lại tiến lên thi lễ về sau, nói: "Ta là cái này tòa thôn trại, Mạch gia thôn bên trong đích thôn trưởng, Mạch Khải Chí, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, lần này nếu không có tiểu huynh đệ xuất thủ tương trợ, chúng ta Mạch gia thôn chỉ sợ giữ nhiều lành ít, muốn hủy lần này thú triều chính giữa." Trong lời nói lộ ra chân thành tha thiết, lòng cảm kích phát ra từ đáy lòng. "Ta gọi Từ Phương, đây là muội muội ta Từ Tuyết Nhi." Từ Phương trầm ổn mở miệng nói ra, "Lần này chúng ta huynh muội cũng là may mắn gặp dịp, không cần nói lời cảm tạ." Nói xong, dừng một chút, nói tiếp: "Mạch đại thúc." Lời này âm vừa ra, Mạch Khải Chí lập tức lắc đầu, nói: "Từ tiểu hữu, ngươi vẫn là trực tiếp bảo ta Mạch Khải Chí tốt rồi, chúng ta Phương Si trong lúc đó vốn chính là dùng tu vị luận cao thấp, tuổi căn bản không coi là cái gì. Thực lực vi tôn, đây là đang mỗi cái thế giới chí cao pháp tắc, là ai đều không thể phủ nhận chân lý. Tuổi không có nghĩa là hết thảy, thực lực mới là căn bản." Từ Phương một ngón tay đầu đâm chết băng tuyết bạo hùng hình ảnh giờ phút này như trước khi bọn hắn trong đầu không ngừng quay lại, đây chính là chiến lực cơ hồ có thể so sánh tam gia yêu thú băng tuyết bạo hùng, lại chết ở Từ Phương thủ hạ, thôn trong trại mạnh nhất mới được là đoán cốt cảnh giới phương sĩ, ai dám coi thường hắn? "Tốt." Từ Phương không chút do dự đáp ứng, hắn vốn tuổi thế nhưng mà một điểm không thể so với Mạch Khải Chí muốn nhỏ, gọi lại thuốc của hắn, chính mình còn không quá thích ứng, thuận thế tiểu đáp ứng nói: "Chúng ta huynh muội một mực ở tại tuyết vực ở bên trong, lần này rời núi là ý định đến Thương Lan đại lục tất cả gia tiến hành lịch lãm rèn luyện, không biết có thể hay không cho chúng ta giới thiệu thoáng một phát phụ cận tình huống, cùng với gần đây thành cổ ở nơi nào." "Ha ha, cái này đơn giản, không bằng các ngươi huynh muội tạm thời trước tiên ở thôn chúng ta trong trại ở thêm mấy ngày, ta lại thời gian dần qua với các ngươi giới thiệu thoáng một phát tình huống chung quanh." Mạch Khải Chí nhiệt tình phát ra mời. "Vừa vặn chúng ta huynh muội muốn tìm một chỗ nghỉ chân, Mạch đại ca đã mời, chúng ta đây huynh muội tiểu quấy dậy." Từ phương trong mắt hiện lên một đạo quan mang, gật gật đầu, trực tiếp đáp ứng, cũng nói: "Ta là một gã chế phù sư, nếu là Mạch đại ca như trước trong thôn dân cần phụ lục lợi mà nói, có thể tìm ta để đổi lấy, có thể cầm tài liệu, linh dược, mặt khác các loại thần bí vật phẩm tới trao đổi, ta sẽ cho ra hợp lý giá cả." Từ phương nhạt vừa cười vừa nói. "Cái gì?" Từ phương vừa mới nói xong, không chỉ mà còn là Mạch Khải Chí, coi như là những thứ khác thôn dân, nguyên một đám không tự chủ được đồng thời thân hình chấn động, hai con mắt thả ra hào quang, gắt gao chăm chú vào trên mặt của hắn, phát ra giống như chứng kiến chết lang chứng kiến mỹ nữ đồng dạng hào quang. Trên mặt vốn là hiện ra kinh ngạc, tiếp theo là không thể tin được, lại có là cuồng hỉ thần sắc. Từ đạo hữu, ngươi nói là sự thật, ngươi thật sự là một vị chế phù sư. Chúng ta thật sự có thể dùng tài liệu tại ngài trong tay đổi lấy đến các loại phù lục. Mạch Khải Chí lúc nói chuyện, bờ môi cũng không khỏi có loại run rẩy. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là giống như bị từ phía trên nện xuống đến rơi xuống đập trúng đầu đồng dạng. Bình thường bọn hắn cần phụ lục, đây chính là muốn tới đại thành trong mua sắm, đổi lấy, cần tốn hao một cái giá lớn cực kỳ đắt đỏ, còn không nhất định có thể mua được. Hiện tại trước mắt dĩ nhiên cũng làm là một vị hiệu được chế phù sư, còn muốn tạm thời ở tại chính mình thôn trong trại. Liên Mạch Khải Chí cũng cảm giác mình cũng bị cái này khối rơi xuống tròn nện choáng luôn. Đúng vậy, bất quá, ta hiện tại chỉ có thể cung cấp các loại nhất giai phụ lục, cấp 2 phụ lục tạm thời sẽ không ra bán, ta cùng muội muội lại ở chỗ này dừng lại vài ngày, 2 ngày sau ta sẽ xuất ra các loại phụ lục cung cấp mọi người chọn lựa. Từ Phương Nhạt vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy một loại tự tin thần sắc. "Tốt, Từ đạo hữu, bên trong mời." Mạch Khải Chí hít sâu một hơi, vội vàng ở phía trước dẫn đường, mang theo Từ Phương cùng Tuyết Nhi đi vào thôn trong trại. Thôn trong trại một mảnh mất trật tự, trong không khí còn tràn ngập khí tức bi thương. Trước khi yêu thú vây thôn, tạo thành tổn thương có thể không tại con số nhỏ, khó tránh khỏi có thương ý. Cho Từ Phương bọn hắn an bài đấy, là một kiện thanh tĩnh trúc lâu. Bên trong có 2 kiện phòng, vừa vặn cùng Tuyết Nhi một người một gian. "Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ?" Mạch Khải Chí an bài tốt Từ Phương bọn hắn về sau, cũng tới đến thôn trại căn cứ, tên kia trung niên phụ người tới bên cạnh hắn, mở miệng dò hỏi, trên mặt còn có hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Nàng là một gã mưu sĩ, đối với phù chú nhu cầu tự nhiên không phải bình thường cực lớn, một ít tốt phù có thể đem bản thân chiến lược lập tức tăng lên mấy lần. "Tuyết Mai, Từ Phương huynh muội có thể tạm thời ở tại thôn chúng ta trong trại, đối với tại chúng ta thôn trại mà nói, tuyệt đối là lần thứ nhất cực lớn cơ hội, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ phù lục, thôn chúng ta trong trại tiểu có thể nuôi dưỡng được thêm nữa. Phương sĩ, tăng cường thực lực, quan trọng nhất là nếu có thể cùng hắn giao hảo, về sau nói không chừng còn sẽ có càng lớn chỗ tốt." Mạch Khải Chí thần sắc hưng phấn nói, "Nhanh, chúng ta lập tức đem tin tức này nói cho tất cả thôn dân, đem thôn chúng ta trong trại trước kia tích lũy các loại tài phú toàn bộ lấy ra. Cơ hội như vậy bỏ qua, tiểu cũng không có lần thứ hai." Chế phù sư thân phận, thoáng cái làm hắn triệt để phấn khởi bắt đầu. Chương 18, lần đầu chế phù. Chế phù sư số lượng quá rất thưa thớt, tại toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên đều có được hết sức quan trọng địa vị. Thân phận cao thượng. Tại Từ Phương nói ra bản thân là chế phù sư lúc, lập tức thôn trong trại không có bất kỳ một cái dám đưa hắn xem nhẹ, trực tiếp đem địa vị bày đặt đến cực cao trên vị trí đi. Thôn trong trại mặt khác phương sĩ nhao nhao đại hỉ, cách ra đi một tí trong thôn thân nhân vẫn lạc thương ý. Trên thế giới này, yêu thú tung hành, tử vong cơ hồ là một loại tương đương chuyện bình thường. Đã sớm nghe thấy nhìn quen rồi. "Kaka, Tuyết Nhi cũng muốn tu luyện." Tại trong trúc lâu dàn xếp xuống, Tuyết Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định nhìn xem Từ Phương, trẻ con vừa nói. "Tốt. Tuyết Nhi, mẹ ngươi thân trước khi lâm chung đem một bộ tu luyện đạo thư giao cho ta đảm bảo. Bên trong hẳn là ngươi cái này nhất mạch tu luyện công pháp. Hiện tại ta giao trả lại cho ngươi. Bất quá, không nên tùy tiện tu luyện, đợi ca ca chính thức trở thành một gã phương sĩ về sau, lại vì Tuyết Nhi ngươi hộ pháp." Từ Phương nghe được Tuyết Nhi muốn trở thành phương sĩ ý niệm trong đầu, không có chút nào ngăn trở ý tứ, lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé, cùng một chỗ ngồi ở một đầu trên ghế trúc, tâm niệm vừa động, theo vấn thiên cư trùng tương, cái con kia băng phách nữ hoàng tự tay giao cho hắn hộp ngọc đem ra, bên trong cái kia cuốn tuyên cổ dị lục cùng với cái kia trương gia thú, một cuốn tu luyện điển tịch. Đây là toàn bộ. Thân ở cái thế giới này, không có thực lực, đó là tuyệt đối không được đấy. Tuyết Nhi bản thân tựu bất thường, hắn càng sẽ không đem tiên phú trói buộc chặt. Có thể có trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu, cái kia càng là chuyện cầu cũng không được tỉnh. Giang giác. Mở ra hộp ngọc, đối với những thứ khác không có chú ý, thò tay đem cái kia khối da thú cùng với tuyên cổ dị lục lấy ra, khép lại hộp ngọc, phóng tới Tuyết Nhi trước mặt. "Kaka, kỳ thật mẫu thân đưa cho ngươi cũng không phải nguyên vẹn tu luyện điện tịch, chính thức băng phách trùng ngọc công sớm đã bị mẫu thân khắc ở ta trong linh hồn, chỉ cần thực lực của ta đạt tới, tiểu sẽ từ từ hiện ra có khả năng tu luyện bộ phận." Tuyết Nhi đã biết rõ tu luyện như thế nào nhân bản cửu biến. Tuyết Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, rất nghiêm túc nói ra, bất quá Tuyết Nhi không có nhân bản dùng phụ lục. Tuyết Nhi lai lịch thần bí, Từ Phương đối với phát sinh ở trên người nàng sự tình không chút nào cảm giác được kinh ngạc, liền một cái nháy mắt ở giữa theo trẻ mới sinh trưởng thành hiện tại 8-9 tuổi lớn nhỏ bộ dáng hắn đều có thể tiếp nhận, bây giờ đối với tại nàng đã nói, càng là sẽ không quá qua kinh ngạc. Chỉ là âm thầm sợ hãi thán phục, trên thế giới này, quả thật tràn ngập thần bí. Trong đầu rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu. Từ Phương lúc này tiểu dò hỏi, "Tuyết Nhi, ngươi băng phách trùng ngọc công là thiên hướng linh hồn hay là thiên hướng thân thể?" "Kaka, băng phách trùng ngọc công là tu linh hồn công pháp." Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, mở miệng hồi đáp, "Ngươi công pháp này cần phải có chuyên trúc yên bàn phù a?" Từ Phương hỏi lại lần nữa. "Ân, mẫu thân giao cho Kaka đấy, tiểu là băng phách trùng ngọc công bên trong đích các loại phù lục chế phù chi pháp, cùng với thuộc về hàn băng loại đại lượng phù chú. Bên trong thì có nhân bản dùng băng phách yên bàn phù." Tuyết Nhi chỉ vào hộp ngọc trong nói ra. "Ở chỗ này." Từ Phương trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng mở ra hộp ngọc, đem cái kia cuốn công pháp mở ra, quả thật, bên trong rõ ràng là đủ loại cùng hàn băng có quan hệ phù lục. Trong đó có băng phách tiên bản phù chế phù chi pháp. Cái này băng phách tiên bản phù, chính là chia làm 9 chủng, đối với nhân bản cửu biến cũng không bằng Tử Tiêu Yên bản phù. Tử Tiêu Yên bản phù, một phù phân cửu phẩm, nhân bản cửu biến, chi bằng rèn thể. Cao thấp trong lúc đó, giống như có lẽ đã có chỗ rõ ràng. Tốt. Tuyết Nhi, ngươi trước đi ngủ đi. Băng Phách Yên bản phù bên trong đích Băng Phách Ngọc Cơ phù ca ca sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giúp ngươi luyện chế ra đến, giúp ngươi trở thành phương sĩ. Từ Phương hít sâu một hơi, đem cái này cuốn Băng Phách phù chú quyển sách khép lại, thu vào. Ân. Tuyết Nhi phải giúp ca ca. Tuyết Nhi thần sắc chắc chắn nói. Hôm nay chứng kiến Từ Phương một mình một người trực tiếp đối mặt băng tuyết bạo hùng cảnh tượng, đối với nàng trùng kích thật lớn, nàng chứng kiến không phải Từ Phương dũng mãnh, mà là chứng kiến hắn cô đơn, nàng không muốn làm cho ca ca cô đơn một mình chiến đấu xuống dưới. Cảnh ban đêm lặng yên tiến đến, thôn trong trại cũng làm cho người tiễn đưa qua một chút thị thực, nếm qua về sau, Tuyết Nhi cũng yên tĩnh ngủ say đi qua. Nhưng Từ Phương cũng không có nằm ngủ, mà là các loại đợi Tuyết Nhi ngủ về sau, quay người đi vào Vấn Thiên cư trong. "Chủ nhân, ngài cần có chuẩn bị tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, ngay tại rèn bảo trong phòng." Tiểu Điệp chứng kiến Từ Phương xuất hiện, trước tiên báo cáo khởi trước khi nhiệm vụ đến. "Ân." Từ Phương rời bước hướng rèn bảo thất đi đến, cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi vào bên trong. Trước mắt nhìn đi, chứng kiến có một trương như án thư giống như bản, thượng diện bày đặt một cây hơi có vẻ phong cách cổ xưa phù bút, phù bút này đây nhất giai tuyết lang lông sói, một tiết bích trúc chế thành đấy, là một kiện nhất giai pháp bảo, lông sói bút. Chế phù chi dụng, có một chồng màu trắng lá bùa đặt ở án trước. Còn có một cái màu đen đá mài, mấy khối khuôn đúc lớn nhỏ bất đồng, có 9 khối khuôn đúc. Còn có một khối màu tím nghiên mực, đó là Tử Sa Đoan Nghiễn. Tất cả công cụ, kể hết đều đủ. Bên cạnh còn bày đặt từng chiếc hộp ngọc, bên trong đều là chứa đủ loại tài liệu. Tại hộp ngọc bên trên đều có nhãn hiệu làm ra ký hiệu. Cần gì, tùy thời cũng có thể lấy dùng. Tốt. Từ Phương chứng kiến chuẩn bị đầy đủ toàn bộ chế phù công cụ, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Tuy nhiên còn có chút chế phù công cụ không có, nhưng cơ bản xem như đầy đủ hết. Một gã chế phù sư công cụ, phân biệt là phù bút, lá bửa, phù nghiên mực, mà phụ trợ công cụ, tất thì còn có chế phù đài, chế nghiên mực mài hai chủng. Cái này chế nghiên mực mài án trên bàn đã có, chính là đá mài, còn có chế phù đài. Đó là dùng để chế tạo lá bùa, chế tạo các loại đặc thù phù lục khuôn đúc, cùng với một ngụm phù lô. Tất cả đủ, mới xem như chính thức chọn vẹn chế phù công cụ. Tại cùng xa bí cảnh ở bên trong, có chút phương sĩ không bỏ được trên người mặt khác bảo vật, liền đem một ít chính mình không dùng được vật phẩm đến trao đổi. Chế phù sư rất tôn quý, hơn nữa, chế phù dùng vật, đồng dạng chân quý, bất quá, trước mắt những này, đều là phẩm bậc kém cỏi nhất đấy, giá trị không có bao nhiêu tiền, huống chi, đổi tới, dùng chỉ là không đáng tiền tuyết trắng. Trước mắt những này, cộng lại, tại phương sĩ tụ tập thành cổ chính giữa, tối đa sẽ không vượt qua 1000 thanh đồng tệ. Nhưng đối với tại Từ Phương hiện tại mà nói, nhưng lại vừa vặn cần. "Chủ nhân, tại đây rèn bảo trong phòng, có tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm lực lượng, có thể làm cho ngài tâm thần càng thêm dễ dàng tập trung lại. Toàn bộ tinh thần đầu nhập, có thể càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ mỗi một đạo phụ lục bản chất, có thể càng thêm đơn giản hoàn thành phụ lục, thành công chế phủ." Tiểu Điệp hưng phấn đối với Từ Phương giới thiệu nói. Thần bí thương nhân chính thức cường đại, nhưng thật ra là có thể đem các loại tài liệu luyện chế thành các loại chân quý pháp bảo, phụ lục, dùng thành phẩm bán ra, mà không phải là buôn bán tài liệu. Hiện tại, Từ Phương đang tại phóng ra kiên cố nhất một bước. Ân. Từ Phương gật gật đầu, vừa đi vào tại đây, tự nhiên cảm giác được tâm thần một hồi thanh minh, cả cái đầu đều giống như biến thành yên lặng mà bắt đầu, tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong, đây là chế phù tốt nhất trạng thái. Ta hiện tại chỉ là mới vừa tiến vào phương sĩ chi lộ, có thể chế tác đấy, cần phải chỉ có nhất giai phù lục, chủng loại cũng không ít, một đạo nhất giai phù lục xuất ra bán ra, cũng cần 5 miếng thanh đồng tệ, bên trong lợi nhuận không nhỏ. Bất quá, đầu tiên cần làm đấy, là chế nghiên mực. Từ Phương rất nghiêm túc nghiên cứu đọc qua Tử Tiêu Bảo Giám trong phù lục quyển sách, bên trong đối với chế phù các loại trình tự cùng với các loại phù lục phù phương ghi lại phần đông, hắn cũng không sợ không có phù lục có thể chế tác. Nhưng chế độ sở hữu phù bước đầu tiên đều là chế nghiên mực. Cái này nghiên mực không phải bình thường nghiên mực, mà là phù nghiên mực, dùng để vẽ bùa chế phù sử dụng phù nghiên mực. Mỗi chủng phù lục cần có phù nghiên mực đều không cùng. Giống như là dùng bút lông viết chữ, tại ghi trước cần dính đầy mực nước, mà chế phù cũng cần phù nước, đó là phù nghiên mực cùng nghiên mực nghiền nát sau hình thành đấy. Tiểu Điệp, nhất giai có chứa hành hỏa phù văn thú cốt 3 lượng, hành hỏa yêu thú huyết dịch 1 hồ lô, hạ phẩm hỏa tinh thạch nửa lượng, ngưng hình thảo bột phấn 1 phần, tụ linh thảo bột phấn 1 phần. Từ Phương toàn bộ tâm thần triệt để linh yên tĩnh, ngồi ngay ngắn ở phù án trước, trong miệng rất nhanh báo ra các loại tài liệu. "Chủ nhân, đã chuẩn bị xong." Tiểu Điệp thật sự hóa thành một cái vui sướng hồ điệp, trong nháy mắt liền đem cần tài liệu từng cái bày đặt tại Từ Phương trước mặt, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn. Từ Phương thò tay, đem cái kia tiết thú cốt cầm lên, phóng tới này tòa té ngã sọ không xê xích bao nhiêu phù mại ở bên trong. Sau đó cầm chặt phù mài bên trên bắt tay, dùng sức bắt đầu thôi động bắt đầu. Giang giác. Cái này phù mài khẽ động, lập tức đặt ở mài bên trong đích thú cốt một tấc thốn bị nghiền thành mảnh vỡ, cốt cách bên trên hơi màu đỏ phù văn cũng cùng một chỗ bị nghiền nát, lẫn nhau nghiền nát, một vòng tiếp một vòng, phù mài mỗi chuyển động một vòng, bên trong thú cốt đã bị nghiền thành càng thêm thật nhỏ, mảnh vỡ thêm nữa, đẩy lên 3 vòng về sau, lại cầm lấy cái con kia hồ lô, mở ra, hướng mài trong ngã xuống một nửa ẩn ẩn có chút xích quang huyết dịch, có huyết dịch thoải mái, thú cốt nghiền nát tốc độ cũng càng thêm rất nhanh. Đó lấy lại theo thứ tự đem hỏa tinh thạch bỏ vào, đồng dạng đặt ở phù mài trong một chút nghiền nát, tăng thêm ngưng hình phấn, tụ linh phấn. một vòng tiếp một vòng nghiền nát lấy, đem một hồ lô yêu huyết toàn bộ nghiền nát ở bên trong. Cái này một mài, trọn vẹn nghiền nát liêu 7749 vòng. Đem phù mài ở dưới một cái lỗ nhỏ mở ra, giặt dao chất lỏng tự mài giữa dòng ra. Tại lỗ nhỏ phía dưới, Từ Phương đã sớm lấy được một khối dùng để chế tác phù nghiền mực khuôn đúc, là hình chữ nhật khuôn đúc. Nước theo mài giữa dòng ra. Từ Phương nhìn thoáng qua, chứng kiến nước tương bảy biện ra màu hồng đỏ thẫm, tại rơi xuống đồng thời, có thể chứng kiến nước tương trong có một chút màu hồng đỏ thẫm quang điểm đang lóe lên, tản mát ra tí tí hơi thở nóng bỏng. Phù mài trong mài ra nước tương vừa vặn đem khuôn đúc tràn đầy, phong đắp kín sau. Từ Phương ngồi ngay ngắn lấy đem Tử Tiêu Bảo Giám một lần nữa cầm trong tay, lật đến phù lục quyển sách, thượng diện, một đạo màu hồng đỏ thẫm phù lục hiện ra tại trước mắt, đạo phù này lục đang không ngừng biến ảo, tự chỗ trống bắt đầu, một chút bắt đầu vẽ lên phù văn, hình thành phù lục, cuối cùng nhất, tại phù bên trên, hình thành một đạo hỏa diễm hình ảnh. Phù lục chế thành. Đây là một đạo nhất giai phù lục, hỏa phù, lại xưng là hỏa cầu phù. Có thể phát ra một đạo hỏa diễm, đốt cháy địch nhân. Ta có vài chục tranh tết phù bản lĩnh, nhất giai phù lục há có thể ngăn cản ở bước tiến của ta. Từ Phương hít sâu một hơi, đem bảo giám thu hồi, nhìn xem đạo kia khuôn đúc, bên trong nước tương đã cứng lại làm lạnh. Rất nhanh đem khuôn đúc mở ra, lập tức, một phương phát ra nhàn nhạt màu hồng đỏ thấm hào quang phù nghiên mực đã hiện ra tại trước mắt. Có thể ở phía trên cảm giác được tí tí rõ ràng hỏa chi nguyên khí. Cầm qua tử sa nghiên mực, hướng nghiên mực trong rót vào chút ít yêu thú huyết dịch, cầm lấy trong tay vừa mới chế thành phù nghiên mực, đây là một phương nhất giai hỏa phù nghiên mực. Đem phù nghiên mực đặt ở nghiên mực ở bên trong, từng vòng nghiền nát lấy. Lập tức, điểm một chút màu hồng đỏ thấm quang điểm tại nghiên mực trong lập lòe. Một cổ phù nước tại nghiên mực giữa dòng chảy. Chương 19, công tác liên tục. 3. Từ Phương mài tốt phù nước, cầm lấy cái con kia màu xanh biết phù bút, đem nhất trương phù giấy đặt ở trước mặt, dùng cái chặn giấy vớt lên, ngăn chặn hai đầu, tuyết trắng lá bùa bên trên, lộ ra bất thường khí tức. Phù bút bỏ vào nghiên mực, không đội không chậm lại để cho ngòi bút nhuận đầy màu hồng đỏ thấm phù nước, nhắc tới bút đến, tại ngòi bút phù nước không có một giọt xuống nhỏ. Dẫn theo phù bút, Từ Phương đôi mắt lại không hiểu bế hợp lại, tựa hồ tại yên lặng tĩnh tâm dưỡng thần. Loại này trầm tư, chỉ là trong nháy mắt, khép kín đôi mắt thoáng một phát mở ra, tại trong mắt bắn ra ra mãnh liệt tự tin hào quang, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng mình có thể thành công chế ra bản thân nhân sinh chính giữa tờ thứ nhất phụ lục, tự tin vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Xoát, hỏa phù hỏa pháp đã sớm thật sâu khắc ở liếu trong đầu, giờ phút này vừa dùng bút, lập tức thủ đoạn dùng sức, bút hạ một đạo phù văn lôi ra kỳ dị quy tích xuất hiện tại lá bùa bên trên, hơn nữa khẽ động bút, không nữa một tia dừng lại, nhanh chóng đem hỏa phù phù văn tại lá bùa bên trên hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Thần bí kia phù văn tại lá bùa bên trên lóe ra màu hồng đỏ thâm hào quang. Cùng lúc đó, đem làm phù văn triệt để vẽ hết về sau, lập tức, tiêu chứng kiến, tại bốn phía, một hồi màu hồng đỏ thâm quang điểm nhanh chóng hướng lá bùa trong tụ tập tới. Đàng, cả cái phù lục thoáng một phát tự cháy, hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức đốt đốt thành cho bụi, hóa thành hư ảo. Trước mặt, ẩn ẩn có chút tí tí cuồng bạo hỏa diễm đang lóe lên. Cũng cùng lúc này, tự bàn bên trên phát ra một đạo bạch quang, đem Từ Phương bao trùm ở, ngay tiếp theo đem chúng quanh hết thảy bao trùm ở, hỏa diễm đốt cháy, không có hư hao bất luận cái gì vật. Đã thất bại. Từ Phương nhìn xem đốt đốt thành cho bụi lá bùa, trong nội tâm âm thầm xa vào đến trong trầm tư, ta vừa mới sở vẽ ra phù văn cũng không sai lầm, trên đường cũng không có xuất hiện dừng lại, công tác liên tục, không có chút nào sai lầm, vừa mới cái kia tình cảnh, rõ ràng là phù văn vẽ xong, ngưng tụ thiên địa nguyên khí hiện tượng, theo đạo lý mà nói, là sẽ thành công mới đúng, vì sao cuối cùng trực tiếp bị đốt đốt thành cho bụi? Phản mà không có thành phù. Từ Phương nhìn trước mắt lá bùa, như có điều suy nghĩ. Tại trong đầu hồi tưởng đến tại bảo giám bên trên chỗ đã thấy chế phù quá trình. Trong lúc mơ hồ, có chỗ cảm ngộ, trong lúc đó, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, không khỏi rộng mở trong sáng, nói: "Ta hiểu được, là luật động, là tốc độ, tại bảo giám bên trong đích chế phù quá trình, vẽ bùa lúc, phù bút vận chuyển ở giữa, tốc độ cũng không nhanh, mỗi vẽ ra một phần, đều tựa hồ tại dẫn dắt bốn phía thiên địa nguyên khí đi vào phù trong. Một chút lại để cho thiên địa nguyên khí đi vào lá bùa nội, quá trình này cần bằng phẳng, ta vẽ chính là hỏa phù, càng phải như vậy, phù văn khẽ động, đưa tới chính là hỏa chi lực, hỏa vốn là cuồng bạo, mà ta vừa mới chỉ cầu tốc độ, không chút nào dừng lại, thoáng một phát hoàn mỹ vẽ ra phù văn." Lại đồng dạng lại để cho hỏa chi nguyên lực nhanh chóng quán chú đến lá bùa ở bên trong, khiến cho phù bên trong đích phù văn không cách nào trói buộc dẫn dắt đến hỏa chi nguyên lực, cuối cùng nhất thoáng một phát, trong nội tâm giống như đẩy ra mây mù gặp trăng sáng, vốn nghi hoặc lập tức cởi bỏ. Trong đầu đột nhiên hiện ra chế phù quyển sách quy tắc chung, chế phù chi đạo, ở chỗ vừa, ở chỗ nhu, ở chỗ cương nhu cũng thế, ở chỗ hành vân lưu thủy, ở chỗ công tác liên tục, ở chỗ tâm cương nhu cũng thế. Tốt, Từ Phương trong nội tâm nếu có linh ngộ, lần nữa lấy ra một tờ lá bùa, đủ vẽ đầy bùa nước rơi vào lá bùa bên trên, trong cơ thể cái kia tơ tử tiêu chân lực chậm rãi quán chú đến phù bút ở bên trong, lúc này đây, phù bút vận chuyển ở giữa, không nhanh không chậm, toàn bộ tâm thần hợp nhất, phù bút thuận lấy đạo kia phảng phất khắc ở trong linh hồn phù văn thời gian dần qua chuyển động, tựa như là ở khắp thiên địa quy tích. Mượn nhờ tử tiêu chân lực, dẫn đạo thiên địa nguyên khí luật động. Bốn phía, trong lúc mơ hồ, có chút điểm màu hồng đỏ thấm quang điểm thời gian dần qua tiến vào lá bùa chính giữa, đi vào phù văn hoa văn chính giữa. Soát. Dưới ngòi bút phù văn, công tác liên tục, lần này phù dưới ngòi bút đầu bút lông vừa thu lại, lập tức tiêu chứng kiến, bốn phía đỏ thâm quang điểm tự nhiên dùng một loại đặc biệt vận luật tiến vào lá bùa trong. Đây là bình thường khó có thể dẫn động thiên địa nguyên khí, tuyết trắng lá bùa bên trên chậm rãi xuất hiện màu hồng đỏ thấm hoa văn, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ. Thượng diện phù văn sáng ngời, lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí không hề hướng lá bùa trong dũng mãnh vào. Phù nội hỏa chi nguyên lực cũng bị phù văn sở trói buộc, dựa theo phù văn quỹ tích mà xếp đặt. Cả đạo phù văn triệt để sống lại, quỷ dị biến ảo, tại lá bùa bên trên hóa thành một đoàn trông rất sống động hỏa diễm. Lực lượng lại không có chút nào tự lá bùa trong thẩm thấu đi ra. Hiện ra nhàn nhạt màu hồng đỏ thấm lá bùa, đã thành công trở thành nhất chương phù lục, một chương hỏa phù. Xem phù thượng lưu chuyển vầng sáng, lộ ra bất phàm. Hi hi, chủ nhân, ngài thành công rồi, đây là một chương nhất giai phù lục hỏa phù, hơn nữa, xem vầng sáng, cái này cái phù lục phẩm giai đã đạt tới nhất giai thượng phẩm. Tiểu Điệp hưng phấn nhìn trước mắt cái này chương hỏa phù, đây chính là một chương nguyên vẹn phù lục, bình thường nhất giai hỏa phù đó là chỉ nhất giai hạ phẩm, giá trị 5 miếng thanh đồng tệ, trung phẩm đấy, cần 8 miếng, trên xuống phẩm đấy, đây chính là có thể gần như so sánh cấp 2 hạ phẩm phù lục uy lực, cần 15 miếng thanh đồng tệ. Bất quá, giờ phút này, Từ Phương cũng không trả lời, mà là nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, giờ phút này, trong lòng hắn lại tràn đầy một loại khiếp sợ cùng mừng rỡ, hắn căn bản không có nghĩ đến, tại chính thức chế thành phù lục lập tức, bốn phía thiên địa nguyên khí tràn vào phù lục trong lúc, những cái kia cuối cùng nhất không có thể dung nhập đi vào thiên địa nguyên khí, lại tại một lần nữa tiêu tán trước, quanh thân lôi chân lông tự nhiên mở ra, tản mát ra một loại hấp lực, đem những cái kia không kịp biến mất tại trong thiên địa nguyên khí thoáng một phát của tiến. Trong cơ thể, cũng rất nhanh ở da thịt trong sơ bộ bệnh ra cái kia trương thiên trong nội y vận chuyển một lần, tất cả tạp chất bị rèn luyện, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đám tử tiêu chất lực, tiếp lấy một phân thành hai, một nửa dung nhập đến da thịt màng da chính giữa, làm cho đang tại bệnh thiên y càng thêm rậm rạp, da thịt phòng ngự biến thành càng thêm cường đại, một nửa tiến vào thức hải chính giữa, cùng trước kia cái kia tơ tử tiêu chân lực hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, làm cho vốn có chỗ tiêu hao chân lực thoáng cái khôi phục lại, càng là hơi có lớn mạnh. Hô, Từ Phương chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được bản thân biến hóa, không khỏi thì thào lẩm bẩm, hẳn là đây chính là ta Chu Thiên Đạo Thể năng lực một trong, vậy mà có thể hấp thu lá bùa sở không cách nào hấp thu còn sót lại thiên địa nguyên khí, tuy nhiên so ra kém ta tu luyện tử tiêu thiên ý quyền, nhưng đây chính là tại chế phù a, như vậy thu hoạch hoàn toàn là kiếm được đấy. Nghĩ đến tại tử tiêu bảo giám ở bên trong, tổ tiên Từ Phúc đối với Chu Thiên Đạo Thể miêu tả. Chu Thiên Đạo Thể, đó là thiên địa thập đại cấm kỵ thân thể, phàm là tại Chu Thiên các loại thiên địa nguyên khí đều có thể hấp thu luyện hóa, cường hóa thân thể, tăng trưởng pháp lực, không, cái gì thai hoàng ẩm, có vô hạn khả năng, tiềm lực vô hạn, thiên mà không thể cân nhắc. Nhân bản cửu biến, lý cá hóa rồng. Trong nội tâm dần dần đối với tổ tiên di ngôn có chỗ linh ngộ, đối với mình Chu Thiên Đạo Thể cũng chậm chậm đã có một tia cảm ngộ, nói thật ra, mặc dù biết chính mình là Chu Thiên Đạo Thể, có thể Chu Thiên Đạo Thể đặc biệt cùng chỗ cường đại, hắn thủy chung chưa từng rõ ràng cảm nhận được. Nhưng bây giờ có thể cảm nhận được, cái này do phủ chú đưa tới thiên địa nguyên khí, vậy mà có thể bị chính mình sở thôn phệ, hóa thành tử tiêu chân lực, lớn mạnh thân thể. Đây có lẽ là ta trở nên mạnh mẽ một loại đường tắt. Từ Phương trong đầu lúc này dần hiện ra một đạo ý niệm trong đầu, chế phủ bản thân chính là hắn chuẩn bị tu hành một bộ phận, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng chiếm cứ một bộ phận thời gian, bây giờ lại có thể cùng tu luyện lẫn nhau phối hợp, cái này tự nhiên là một kiện tha thiết ước mơ chuyện tốt. Vì xác định mình có thể tại chế phủ trong hấp thu đến thiên địa nguyên khí, Từ Phương không chần chờ, đem đạo kia hoàn thành hỏa phù lại để cho tiểu điệp tu lại. Lần nữa lấy ra một tờ chỗ chống lá bùa, một lần nữa nghiền nát, bao hàm bên trên phủ nước, tâm thần yên lặng bắt đầu khắc họa lên đến. Đã có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, lần nữa vẽ bùa, lập tức tựu có một loại cưỡi xe nhẹ đi đường quen cảm giác. Không có chút nào ngoài ý muốn, một chương hỏa phù đã tại dưới ngòi bút hoàn thành. Bốn phía lần nữa tụ tập khởi một cổ hỏa chi nguyên lực, tại lá bùa trong dung nạp không giới thêm nữa lực lượng về sau, lập tức tụ tập đến hỏa chi nguyên lực nhau nhau bị cuốn tiến trong cơ thể. Gen luyện về sau, một bộ phận tăng cường da thịt, một bộ phận đi vào trong thức hải. Quả nhiên hữu hiệu, quả nhiên có thể mượn này tu luyện. Phát giác hữu hiệu về sau, Từ Phương lại không chần chờ, nhất cổ tác khí, thủ hạ phủ bút không ngừng, một chương tiếp một chương bắt đầu vẽ khởi phù lục, tiểu điệp cũng vui mừng ở bên cạnh hỗ trợ nghiền nát phù nước, dùng để vẽ hỏa phù, một phương nhất giai hỏa phù nghiên mực, chỉ có thể vẽ ra 100 chương hỏa phù, đón lấy sẽ tiêu hao sạch sẽ. Mỗi chủng phù lục cần phù nghiên mực là bất đồng đấy. Có chút chung, có chút không chung, chú ý rất nhiều. Như nhất giai phù lục ở bên trong, hỏa câu phù cùng hỏa hoàn phù đây đều là có thể xài chung một loại phù nghiên mực đấy, nhưng là cấp 2 phù lục ở bên trong, hỏa nha phù cùng hỏa hồ phù phù nghiên mực tiểu bất đồng, có chút muốn tăng thêm hành hỏa vũ linh, có chút tiểu không cần tăng thêm. Không có tương ứng phù nghiên mực, ngươi là hỏa, vẽ, không xuất ra muốn phù lù. Phù nghiên mực dùng một lát xong, Từ Phương lại bắt đầu chế tạo ra mới đích phù nghiên mực, hơn nữa, cũng không phải là một loại, có phong thuộc tính phù nghiên mực, có băng phù nghiên mực, có nước phù nghiên mực, có đất phù nghiên mực, có kim phù nghiên mực vân vân. Đợi một tí, nhất giai ở bên trong, chỉ cần vấn tiên cư trong có tài liệu, hào không keo kiệt, nhao nhao chế tác thành một phương phù nghiên mực. Cùng lúc đó, lần lượt từng cái một phù lục không ngừng ở dưới ngòi bút thành hình. Thời gian tại chế phù trong lặng yên trôi qua. Đem làm lại một chương kim cương phù chế thành về sau, Từ Phương vô ý thức muốn tiếp tục cầm lá bùa chế phù lúc, trong lúc đó sờ đến không trung, thuận mắt xem xét, trước mặt cái kia điệp lá bùa đã toàn bộ không thấy rồi, tiêu hao không còn. Nhưng hắn vẫn không có một tia mỏi mệt, trên người trên da thịt có thể chứng kiến, một tia màu tím bảo huy đang không ngừng xuyên thẳng qua, hiện hiện, tại da thịt trong hiện ra màu tím thiên tơ, đã so về trước khi muốn phải nhiều hơn đem gần thập bội. Tại trong thức hải, đã xuất hiện một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím khí thể, bên trong tản mát ra chí tôn khí tức, thình lình đúng là tinh thuần nhất tử tiêu chân lực. Một đêm ở giữa, thực lực của hắn dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức đạt được cực lớn tăng lên. Hơn nữa, loại này đột nhiên trên phạm vi lớn tăng lên, từ phương vậy mà không có cảm giác đến chính mình có bất kỳ không khỏe cùng khó chịu, chỉ cảm thấy bản thân lực lượng biến càng thêm khổng lồ. Đinh, vận chuyển tử tiêu bảo giám, chỉ một thoáng, chỉ thấy cách người mình lại hiện ra một ngụm hắc thiết thần đỉnh. Chỉ là cái này khẩu hắc thiết thần đỉnh lộ ra dị thường hư ảo, ẩn ẩn có loại tùy thời đều tan vỡ tiêu tán dấu hiệu. Khí cơ dẫn dắt, lộ ra hóa thần đỉnh. Như thế xem ra, ta đã sơ bộ bước vào phương sĩ chi lộ, có nhân bản cửu biến luyện bị cảnh giới tu vị. Cảm nhận được sau lưng cái kia khẩu hư ảo hắc thiết thần đỉnh, Từ Phương như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói. Chương 20, Thương Lan chấn động. Sau lưng hắc thiết thần đỉnh hiện hiện, đại biểu cho hắn chính thức bước vào phương sĩ cung điện, đỉnh phẩm tương, đại biểu cho bản thân tại cái nào đó cảnh giới tạo nghệ, bình thường phương sĩ chỉ cần ngưng tụ thành hư ảo hắc thiết thần đỉnh, cũng đã đại biểu cho chính thức bước vào luyện bì cảnh giới, xem như luyện bì thành công, có thể bắt đầu tiến hành đoán cốt tu luyện. Không phải bọn hắn không muốn đem bản thân da thịt biến thành càng mạnh hơn nữa, pháp lực càng thêm thâm hậu, lại để cho da thịt có thể chứa nạp càng nhiều nữa pháp lực, mà là bản thân tư chất, thậm chí là tu luyện công pháp đạo thư, thậm chí chỉ dùng để đến luyện bì yên bản phù đều là một loại tương đối lớn hy vọng xa vời. Là bình thường phương sĩ yêu cầu xa vời, không có yên bản phù tiến hành luyện thể, da thịt dung nạp là có cực hạn đấy, một khi đến cực hạn, tự không có biện pháp lại tiếp tục rèn luyện xuống dưới, mà bình thường yên bản phù tại khuyết chương rèn luyện tới trình độ nhất định, cũng không cách nào nữa tiếp tục rèn luyện xuống dưới, luôn luôn cực hạn. Nhưng giờ phút này, Từ Phương không có chút nào cảm giác được chính mình màng ra cực hạn, Tử Tiêu Thiên Y càng là không có triệt để tu luyện viên mãn, cũng đã trực tiếp lại để cho bản thân pháp lực vượt qua đến luyện bị cảnh giới chính giữa, chính thức trở thành một gã phương sĩ. Chúc mừng chủ nhân tu vị tiến nhanh, phóng ra phương sĩ bước đầu tiên. Tiểu Điệp ở bên chứng kiến, không khỏi vui mừng chúc mừng. Thần bí thương nhân, mặc dù là thương nhân, nhưng đồng dạng cũng cần là một vị cường giả, nếu không là cường giả, rất nhiều thứ độ vật là tiếp xúc không đến đấy, cho dù là bản thân thân phận tôn quý cũng giống như vậy, thực lực đã đến, tài năng tiếp xúc đến nào đó cấp độ. Tiểu Điệp, ta lần này tổng cộng chế ra bao nhiêu cái phù lục? Từ Phương tại chế phù lúc, không chút nào cảm giác được thời gian đang trôi qua, tuy nhiên chế phù trong quá trình cũng có thất bại qua, nhưng này đều là thay thế nào đó mới phù, lần đầu nếm thử lúc đối với phù văn nắm chắc, luật động còn chưa từng triệt để nắm giữ nguyên nhân, một khi chỉ cần thành công qua lần thứ nhất, loại này phù lục tại vẽ mà bắt đầu, sẽ thấy không độ khó, tăng thêm tại đây rèn bảo trong phòng, có tính tâm ngưng lực lượng của thần, chế phù xác suất thành công lại cao, đạt chín thành nhiều. So về tầm thường chế phù sư 4, 5 thành tỷ lệ, mạnh không giống bình thường. Nếu để cho mặt khác chế phù sư biết rõ Từ Phương lần thứ nhất chế phù, một buổi tối, gần kề chỉ thất bại qua mấy lần mà thôi, chỉ sợ đều muốn tập thể tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Chủ nhân, lần này ngài tổng cộng chế ra 620 cái phù lục, đều là nhất giai phù lục, bất quá, chủ nhân ngài có rèn bảo thất phụ trợ, dẫn dắt mà đến tiên địa nguyên khí dị thường tinh thuần, vẽ ra phù văn hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa, có tử tiêu chân lực làm dẫn, tất cả phù lục đều là nhất giai thượng phẩm, uy lực tuy nhiên kém hơn cấp 2 phù lục, nhưng là chỗ thua kém không được quá nhiều, giá trị cũng không thấp. Tiểu Điệp vừa nhắc tới thu hoạch, hai con mắt lập tức tiểu híp thành một đầu khe hẹp, phấn chấn báo cáo nói, trong đó, hỏa câu phù tổng cộng 100 trường, hỏa hoàn phù 30 trường, hàn băng phù 50 trường, băng truy phù 60 trường, phong tốc phù 100 trường, phong nhận phù 50 trường, kim cương phù 40 trường, vân vũ phù 30 trường, thổ thuẫn phù 60 trường, thanh đẳng phù 50 trường, đao thảo phù 50 trường. Hơn nữa, tại chúng ta trong bảo khố còn có rất nhiều tài liệu vô dụng thôi điệu rơi, lần này chỉ là dùng xong 1% không đến. Chủ nhân ngài chế phù sát xuất thành công thật sự quá cao. Chúng ta lần này cần phát tài, bán ra thành phẩm mới được là thần bí thương nhân tốt nhất tụ tài cách. Nói xong, nàng hai con mắt ở bên trong đã thỉnh thoảng bước lên ra trận trận đại biểu tài phú kim quang. Chỉ cần lần này chế phù, cái này 620 chương nhất trên bậc phẩm phụ lục, tiểu tương đương với giá trị 9300 miếng thanh đồng tệ tài phú. Chính mình bán ra nguyên vật liệu cùng mình sẽ chế phù, giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Ân, tất cả phù lục phân tên đường loại gửi bắt đầu. Ta đi trong ôn tuyển ngâm thoáng một phát, sẽ rời đi. Từ Phương hoạt động thoáng một phát gân cốt, vung phù bút, quay người hướng buồng luyện công, thì ra là tu hành thất mà đi, bỏ đi quần áo, đem thân thể ngâm trong suối nước nóng, mệt nhọc trên người một chút rất nhanh tiêu tán, nhắm mắt lại, cảm thụ toàn thân sảng khoái, tại đây trong ôn tuyển ngâm lần thứ nhất, đủ để tương đương với chất lượng tốt nhất giấc ngủ. Tất cả mệt nhọc, hễ quét là sạch, tinh thần tăng gấp đôi. Giờ phút này, tại Thương Lan đại lục lên, lại có vô số đỉnh cấp thế lực, gia tộc chịu chấn động. Thương Lan đại lục, 12 tòa thành cổ phân biệt sừng sững tại Tứ Phương. Thương Lan Thành, Thương Mang Thành, Hàn Băng Thành, Mây Lửa Thành, Thiên Phong Thành, Hỗn Loạn Thành vân vân, đợi một tí, cơ hồ đồng thời phát sinh cực lớn dị biến, tại các đại gia tộc ở bên trong, nhao nhao nhận được một đạo lệnh bài, đồng thời còn có một đạo giống nhau mệnh lệnh, bởi vì này đạo mệnh lệnh, sở hữu tất cả thành cổ bên trong đích tất cả thế lực lớn, nhao nhao xuất động bắt đầu. Từng trích do phương sĩ tạo thành đội ngũ mang theo tất cả gia tự hành bồi dưỡng gia binh, nhanh chóng hướng từng cái phương hướng tản đi ra ngoài. Từng đạo sắc lệnh, tuyên bố toàn thành. Gián bố cáo bày ra. Các đại gia tộc cùng đánh cho máu gà châm đồng dạng, hướng các nơi đại quy mô điều tra đi qua. Nhanh, nhanh, nhanh, lần này Thiên Cung mệnh lệnh vậy mà sẽ xuất hiện tại chúng ta Thương Lan đại lục, còn chỉ là vì tìm kiếm một đứa bé, tìm được đấy, không chỉ mà còn có thể được đến thiên cung ban thưởng các loại chân quý bảo vật, còn có thể cho trong gia tộc kiệt xuất hậu bối ba cái tiến vào thiên cung tu luyện danh lệch, đây là một vạn năm cũng khó khăn được đụng phải cơ duyên. Phân phó xuống dưới, ta Thương Lan thành trong phạm vi, tất cả phương sĩ chỉ cần có thể tìm được tên kia nữ hải, ta phủ thành chủ nặng nghề có phần thưởng. Tại Thương Lan thành bên trong đích trong thành chủ phủ, truyền ra một đạo gào thét, toàn bộ thành cổ bên trong đích rất nhiều quân đội lập tức phân tán đi ra ngoài, bốn phía điều tra. Tìm, tìm, tìm. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, tìm được thiên cung cần có tên kia nữ hải, tất cả tóc là màu tuyết trắng nữ hải, toàn bộ mang về đến. Ninh Trảo Sai cũng không thể buông tha một tia cơ hội. Đây là gia tộc quật khởi cơ hội, là gia tộc chúng ta tiến vào rất cao đại lục cơ hội. Có chút trong gia tộc chuyến đến trận trận tràn ngập uy nghiêm gào thét. Trong gia tộc của chúng ta bồi dưỡng gia binh toàn bộ phái đi ra ngoài, bất kể là dòng chính hay là chi thứ, toàn bộ đi ra ngoài tìm, cho dù là đào sâu ba thước, cũng muốn đem cô bé kia tìm ra. Có trong gia tộc phát ra quyết đoán mệnh lệnh. Tìm, cho dù là xâm nhập đàn yêu thú ở bên trong, cũng muốn cẩn thận thăm dò mỗi một tấc khu, dấu ở các nơi thôn trại cũng không muốn thả qua, chỉ cần có cái gì người lai lịch không rõ, lập tức bắt lại. Không muốn thả đi một cái. Cái bàn đập bang bang loạn hưởng, nguyên một đám con mắt đều biến màu đỏ bừng. Hàn Băng Thành, tại trong mệnh lệnh nghe nói cô bé kia xuất hiện trước nhất địa phương tiểu là tại chúng ta Hàn Băng Thành bên ngoài cái kia phiến tuyết vực chính giữa, nhanh, lập tức dẫn đầu binh mã, thảm thức siêu thầm, tuyệt đối không thể buông tha dấu vết nào, tìm được người, nặng nề có phần thưởng. Nếu là có ai ngờ tình không báo, giết không tha. Hàn Băng Thành trong các đại gia tộc bên trong đích gia chủ, lão tổ đều đang không ngừng gào thét. Ầm ầm. Hành động lần này, bao trùm phạm vi thật sự là quá lớn, liên lụy đến toàn bộ Thương Lan đại lục, căn bản không có ngăn cản ý tứ, giống trống khua trên xuống. Cho dù là bình thường phương sĩ cũng biết tất cả thế lực lớn, các đại gia tộc đang tìm một gã triệu dài tuyết phát nữ hải. Có do gia tộc cường giả dẫn đầu gia binh, có lẫn nhau tạo thành đội ngũ đoàn đội, cũng có một mình hành động độc hành người. Tự tất cả đại thành cổ trong nhau hướng ra phía ngoài tản đi ra ngoài, một tấc thốn điều tra lấy mỗi một chỗ khu vực. Toàn bộ Thương Lan đại lục đều đi theo một đầu ngủ say sư tử mạnh mẽ, trong lúc đó tỉnh lại. Tại Thương Lan thành ở bên trong, lớn nhất bát phương trong tử lâu, tầng cao nhất tầng thứ 8 trên lầu cát, cũng chỉ có 8 cái bàn, trong đó, tại ở gần cửa sổ một bàn trước, chỉ có một gã thanh y thanh niên lặng lặng ngồi ngay ngắn lấy, kêu lên một bàn phong phú rượu và thức ăn, các loại yêu thú thịt ngon vô cùng, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Nhưng hắn vẫn liền chiếc đũa cũng không có nhúc nhích truy cập. Đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong thành rất nhiều phương sĩ hướng ra phía ngoài nhau tản đi ra ngoài, trong miệng phát ra nói chuyện với nhau thanh âm, lại đều nhất nhất rơi vào thanh niên trong tai. 3. Chén rượu trong tay trong lúc bất chợt bị niết nát ấy, Đảm Nhiệm Thiên Hành trên mặt rào rạt ra một loại sát khí, nói: "Bất kể là ai, dám tranh đoạt ta Đảm Nhiệm Thiên Hành đồ vật, đều muốn trả giá ngươi xa xa tưởng tượng không đến một cái giá lớn, lần này toàn bộ Thương Lan đại lục đã toàn bộ phong tỏa, thần ma chi tỉnh cảng có ta Thiên Cung cường giả gác, đại lục ở bên trên tất cả gia tộc, tất cả thế lực toàn bộ xuất động, nhìn ngươi có thể ẩn nút đến nơi nào đi. Tuyết nữ là của ta, ai cũng đoạt không đi." Cái kia tự trong mắt tóe ra hàn khí, cơ hồ có thể làm trong không khí kết xuất băng xương. Thật lâu, khôi phục lại bình tĩnh về sau, lúc này mới thời gian dần qua bắt đầu ăn. Giờ phút này, Từ Phương cũng không biết, bởi vì hắn mang đi tuyết nữ nguyên nhân, toàn bộ Thương Lan đại lục đều phát sinh chấn động. Giờ phút này, không biết bao nhiêu phương sĩ tại bốn phía tìm kiếm hắn cùng với Tuyết Nhi bộ dạng. Trong suối nước nóng ngâm sau khi, toàn bộ tinh thần triệt để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tự vấn thiên cư trong đi ra. Nhìn xem Tuyết Nhi, phát hiện Tuyết Nhi lại đã thức dậy, đang tại trúc lâu bên ngoài đâu ra đấy ở trên đất chống đập vào một bộ quyền pháp, thân mặc một thân tuyết trắng quần áo, lộ ra coi như một gã thánh khiết tiểu tiên nữ, bàn tay nhỏ bé lên, theo quyền pháp triển khai, bốn phía hàn khí, tựa hồ tại chậm chạp tiến vào trong cơ thể của nàng, trên da thịt phát ra ngọc quang. Tựa hồ tại hấp thu bốn phía hàn khí rèn luyện da thịt. Băng phách ngọc cơ quyền. Từ Phương đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Tuyết Nhi đánh ra quyền pháp, không khỏi âm thầm gật gật đầu, quyền pháp thi triển ở giữa, có thể dẫn động hàn khí, đây tuyệt đối không phải tầm thường công pháp có thể hiểu rõ đấy. Bình thường luyện bị quyền pháp, có chút là trực tiếp dùng gậy gộc tại trên thân thể đập nện, chính mình dùng thân thể đi va chạm cây cối, đứng tại dưới thác nước tiếp nhận thác nước trùng kích vân vân, đợi một tí, mượn nhờ ngoại lực đến rèn luyện. Là tâm thường công pháp, là tâm thường thủ đoạn. Ở đâu so ra mà vượt thể dẫn động tí ti tia nguyên khí luyện bị tối thể. Dương mắt nhìn bầu trời một chút, mặc dù là sáng sớm, nhưng bầu trời âm trầm, có phong tuyết bay xuống. Từ Phương cũng không chần chờ, cũng đi đến một chỗ đất trống, dưới chân khẽ động, lập tức trong tay theo thứ tự đem Tử Tiêu Thiên Ý Quyền đánh cho đi ra. Thiên Tầm Thổ Ti Ngẫu Đoạn Ti Liên Thiên Ti Kết Kiện Phá Kiện Thành Điệp Điệp Luyến Hồng Trần Hồng Trần Như Ti Tử Khí Đông Lai Miên Lý Tảng Châm Thiên Ý Vô Phụng. Xoát. Tại quyền thế triển khai lúc, phía đông từng sợi tử khí tự thiên mà hàng, đồng thời ngoài thân thiên địa nguyên khí cũng theo quyền thế một tia hướng quanh thân tới gần, tụ tập tại quanh thân lỗ chân lông mở ra lúc đi vào trong cơ thể, tại da thịt trong không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhanh theo quyền pháp vận chuyển, hóa thành từng sợi tử tiêu chất lực, một nửa hóa thành màu tím sợi tơ, dung nhập đến da thịt ở bên trong, bệnh Tử Tiêu Thiên Ý liền một nửa tiến vào trong thức hải. Ầm ầm. Trong thức hải, có thể chứng kiến cái kia đoàn tử khí ầm ầm ở giữa kịch liệt quay cuồng bắt đầu. Cả đoàn tử khí không ngừng biến ảo ra các loại hình dạng. Chương 21: Tụ pháp thành đỉnh. Nhất thời biến thành chim bay, nhất thời biến thành mãnh hổ, nhất thời biến thành chân long, nhất thời biến từng cổ ấn vân vân, đợi một tí, chỉ là một cái đảo mắt ở bên trong, cái kia đoàn tử khí đã biến hóa ra vô số cảnh vật kỳ quái, trông rất sống động ở giữa, tựa như chân thật. Nhưng ở một hồi kịch liệt quay cuồng về sau, cả đoàn tử khí trong lúc đó ngưng tụ thành một ngụm đỉnh. Cái này khẩu đỉnh phát ra hắc thiết hào quang, đây là một ngụm hắc thiết thần đỉnh, đỉnh thân lộ ra rất là hư ảo, tựa hồ tùy thời có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng một thành hình, lập tức cả khẩu đỉnh chấn áp tại trong thức hải, tự đỉnh lên, bắn ra ra một cổ hắc thiết thần huy, hướng toàn bộ thức hải tản đi qua, chấn áp tứ phương, lại để cho thức hải thoáng một phát biến thành càng thêm vững chắc. Tất cả tử tiêu chân lực toàn bộ ngưng tụ tại đây khẩu trong đỉnh. Trong đỉnh, tựa hồ trống rỗng đấy, không có một tia pháp lực, nhưng đỉnh thân hơi khẽ chấn động, tự trong đỉnh, lập tức có thể chứng kiến có một cổ màu tím tử tiêu chân lực phun nổ ra, lại một chuyến, tất cả pháp lực một lần nữa thu liễm đến trong đỉnh. Cái này khẩu đỉnh, tựa là toàn thân pháp lực sở ngưng tụ mà thành. Đinh đinh đinh. Từ phương tại đây khẩu đỉnh ngưng tụ xong thành lúc, chỉ cảm thấy quanh thân chấn động, toàn bộ da thịt đối với bên ngoài thiên địa nguyên khí, cảm xúc càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, theo tử tiêu thiên y quyền triển khai, trong thức hải cái kia khẩu thần thế chân vạc tức phảng phất đạt được nào đó trợ lực, bắt đầu dùng thuận kim đồng hồ từng vòng chuyển động mà bắt đầu, mỗi đánh ra nhất thức, cái kia đỉnh tiểu chuyển động một vòng, ngoài thân thiên địa nguyên khí, dùng càng thêm tốc độ kinh người tiến vào trong cơ thể, một nửa dung nhập da thịt, một nửa tiến vào trong đỉnh. Dung nhập đỉnh thân, làm cho cái kia khẩu hắc thiết thần đỉnh tự hư ảo trong biến thành có chút ngưng thực một phần, pháp lực trầm trọng một phần. Một bộ tử tiêu thiên y quyền đánh xong, thần đỉnh chuyển ra 9 vòng, liên tiếp thôn vệ mấy lần thiên địa nguyên khí, mặc kệ bất luận cái gì nguyên khí tiến đến trong cơ thể, đều bị rèn luyện thành tinh thuần tử tiêu chân lực. Vâng. Từ phương một quyền về phía trước đánh ra, trên nắm tay phát ra ánh sáng tím, lại trong không khí mang ra một tia tiếng bạo liệt. Khí bạo. Lại một quyền đánh hạ giận bạo phát tiếng vang. Tại sau lưng, ẩn ẩn hiện ra một ngụm hư ảo hắc thiết thần đỉnh, tản mát ra cường đại uy áp, quanh thân trên da thịt, vô số màu tím sợi tơ không ngừng tung hành, đan vào cùng một chỗ, bệnh thành lưới, mỗi nhiều một tia, màng da phòng ngự tiểu cường đại một phần. Lần thứ nhất tiếp lần thứ nhất, trọn vẹn đánh ra chí lượng, từ phương mới chậm rãi dừng quyền thế. Tại trúc trước lầu, Mạch Khải Chí lại mang theo vài tên trong thôn thiếu nữ bưng một chút thịt thực đã đi tới, chứng kiến từ phương đã dừng quyền thế về sau, cười nói: "Từ đạo hữu, vắng vẻ chi địa, không có gì hay ăn, tiểu những này ăn thịt còn cầm ra tay, các ngươi cần phải đói bụng không? Mau tới đây ăn chút ít kê lót bụng." Tại hắn trên người, có một loại phong khoáng khí chất. "Ha ha, đa tạ Mạch đại ca, làm phiền ngươi tự mình tiễn đưa tới, từ phương làm sao dám đem làm?" Từ phương sau khi thấy, cũng khách sáo nói: "Người tới là khách, chúng ta Mạch gia thôn từ trước đến nay có rất ít khách nhân đến đây. Lần này từ huynh đệ lại đã cứu chúng ta toàn bộ thôn trại, điểm ấy việc nhỏ được coi là liêu cái gì?" Mạch Khải Chí nghe được, vội vàng lắc đầu nói ra. Nghĩ đến ngày hôm qua tình cảnh, hắn còn có chút lòng có dư lo, nếu không phải là Từ Phương đột nhiên chen vào một tay, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ thôn trại đều bị diệt ở đằng kia chàng thú triều chính giữa. Trong lòng cảm kích, đó là phát ra từ đáy lòng. Từ Phương nghe được, cười cười, lôi kéo Tuyết Nhi, cùng một chỗ bắt đầu ăn. Mạch Khải Chí cũng ngồi ở một bên, bất quá không có gia nhập, mà là đang bên cạnh cùng đợi, bờ môi thỉnh thoảng giật giật, tựa hồ có lời gì muốn nói, rồi lại cưỡng ép hiếp nhịn xuống cũng không nói ra miệng. Liên tục nhấn lại, đem làm Từ Phương hai cái ăn không sai biệt lắm lúc, Mạch Khải Chí rốt cục vẫn phải không nhịn được, có chút chần chờ nhìn về phía Từ Phương, nói: "Từ đạo hữu, không biết, ngày hôm qua như lời ngươi nói làm bọn chúng ta đây thôn trong trại thôn dân cũng có thể dùng các loại tài liệu đổi lấy phụ lục lời mà nói, có phải hay không? Có phải thật vậy hay không?" Nhiều lần do dự, cuối cùng nhất hay vẫn là nói ra miệng. Sau khi nói xong, Mạch Khải Chí trong ánh mắt mang theo chờ đợi xem tại từ trên mặt chữ điển. Cái kia thần sắc tự hồ sợ theo trong miệng hắn nghe được một cái không nhận chối bỏ lời của, có muốn đạt được cuối cùng nhất hoàn toàn chính xác nhận thức. Ẩn ẩn có chút tâm thần bất định. Không phải hắn quá mức chấp nhất, mà là Từ Phương trước khi theo như lời sự tình, đối với toàn bộ thôn trại mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Từ Phương hạng gì lịch duyệt, đã sớm chứng kiến Mạch Khải Chí trên mặt cái kia tơ chần chờ biểu lộ, trong nội tâm đã biết rõ hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, giờ phút này nghe được, cười gật gật đầu, nói: "Đương nhiên chắc chắn, ta Từ Phương theo như lời nói, tự nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi, đợi chút nữa Mạch đại ca cùng trong thôn người cũng có thể tới đổi lấy phụ lục, bất quá, hôm nay ta chỉ có thể bán ra 620 chương." Hơn 600 chương. Mạch Khải Chí trong mắt vẫn không khỏi hiện ra một tia ánh sáng, nhiều như vậy phụ lục muốn lúc trước muốn mua, không chỉ mà còn cần chạy đến Hàn Băng Thành trong đi, hơn nữa, còn chưa hẳn có thể mua được. Số lượng này đã sâu sắc vượt qua dự tính của hắn bên ngoài. Cố nén vui sướng trong lòng, Mạch Khải Chí không khỏi hỏi lại lần nữa: "Từ đạo hữu, không biết ngươi phụ lục là như thế nào bán ra đấy?" Nhưng hắn là rất rõ ràng, tại quy định lên, nói chung, nhất giai phụ lục hạ phẩm là 5 miếng thanh đồng tệ một trường, trung phẩm là 8 miếng, thượng phẩm là 15 miếng, mà ở thượng phẩm phía trên, nghe nói còn có tuyệt phẩm phụ lục, bất kể là mấy người giai, đều có thể nhiều lần sử dụng, đương nhiên duy nhất một lần thi triển vẫn có số lần hạn chế, tại trong một ngày có thể thi triển mấy lần, ví dụ như 8 lần, một khi dùng qua 8 lần, không thể tái sử dụng, một khi cưỡng ép hiếp thi triển, phụ lục sẽ nghiền nát. Số lần hao tổn xong, phụ lục sẽ tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí, thậm chí này đây bản thân pháp lực chữa dưỡng, ngày hôm sau tự nhiên có thể một lần nữa khôi phục. Ta Từ Phương việc buôn bán, từ trước đến nay già trẻ không gạt, trên thị trường như thế nào định giá, ta tiểu như thế nào bán ra, dựa theo tại hạ phẩm 5 miếng, trung phẩm 8 miếng, thượng phẩm 15 miếng giá cả tiến hành giao dịch ra bất quá, của ta phụ lục đều là nhất giai thượng phẩm. Từ Phương cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nổ ra một câu. Nhất giai thượng phẩm, toàn bộ đều là. Mạch Khải Chí chỉ cảm thấy đầu bị một khối cực lớn rơi xuống cho đập trúng. Nhất giai phụ lục so sánh thông thường, nhưng phẩm chất có thể đạt tới thượng phẩm đấy, có thể nói dị thường rất thưa thớt. Không nghĩ tới trước mắt Từ Phương vậy mà sẽ có. Trong lúc nhất thời, đối với tại Từ Phương tại trong lòng vị trí, tại chỗ gia tăng lên mấy lần. Tốt. Từ đạo hữu ngươi trước tạm ở chỗ này nghỉ ngơi, lão ca ta cái này đi thông chi trong thôn thôn dân. Mạch Khải Chí ở đâu vẫn ngồi yên, vội vàng đứng dậy mở miệng nói ra. Mạch đại ca, còn có một việc, ta muốn thu mua thuần âm chi huyết cùng thuần dương chi huyết, tự là đồng nam đồng nữ huyết, mỗi hồ lô ta có thể cho ra 50 thanh đồng tệ giá cả. Bất quá không muốn quá nhiều. Từ Phương đột nhiên nói ra một câu. Đồng nam đồng nữ chưa từng phá thân trước, trong cơ thể đều có thuần dương chi khí, thuần âm chi khí, trong cơ thể huyết dịch, thì ra là bình thường nhất thuần âm chi huyết, thuần dương chi huyết. Tại cuối cùng nhắn nhủ một câu không muốn quá nhiều, cũng là vì tránh cho thôn dân muốn đổi lấy phụ lục mà làm bị thương hại đồng nguyên khí. Tại Mạch Khải Chí sau khi rời đi, không bao lâu, lập tức thì có một đám thôn dân nhao nhao tụ tập đến trúc lâu bên ngoài. Từ Phương đã đem một chương trúc cán đem đến trúc trước lầu trong sân. Thượng diện, bày đặt 11 cái hộp ngọc, mỗi cái hộp ngọc trong đều tất cả trang có một loại phù lục. Trước hết nhất cái thứ nhất tiến lên giao dịch đấy, thình lình đúng là tên kia đạt tới đoán cốt cảnh giới mỹ phụ, thì ra là Mạch Khải Chí thế tử, Mạch Khải Chí cũng cùng tại bên người, dẫn theo một cái lớn túi. Đi vào trúc cán trước, Mạch Khải Chí mở ra miệng túi, từng cái đem bên trong vật phẩm ra bên ngoài lấy ra. Một bên cầm, vừa nói, "Từ đạo hữu, đây là ta những năm này tại trong núi rừng săn giết yêu thú lấy được thú cốt, trong đó đại đa số là nhất giai phủ văn thú cốt, cấp 2 chỉ có 2 cây, còn có những này là yêu thú yêu huyết. Không thể không nói, tại thôn trong trại, thường xuyên muốn cùng yêu thú chém giết, mỗi người tích góp từng tí một đồ vật cũng không thiếu, Mạch Khải Chí bản thân là đoán cốt cảnh giới võ tu, chân tàng nhiều hết mức, từng kiện tài liệu không ngừng rút đi ra, trong nháy mắt, để lại đầy chút án, nhất giai phủ văn thú cốt, đại khái giá cả thì ra là 10 miếng thanh đồng tệ tả hữu. Cấp 2 đấy, có thể đáng đến trên 100 miếng thanh đồng tệ. Hiển nhiên bọn hắn đều không có xảy ra bí cảnh, có thể được đến cấp 2 thú cốt, đã là so sánh may mắn đấy. Những tài liệu này lại đầy đủ ta luyện chế ra càng nhiều nữa phù lục, bất quá, của ta lá bùa đã sử dụng hết, phải nghĩ biện pháp bổ sung một ít, hoặc là tìm đến một kiện chế phù đài mới được. Từ Phương một bên kiểm kê trước mặt vật phẩm, một bên trong đầu âm thầm tự định giá nói. Đem làm Mạch Khải Chí không có lại từ trong túi tiền xuất ra thứ đồ vật về sau, Từ Phương nhạt vừa cười vừa nói, nhất giai phù văn thú cốt 50 căn, cấp 2 phù văn thú cốt 1 cây, nhất giai phù văn vũ linh 30 căn. Tổng cộng giá trị 660 miếng thanh đồng tệ. Không biết còn có hay không cần đổi lấy vật phẩm. Hỏa Câu phù, Hỏa Hoàn phù, Hàn Băng phù, Thổ Tương phù, Phong Tốc phù, Phong Nhật phù, những này vậy mà toàn bộ đều là nhất giai thượng phẩm phù lục, uy lực tiếp cận cấp 2. Tuyết Mai nhìn xem hộp ngọc bên trong đích 11 loại phù lục, hai con mắt đã sớm rời đều di bất khai rồi, hận không thể thoáng cái đem những này phù lục toàn bộ mua chuộc đến trong ngực, nếu là có những này phù chú nơi tay, nàng có thể khẳng định, bản thân chiến lực sẽ lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tại không có đột phá đến nhân bản cửu biến phía trên. Phụ lục nhưng chỉ có mưu sĩ điểm chí mạng. Phu quân, chúng ta trước kia tại tuyết vực trong ngắt lấy đến cái kia cây tuyết liên lấy ra, còn có cái kia kéo chúng ta tại vứt đi trong sơn động lấy được chế phủ công cụ lấy ra. Tuyết Mai lập tức đối với Mạch Khải Chí nói ra, ánh mắt lại thủy chung không có ly khai những cái kia phụ lục. Thượng phẩm phụ lục thế nhưng mà rất thưa thớt, ở đâu nhìn thấy qua nhiều như vậy, vẫn là một chồng bày đặt tại trước mặt. Tuyết liên, chế phủ công cụ, Từ Phương trong mắt cũng là sáng ngời, hắn đối với các loại linh dược bản thân tiểu cực kỳ mất cảm. Giờ phút này nghe xong, lập tức tiểu không khỏi tập trung lên tinh thần đến. Mạch Khải Chí coi chừng theo trong túi áo xuất ra một cái hộp ngọc, còn rất có nghề có chút cổ xưa cũ nát công cụ đến. Mở ra hộp ngọc, bên trong một đóa tuyết trắng hoa sen thình lình hiện ra tại trước mắt, một loại hàn băng chi khí tự hoa sen trong tràn ngập đi ra. Ẩn ẩn có chút tí ti mùi thơm lạ lùng tỏa khắp ra. Không đến 300 năm tuyết liên, giá trị 1000 thanh đồng tệ. Từ Phương trong đầu đạt được tiểu điệp đối với ở trước mắt tuyết liên đánh giá, tự nhiên nói ra giá cả, đón lấy lại nhìn hướng bộ kia công cụ. Bộ này rõ ràng là một bộ chế phù dùng công cụ, chỉ là ảm đạm không ánh sáng, lộ ra có chút tàn phá, nhìn ra rất nhiều năm không ai sử dụng qua, phẩm giai cũng thấp, chỉ là nhất giai chế phù công cụ. Nhưng quan trọng là công cụ so sánh đầy đủ hết, liên chế phù đài ở bên trong cũng có. Bộ này nhất giai chế phù công cụ, bề ngoài tàn phá, nhưng là có thể sử dụng, có thể đáng 500 thanh đồng tệ. Tất cả tài liệu cộng lại tổng cộng 2160 miếng thanh đồng tệ, có thể đổi lấy 144 cái phù lục. Mạch đại ca, chính các ngươi chọn lựa a. Từ Phương cười nhạt lấy đối với hai người nói ra. Chương 22, thu hoạch nổi bật. 144 chương. Tuyết Mai nghe được, chỉ cảm giác hạnh phúc sắp ngất đi, hai tay đều đang run nhẹ nhẹ, nàng bất quá là một gã đoán cốt cảnh giới mưu sĩ, bình thường ở đâu có thể tiếp xúc đạt được nhiều như vậy nhất giai thượng phẩm phụ lục, hơn 100 chương, đây cơ hồ tương đương với nàng trước kia sử dụng qua số lượng tổng hợp rồi. Tự thành làm mưu sĩ, nàng đã từng hy vọng xa vời qua, có một ngày có thể có đại lượng cường đại phụ lục bày đặt ở trước mặt mình cung cấp chính mình chọn lựa, nhưng mỗi lần mộng tỉnh lúc, đối mặt như cũng là trong tay tội nghiệp vài tờ bình thường phụ lục. Chỉ có thể phí thời gian thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn xem những cái kia có thế lực làm hậu thuẫn mưu sĩ sử dụng những cái kia uy lực cường đại phù chú. Ai nha. Đúng lúc này, Mạch Khải Chí đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, toàn bộ lông mày đều nhăn cùng một chỗ, hít sâu một hơi. Tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem bên hông cái kia bàn tay như ngọc trắng. Bên hông mình một khối da thịt đang bị niết tại ngón giữa, bị vận thành dùng 365 độ xoay tròn. Đây không phải nằm mơ, ta thật sự cũng có thể có được nhiều như vậy nhất giai thượng phẩm phụ lục, thật tốt quá. Tuyết Mai nghe được theo chính mình phu quân trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, không khỏi vui vẻ ra mặt rất nhanh bắt đầu ở cái kia 11 cái hộp ngọc trong chọn lựa khởi các loại phụ lục, trực tiếp đem Mạch Khải Chí nhìn về phía nàng cái kia u oán ánh mắt bỏ qua điệu rơi. 11 loại phụ lục, mỗi loại đều có được tác dụng cực lớn, nhất là loại này tiếp cận cấp 2 phụ lục, càng là khó được, mỗi loại chọn lựa một bộ phận, cuối cùng nhất cầm đầy 144 chương về sau, Tuyết Mai như trước có chút không muốn nhìn về phía những cái kia hộp ngọc, hận không thể một lần hành động toàn bộ thu được lực mình. Tuy nhiên không muốn, bất quá, bọn hắn vẫn là đem vị trí tặng cho những thôn dân khác. Có trước khi ví dụ, lập tức, lần lượt giao dịch đều thuận lợi hoàn thành, tất cả mọi người biết rõ lần này cơ hội khó được, nhao nhao đem chính mình chân tàng vật phẩm, thậm chí là một ít bình thường thu thập đến, nhưng lại không biết công dụng thần bí vật phẩm lấy ra, tiến hành trao đổi, có nhiều thứ, Từ Phương cũng không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần cảm thấy có chút đặc thù đấy, sẽ dùng nhất định được giá cả tiến hành định giá. Coi như là cái kia thuần dương chi huyết, thuần âm chi huyết cũng đều nhận được. Dù sao, thôn trong trại cái khác không nhiều lắm, hài đồng nhưng lại không ít. Đem làm tất cả phụ lục toàn bộ bán ra hết lúc, thôn trong trại như trước có rất nhiều thôn dân không có mua được. Cũng may Từ Phương nói ra ngày mai còn sẽ tiếp tục bán ra phụ lục về sau, mới khiến cho thôn dân dần dần tán đi. "Ca ca, những vật này cũng đã đem đến phòng của ngươi." Không thể không nói, các loại tài liệu, số lượng vốn đa, Từ Phương cùng Tiểu Tuyết đem sở hữu tất cả tài vật toàn bộ đem đến trong phòng, trọn vẹn dùng không dưới nửa canh giờ. Chuyển hết về sau, Tuyết Nhi mở trừng hai mắt, nhìn về phía Từ Phương nói ra: "Ân, Tuyết Nhi, ca ca cần bế quan một hồi, lần này tài liệu trên cơ bản tề tựu, ta sẽ đếm thử nhìn xem có thể hay không đem ngươi nhân bản cần băng phách ngọc cơ phủ luyện chế ra đến." Từ Phương đưa tay sờ sờ Tuyết Nhi cái đầu nhỏ, cương chiều nói: "Mấu chốt là, hắn vừa mới thoáng tính toán một cái, phát hiện mình luyện chế Tử Tiêu Yên bản phù tài liệu giống như có lẽ đã toàn bộ tụ tập đủ, có thể bắt đầu luyện chế trụ sở riêng tại bản thân nhân bản cần Tử Tiêu Yên bản phù. Một khi có thể chế ra Tử Tiêu Yên bản phù, cái kia toàn bộ Tử Tiêu bảo giám mới tính toán chính thức bắt đầu đi vào chính quy. Tại Tử Tiêu bảo giám trong có nhắc nhở qua, như có được Tử Tiêu Yên bản phù, cái kia Tử Tiêu bảo giám tu luyện sẽ tiến vào đến một loại phi tốc bay lên giai đoạn. Đối với cái này loại Tử Tiêu Yên bản phù, Từ Phương cũng chờ mong vô cùng." "Ân, Tuyết Nhi sẽ làm ca ca trông coi, không cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy." Tuyết Nhi nghe được, trong mắt toát ra một tia kiên định thần sắc. "Cơm trưa trước ta sẽ ra ngoài." Từ Phương ôn hòa nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra, đón lấy đem cửa phòng bế hợp lại, vung tay lên, trong phòng những tài liệu kia nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, bị đưa vào vấn thiên cư trong. Đi theo, cả người cũng lăng không từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Nhi đứng ở bên ngoài, nhìn xem bế hợp lại cửa phòng, trong mắt lại toát ra một hồi trầm tư thần sắc, mở trừng hai mắt, đột nhiên nỉ nó nói: "Lần trước ta cũng chứng kiến Từ Phương ca ca đột nhiên theo trước mắt biến mất không thấy gì nữa, trên người không có không gian túi, tiểu càn khôn phủ, lại có thể lăng không xuất ra các loại vật phẩm, xem ra ca ca trên người khẳng định có bí mật, hơn nữa là tạm thời không thể nói cho bí mật của ta." Nàng liên tiếp mấy lần đều chứng kiến Từ Phương lăng không xuất ra các loại vật phẩm, lại không có chứng kiến chữ vật bảo vật, đã dưới đáy lòng biết rõ, khẳng định có không thể tưởng tượng nổi bí mật tồn tại ở trên người hắn, nhưng hắn vừa rồi không có tận lực ở trước mặt mình ngăn cản, cho nên âm thầm phỏng đoán, không phải hắn không nói, mà là tạm thời không thể tự nói với mình. Vấn Thiên cư trong, Tiểu Điệp đang tại cùng vất vả cần cù tiểu ong mật đồng dạng, vui sướng đem vừa lấy được các loại vật phẩm rất nhanh phân loại khu tách đi ra. Kiểm kê lấy lần này thu hoạch. Lần này cũng đồng thời nhận được 5 kiện thần bí vật phẩm. Lấy ra những thôn dân kia cũng không rõ ràng lắm lai lịch của bọn nó cùng công dụng. Theo thứ tự là một khối cho không trợ thu, lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu, một tiết màu đen đầu gỗ, tản mát ra tí tí âm hàn chi khí, một khối lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ, tựa hồ là một khối tàn phá lưỡi đao. Còn có một quả giống như hòn đá màu xanh da trời đại trứng, mặt ngoài có màu xanh da trời hoa văn đan vào, lại cảm thụ không đến bất luận cái gì khí tức, hình như là một khối chết đi trứng chim. Còn có một khối là màu đỏ sẫm tinh thạch, bên trong giống như có máu tươi tại lưu chuyển. Cho dù là phương sĩ tới gần, đều cảm giác da thịt sinh ra hàn ý. "Tiểu Điệp, những này đều là lai lịch gì?" Từ Phương bản thân nhìn không ra những vật này lai lịch, tự nhiên hỏi thăm về Tiểu Điệp đến. Tiểu Điệp cẩn thận nhìn một chút trước mắt năm kiện vật phẩm, ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng, nói: "Chủ nhân, cái này khối màu đen thạch đầu hẳn là một khối thiên nhiên hàn thiết, những này thôn trong trại người không nhận biết, lấy ra đổi phụ lục, chúng ta lần này kiếm lợi lớn, đây chính là luyện chế pháp bảo, luyện chế binh khí tài liệu, đây chính là hoàng giai phẩm chất tài liệu. Chỉ là bên ngoài bị một tầng thạch tầng bao trùm rồi, người khác nhìn không ra. Tương lai chủ nhân chỉ cần đem nó phóng tới lô đỉnh trong rèn luyện thoáng một phát, có thể lại để cho hắn hiện ra tướng mạo sẵn có. Nếu là tu luyện hàn thuộc tính công pháp phương sĩ, tại đột phá nhân bản cửu biến lúc, xây dựng tiên quan cũng cần thiên nhiên hàn thiết. Thứ tốt." Từ Phương nghe xong, mặc dù đối với tại Tiểu Điệp trong lời nói có chút ý tứ cũng không rõ lắm, nhưng cũng không ngại hắn biết rõ cái này khối thiên niên hàn thiết cực lớn giá trị, đảm nhiệm chất liệu gì, tiến vào đến hoàng giai tầng này lần, đều có thể nói là khó tìm chân bảo. Bất kể là cái gì, có thể đi vào ngàn năm, dù là lại bình thường dữ liệu, đều sẽ tự nhiên tiến vào đến hoàng giai phẩm giai. "Chủ nhân, còn có cái này khối, là ngàn năm trầm âm mục, là hoàng giai tài liệu, có thể đem làm là luyện chế pháp bảo tài liệu, cũng có thể hành động dược liệu, trong lúc này còn có một tia sinh cơ, chủ nhân, không bằng đem nó trồng đến bách thảo viên ở bên trong, nếu có thể một lần nữa mọc rễ, tại đây trầm âm một bên trên hội trưởng ra chìm âm thảo, đây chính là hoàng giai linh dược, phi thường khó được. Tiểu Điệp toàn bộ tinh thần đều phấn khởi mà bắt đầu, nàng cũng thật không ngờ, tại đây thôn trong trại lại vẫn có tốt như vậy thứ đồ vật. Này cái trứng, hẳn là nào đó hàn thuộc tính yêu cầm lưu lại đấy, chỉ là bên trong cánh mạng còn không có sinh ra đời, tiểu đã bị chết, nếu dùng để chế tác phù lục cần phải sẽ có rất lớn chỗ tốt. Cái này khối tinh thạch hình như là nào đó đẳng cấp cao hung thú tử vong về sau, huyết dịch thẩm thấu đến một chỗ tụ âm chi địa, ngưng tụ cùng một chỗ, hấp thu đại lượng sát khí, hoang khí, lệ khí mà thành huyết văn ma tinh. Còn có cái này khối, hẳn là một kiện binh khí sau khi vỡ vụn mảnh vỡ, cái này binh khí chế tạo lúc dùng dĩ nhiên là huyền thiết thạch là chủ yếu tài liệu, nếu dung luyện về sau, mới có thể đạt được một ít tài liệu. Từ Phương lặng lặng nghe Tiểu Điệp đem trước mặt những này nhìn không ra lịch vật phẩm từng cái nói ra đại khái lai lịch về sau, gật đầu nói, "Tiểu Điệp, đem ngươi cái này cây tuyết liên cùng ngàn năm trầm âm mục trồng đến bách thảo viên ở bên trong, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt tài liệu đã chuẩn bị xong." "Vâng, chủ nhân, ngài cần tài liệu đã toàn bộ tại rèn bảo trong phòng." Tiểu Điệp hồi đáp. Từ Phương đi thẳng vào rèn bảo thất, trong tay còn cầm bộ kia cũ nát chế phù công cụ. Đi vào phù án trước, đem bộ kia công cụ đặt ở trước mặt, cẩn thận nhìn một chút. Đáng tiếc, quá mức tàn phá, tuy nhiên miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng đến cùng không thể cùng nguyên vẹn so sánh với, cũng may ta muốn dùng đến đấy, chỉ là bộ dạng này chế phù đài. Đem vật gì đó khác để ở một bên, một mình đem này tòa chế phù đài đem ra, đặt ở trước mặt. Chế phù đài kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là một tòa như tế đàn đồng dạng tứ phương cái bàn nhỏ, thượng diện có từng kiện chế tác lá bùa dùng khuôn đúc. Theo như bình thường mà nói, chế phù trên đài khuôn đúc phải có chế tác lá bùa đấy, còn phải có chế tác không phải giấy hình dáng phù bản khuôn đúc, những thứ kia cầm trong tay như đầu gỗ giống nhau là cứng ngạnh đấy, mà không phải là giấy hình dáng. Như đào mộc phù bản, ngọc phù vân vân, đợi một tí. Nhưng cái này một tòa, chỉ có chế tác lá bùa khuôn đúc. Có thể chứng kiến cái kia khuôn đúc ở bên trong là có từng khối mỏng như cánh ve sắt lá giữa lẫn nhau ngăn cách, lộ ra rậm rạp khe hở, một tầng tiếp một tầng, cả khối khuôn đúc ở bên trong có 100 tầng tường kép, lần thứ nhất có thể chế tạo 100 chương chỗ chống lá bùa. Tụ linh phấn, yêu thú xương cốt, thanh tuyển thủy, ngưng hình phấn, lãnh ngưng phấn, tuyết cơ mục. Từ Phương tại Tử Tiêu bảo giám bên trên sớm đã biết rõ như thế nào chế tác lá bùa, tài liệu cũng không phức tạp, cần yêu thú xương cốt cũng không phải những cái kia có phù văn đấy, bình thường xương cốt có thể, tài liệu khác cũng đều là đơn giản có thể tìm đến đấy. Trước khi đều có thu thập, giờ phút này cũng có thể làm được tùy thời lấy dùng. Đem những tài liệu này lần thứ nhất phóng tới phù mài ở bên trong, nghiền nát nắp ấy, hóa thành nước tương. Đem những này tương nước từng cái quán chú đến chế phù trên đài khuôn đúc trong. Tại chế phù trên đài, ẩn ẩn có phù văn phát ra hào quang, làm cho khuôn đúc bên trong tương nước rất nhanh cứng lại, thành hình. Trong nháy mắt, đem khuôn đúc mở ra, lập tức, lần lượt từng cái một tuyết trắng lá bùa thình lình đã hiện ra tại trước mắt. Chế tác lên, tốc độ bay nhanh. Lần thứ nhất, có thể đạt được 100 đóng mở ô lá bùa. Tại chế tác hết lần thứ nhất về sau, Từ Phương cũng không có đình chỉ, mà là liên tiếp lại lần nữa chế tác mấy lần lá bùa. Tài liệu thủy chung là tài liệu, huống chi chỉ là một ít không có quá lớn tác dụng bình thường thu cốt, đem chúng toàn bộ chế tác thành lá bùa, vừa vặn biến phế là bảo, trở thành hữu dụng vật phẩm. Không có đã lâu, cưỡi xe nhẹ đi đường quen đem đại lượng tài liệu chế thành một chồng điệp lá bùa. Chế tác lá bùa đối với thú cốt tiêu hao khá lớn, căn bản là dùng thú cốt làm chủ tài. Không có đã lâu, toàn bộ vấn thiên cư bên trong bình thường thú cốt toàn bộ tiêu hao không còn, mà ở phụ trên bàn đã chất đống khởi một chồng không thấp lá bùa. Trong khoảng thời gian này, hắn trọn vẹn đã làm ra hơn 1.000 lần, mỗi lần trăm trường, cái này một chồng có hơn vạn cái phù giấy, nên chế tác Tử Tiêu Yên Bản phù rồi. Từ Phương trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Chương 23, Tử Tiêu Nhân Bản. Nhìn xem bên cạnh phù trên bàn, cần tài liệu đều đã chuẩn bị cho tốt. Nhất giai yêu thú trong lạc ấn có phù văn thú cốt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đầy đủ hết. Phong, băng, lôi, độc có tất cả một cây, lấy ẩn ngũ hành chi lực yêu thú huyết dịch có tất cả một hồ lô. Thuần âm chi huyết, thuần dương chi huyết mỗi loại hồ lô, tụ linh phấn, ngưng hình phấn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại tinh thạch vân vân, đợi một tí, toàn bộ cũng đã bày đặt tại trước mặt. Lúc này đây sở lấy ra tài liệu, có thể nói là chế phù đến bây giờ tối đa lần thứ nhất, bao hàm âm dương ngũ hành, những tài liệu này, nếu là cần chế thành phù nghiên mực, cần phù nghiên mực cách điều chế tuyệt đối tinh diệu, dù là chỉ cần có một tia sai lầm, đều lập tức nổ, tại chỗ thất bại, bên trong ẩn chứa cơ hội tất cả thiên địa nguyên lực, như nước cùng hỏa, một khi va chạm, tất nhiên nổ. Cần nên nắm chắc độ, phải đạt tới vô cùng chính xác hoàn cảnh. Kim văn thu cốt. Từ Phương hít sâu một hơi, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, cầm lấy cái kia căn kim thuộc tính thú cốt, cắt ra bán cân, để vào phù mài ở bên trong, thôi động cối xay, đem thú cốt một tấc thốn nghiền nát, tại đồng thời, hướng phù mài trong ngã xuống có chứa thủy tinh hoa yêu huyết. Dùng kim nước lã chi pháp nhanh hơn thú cốt nghiền nát tốc độ, làm cho kim cùng thủy chi lực tại phù mài hạ một chút dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Lại mà để vào có chứa vân gỗ thú cốt, dùng thủy sinh mộc chi pháp, lần nữa đem mộc chi tinh hoa dung hợp đi vào. Tử Tiêu Yên Bản phù khó khăn nhất đúng là chế tạo ra hắn trụ sở riêng phù nghiên mực, không có trụ sở riêng phù nghiên mực, dù là biết rõ phù văn hóa pháp, cũng làm theo không có khả năng vẽ ra chính thức Tử Tiêu Yên Bản phù. Cái này là bí pháp. Từ Phương dựa theo Tử Tiêu bảo giám trong sở ghi lại cách điều chế, dùng ngũ hành sinh khắc chi pháp, một chút đem các loại tài liệu thời gian dần qua lẫn nhau nghiền nát, dung hợp, một chút chế tác khởi tử tiêu yên bản phù nghiên mực đến. Không biết phương pháp, không biết sức nặng, một khi bắt đầu chế tác phù nghiên mực, chỉ sợ lập tức sẽ liền toàn bộ phù mài đều ầm ầm nổ thành bột mịn. Tâm thần yên lặng, tập trung như một. Thời gian dần qua, không có đã lâu, một cổ màu tím nước tương tự phù mài giữa dòng chảy mà ra, lọt vào cái kia khuôn đúc trong. Những này nước tương đủ để chứa đầy 5 miếng khuôn đúc. Đợi bên trong nước tương làm lạnh cứng lại về sau, đem khuôn đúc mở ra, lập tức 5 khối màu tím phù nghiên mực thình lình hiện ra tại trước mắt. Mỗi khối phù nghiên mực đều tựa như màu tím ngọc thạch đồng dạng, phát ra từng sợi màu tím mây tia chiếm giữ tại phù nghiên mực mặt ngoài, không ngừng lưu động, trông rất sống động, lộ ra dị thường thần dị, tản mát ra vô cùng tôn quý khí tức. Rồi sau đó, Từ Phương lại bắt đầu cầm lấy tài liệu khác, đại bộ phận đều là hàn thuộc tính tài liệu, chế tạo luyện chế băng phách ngọc cơ phù nghiên mực đến. Một lát, hết thảy chuẩn bị sau khi làm xong, suy suy suy, đem một quả phù nghiên mực đặt ở nghiên mực ở bên trong, từng vòng nghiền nát lấy, mỗi kéo lên một vòng, đều có tí tí màu tím phù nước nghiền nát đi ra, tại đồng thời, Từ Phương trong đầu hiện ra Tử Tiêu Yên bản phù yếu lĩnh, Tử Tiêu chi danh, Lăng Giá cửu tiêu, Chu Thiên văn vật, giai tại kỳ trùng, chí tôn chí thượng, nga đạo chí cao. 3. Hít sâu một hơi, đem một trương tuyết trắng lá bùa đặt ở trước mặt, dùng cái chặn giấy vút lên, đưa tay nhắc tới phù bút, tại nghiên mực trong ngủ đầy màu tím phù nước, một số rơi vào lá bùa lên, trước khi sở chứng kiến vẽ chế Tử Tiêu Yên bản phù cảm ngộ, như lưu thủy bản từ đáy lòng tuân ra hiện ra, trong một sát na, toàn bộ tâm thần phảng phất tiến vào đến một loại không thể tưởng tượng nổi trong trạng thái. Phảng phất, bốn phía hết thảy đều rõ ràng hiện ra trong đầu, hết thảy tất cả, toàn bộ biến thành vô cùng chậm chạp. Thậm chí có thể chứng kiến ngoài thân trong không khí tràn ngập các loại nhan sắc quan điểm. Có hồng, có hoàng, có lam, có thanh vân vân, đợi một tí, đó là trong thiên địa nguyên khí. Tử Tiêu chi đỉnh, thiên địa nhân bản. Một số rơi xuống, lập tức, thủ đoạn bên trong lực lượng không ngừng kéo lấy phù bút chậm rãi vận chuyển, phù nét bút động ở bên trong, tựa hồ có thể thấy rõ ràng đủ loại kỳ lạ vật luật. Trong lúc nhất thời trọng, trong lúc nhất thời nhẹ, trong lúc nhất thời vừa, trong lúc nhất thời nhu, trong lúc nhất thời phiêu dật. Chỉ kéo lên một số chính giữa, cơ hồ tại dưới ngòi bút biến ảo ra đủ loại bút pháp, cương nhu vận chuyển ở giữa, không có chút nào không lưu loát cùng dừng lại, càng có thể tại dưới ngòi bút tinh tường cảm giác được bút trong say mê hấp dẫn chuyển biến. Phong phiêu di, nước nhu hòa, hỏa dữ dằn, mộc sinh cơ, kim lợi hại, lôi ngay thẳng, băng lanh ý vân vân, đợi một tí, cơ hồ từng lập tức, cũng không biết có bao nhiêu lần bút pháp thay đổi. Ông ông ông. Tại trong thức hải, cái kia khẩu hư ảo hắc thiết thần đỉnh ở bên trong, không ngừng chấn động, phụt lên ra một tia tơ tử tiêu chất lực, theo mảng ra, đi vào phù bút ở bên trong, làm cho dưới ngòi bút có thể vào hơi. Nắm chặt thiên địa nguyên khí biến hóa. Xoát xoát. Hơn nữa, theo phù bút vận chuyển, dùng tử tiêu chân lực làm dẫn, bốn phía thiên địa nguyên khí bằng tốc độ kinh người bắt đầu thức tỉnh, hóa thành một chút đủ mọi màu sắc quan điểm, nhao nhao theo phù bút tiến vào lá bùa ở bên trong, lá bùa bên trên đang không ngừng phát ra tí tí tử sắc quang chói mắt. Kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương chi lực vân vân, đợi một tí, tiến vào lá bùa trong. Mượn nhờ phù bút phát ra ra vận luật, một chút dung nhập đến lá bùa nội. Có thể thấy rõ ràng, toàn bộ rèn bảo trong phòng đều bị đủ loại thiên địa nguyên khí sở tràn ngập. Lộ ra dị thường giả tượng. Nhưng giờ phút này Từ Phương lại tiến vào đến một loại tựa như đốn ngộ giống như kỳ diệu trong trạng thái, không có chút nào để ý tới ngoại giới biến hóa, chỉ là đem chọn cái tâm thần đều phóng trong tay phủ trên ngòi bút. Cảm ngộ dưới ngòi bút luật động. Mỗi một tia luật động đều khắc sâu khắc ở linh hồn chính giữa. Xoát. Đem làm cả đạo phù văn triệt để ở lá bùa bên trên vẽ hết sau. Lập tức, tại bốn phía, khổng lồ thiên địa nguyên khí nhao nhao giống như thủy triều tràn vào phù ở bên trong, khổng lồ nguyên khí thoáng cái tựa như triều tịch giống như hình thành vòng xoáy. Lá bùa cũng không chỉ thụ, theo đạo lý mà nói, khổng lồ như vậy thiên địa lực lượng đủ để lập tức hủy diệt, nứt vỡ lá bùa. Lệnh phù lục nổ tung. Nhưng ở phù giấy đạo kia màu tím phù văn, lại ẩn ẩn có kỳ dị lực lượng, lệnh phù giấy phảng phất có vô cùng dung nạp năng lực, tất cả nguyên khí tức thì bị phù văn sở trói buộc, tại phù ở bên trong, không chút nào có thể có nửa điểm thô bạo, tựa như nhìn thấy đế hoàng thần dân. Ngoan ngoãn thần phục, theo phù văn vận chuyển mà chiếm giữ tại phù trong. Mênh mông thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào phù trong. Cuối cùng nhất, cũng không có duy trì quá dài thời gian, cái này lá bùa cuối cùng không cách nào tiếp nhận được quá khổng lồ thiên địa lực lượng, tại đến cực hạn về sau, chỉ thấy phù bên trên hiện ra trận trận màu tím vầng sáng. Phù văn đang không ngừng vặn mèo, biến ảo, phảng phất hóa thành cốt cách đồng dạng. Trong nháy mắt, tại lá bùa lên, thình lình xuất hiện ra một tận ẩn lộ ra có chút hư ảo áo tím đạo tôn. Chỉ có hình người hình dạng, lại thấy không rõ hình dạng, mờ mịt ở giữa, tựa như tùy thời có tiêu tán dấu hiệu. Tuyết trắng lá bùa cũng bị phủ lên thành màu tím nhạt, thực sự trở thành một đạo tử tiêu yên bản phù. Tại phù lên, tự nhiên toát ra tôn quý khí tức. Tử tiêu yên bản phù thành. Nhưng giờ phút này, Từ Phương nhưng như cũ đắm chìm tại loại này không hiểu cảnh giới chính giữa, thân thể tự nhiên mở ra quanh thân lỗ chân lông, đem bốn phía còn sót lại nồng đậm nguyên khí trắng trận cuốn tiến trong cơ thể, không gì kiêng kỵ. Đồng thời, lại lấy ra một tờ chỗ trống lá bửa, ủ vẽ đầy bửa nước, lần nữa một lần nữa vẽ khởi mặt khác một chương. Lúc này đây, phù bút tại vận chuyển ở giữa, tựa hồ biến thành càng thêm trôi chảy, hạ bút như lưu thần. Không nói Từ Phương tại vấn thiên cư trong không hiểu tiến vào đến một loại kỳ lạ trong trạng thái, đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chế ra lần lượt từng cái một phù lục. Lại nói, còn chưa từng đến giữa trưa. Tại thôn trại bên ngoài, một gã mặc tông y võ tu vác trên lưng lấy một thanh chiến kiếm, Bó sát người quần áo đưa hắn một thân chặt chẽ cơ bắp hoàn mỹ phụ trợ đi ra, cơ bắp khởi động ở giữa, tựa hồ tại phun ra nuốt vào lấy bạo tạc tính chất lực lượng, xem hình dạng, chỉ có điều 20 mấy tuổi, đi vào thôn trại trước, trên mặt toát ra một loại phảng phất tài trí hơn người thần sắc, coi như bao trùm tại những thôn dân khác phía trên. La Thanh Sơn trở về rồi. Thôn trong trại một ít thôn dân chứng kiến hắn, nhao nhao cười đà khởi mời đến. Ân. Mạch Thanh Sơn nghe được, cũng lộ ra dáng tươi cười gật gật đầu, há miệng đáp ứng, nhưng thấy thế nào, cái kia nụ cười trên mặt tựa hồ có chút hư giả, có chút gượng ép. Thanh Sơn, ca của ngươi với ngươi chị dâu nếu biết rõ ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Đúng rồi, lần này thôn chúng ta trong trại thế nhưng mà đã đến hai vị quý nhân, là một vị chế phù sư, chúng ta đều trong tay hắn đổi đến không ít tốt phù. Ca của ngươi ngươi tẩu đổi đến tối đa. Mau trở về xem một chút đi. Có thôn dân chất phác vừa cười vừa nói. Mạch Thanh Sơn nghe được, trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một tia dị sắc, âm thầm trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, có quý nhân. Ta cái này Mạch gia thôn từ trước đến nay vắng vẻ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện quý nhân, còn ở nơi này bán ra phù lục. Không được, về trước đi nhìn xem đại ca đại tẩu, lại cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát. Còn có Hàn Băng Thành trong hiện tại cũng đã chuyên ra, chỉ cần có thể tìm được tên kia nữ hải, lập tức có thể đạt được tiến vào thiên cung cơ hội. Hơn nữa cô bé kia tiểu là tại tuyết vực trong biến mất đấy, ta đối với vùng này quen thuộc nhất, nói không chừng có thể tìm được, cái kia chính là của ta vô thượng cơ duyên. Hắn tuy nhiên không biết thiên cung là địa phương nào, nhưng lại biết, vậy khẳng định là khó lường tồn tại. Liên Hàn Băng Thành thành chủ, cùng với bên trong tất cả đại gia tộc cơ hồ đều cùng một chỗ động mà bắt đầu, bốn phía sưu tầm, liền những cái kia trước kia chính mình cần nhìn lên đại nhân vật cũng như này huy động nhân lực, cái kia khẳng định không phải bình thường cơ duyên. Lại nói tiếp, cái này Mạch Thanh Sơn chính là Mạch gia thôn người, bất quá, hắn từ nhỏ tiểu lộ ra tu luyện tiềm lực cùng thiên phú, tại võ tu lên, có tương đương thiên phú, 18 tuổi lúc, đã đạt tới nhân bản cửu biến thứ 2 biến, đoán cốt, đi vào Hàn Băng Thành trong tìm cơ hội, vào thành tổng quân, hiện tại cũng là một cái không lớn không nhỏ thủ lĩnh. Lần này trở về, chính là vì nhìn xem có thể hay không đụng vào ngày đó đại cơ duyên. Tại hắn trong cơ thể, có cái này một khỏa tuyệt không can tại bình thường tâm. Ca, chị dâu, ta đã trở về. Mạch Thanh Sơn đi vào thôn trong trại lớn nhất cái kia tòa sân nhỏ. Đi vào, trong miệng lớn tiếng nói. Két. Phòng cửa mở ra, trong phòng Mạch Khải Trí cùng Tuyết Mai lập tức đi ra, trên mặt lộ ra kinh hỉ nhìn về phía Mạch Thanh Sơn, nói: "Thanh Sơn, ngươi lần này như thế nào có rảnh trở về? Nhanh, nhanh, hai huynh đệ chúng ta vào nhà thảo luận lời nói. Ta cho ngươi chị dâu chuẩn bị rượu và thức ăn, là ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Vừa vặn hôm nay vui vẻ, ngươi chị dâu đạt được không ít tốt phù, ngươi lại có thể trở về, đây là song hỷ lâm môn." Mạch Khải Trí phóng khoáng tiến lên giữ chặt Mạch Thanh Sơn cánh tay, cười ha ha nói: "Ca, chị dâu, nghe nói thôn chúng ta trong trại đã đến hai vị quý nhân." Mạch Thanh Sơn lại một lần nghe được về phụ lục sự tình, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng dị sắc, đột nhiên dò hỏi, biểu hiện ra một loại thần sắc tò mò. Chương 24, dùng phụ luyện thể. "Đúng vậy à, Thanh Sơn ngươi không biết, lần này nếu không có hai vị quý nhân xuất hiện, chỉ sợ ngươi hôm nay tiểu không thấy được ca của ngươi với ngươi chị dâu rồi. Đến, ta cho ngươi xem những điều này đều là ta và ngươi chị dâu theo trong tay hắn đổi lấy đến phụ lục, đây chính là nhất giai thượng phẩm phụ lục, tại Hàn Băng Thành trong cũng khó khăn dùng nhìn thấy." Mạch Khải Trí cười lớn đem Mạch Thanh Sơn kéo vào trong phòng, xuất ra vài tờ trước khi đổi lấy đến phụ lục, mỗi tấm đều ẩn ẩn có nhàn nhạt vầng sáng tại lưu truyền, mang theo kỳ dị sắc thái, thật là nhất giai thượng phẩm phụ lục. Mạch Thanh Sơn đem phụ lục cầm trong tay, cảm nhận được tại đây phù trong có ẩn hàm tinh thuần lực lượng, cùng với tại phù bên trên ngưng ra tranh vẽ, hỏa phù bên trên hỏa diễm tựa như chân thật giống như đang không ngừng nhảy lên, có diễm quang tại chập chờn, phong nhận phù trong có một đạo màu xanh nhạt lưỡi đao tại bay múa, lóe ra sắc bén hàn quang. Hắn tại Hàn Băng Thành trong nhậm chức, bình thường tiếp xúc đến đồ vật xa so thôn trong trại muốn nhiều. Rất rõ ràng, bất kể là nhất giai hay là cấp 2 phù lục, hạ phẩm, trung phẩm chế ra cũng không khó, nhưng thượng phẩm lời mà nói, muốn chế ra, trừ phi là bản thân trạng thái đột nhiên quá mức, tiến vào đến nào đó đốn ngộ giống như trong trạng thái, thậm chí là linh quang lóe lên vân vân, đợi một tí mới có thể chế ra. Nếu không nữa thì, chính là chút ít đẳng cấp cao chế phù sư, dùng hắn biết rõ đấy, phù phân nhất giai đến cửu giai, mà chế phù sư cũng chia là nhất phẩm đến cửu phẩm. Có thể chế ra nhất giai phù lục đấy, là nhất phẩm chế phù sư, cấp 2 đấy, là nhị phẩm chế phù sư, có nghiêm khắc hệ thống phân chia. Giống như vậy có thể đơn giản xuất ra nhiều như vậy nhất giai thượng phẩm phù lục đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đạt tới ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm đã ngoài chế phù sư mới có thể. Chẳng lẽ đi vào thôn trong trại đấy sẽ là một gã đẳng cấp cao chế phù sư? Mạch Thanh Sơn trong đầu không khỏi hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Đại ca, không nghĩ tới thôn chúng ta trại thậm chí có cao nhân như vậy đã đến. Như vậy nhất giai thượng phẩm phù lục tại Hàn Băng Thành ở bên trong, tuy nhiên quy định giá tiền là 15 miếng thanh đồng tệ, kỳ thật chính thức bán ra lời mà nói, có thể bán được 30 miếng giá cả. Lần này thôn chúng ta trại thế nhưng mà đạt được không nhỏ cơ duyên, như vậy chế phù đại sư, không biết hiện tại ở nơi nào, Thanh Sơn có thể hay không tiến đến bái phỏng. Mạch Thanh Sơn cười đối với Mạch Khải Trí nói ra. Ha ha, cái này không nổi, từ đạo hữu hôm nay đã đóng cửa từ chối tiếp khách, bất quá, hắn đã từng nói qua, đợi ngày mai còn có thể xuất ra một bộ phận phụ lục tiến hành bán ra, đến lúc đó, ta mang ngươi cùng đi, cho ngươi chị dâu làm tiếp bên trên một bàn rượu và thức ăn, giới thiệu các ngươi nhận thức. Mạch Khải Trí gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Lớn như vậy sư, Thanh Sơn xác thực rất chờ mong có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Mạch Thanh Sơn biết rõ Tử Phương cũng không lập tức ly khai thôn trại, cũng sẽ không có vội vã nói muốn gặp hắn. Lúc này, Tuyết Mai cũng đầu những này việc nhà ăn sáng đi vào, hai huynh đệ vừa ăn, vừa nói khởi phân biệt một ít việc vặt. Vấn Thiên cư trong. Giờ phút này, Tử Phương cả người triệt để đứng ở tại chỗ, trong tay phủ bút đã để xuống, nhưng giờ phút này, nhưng có thể chứng kiến, tại da thịt của hắn ở bên trong, có vô số màu tím sợi tơ tại điên cuồng xuyên thẳng qua, đan xen bệnh ra một trương rậm rạp tia lưới, ẩn ẩn đã có thiên ý đơn sơ hình dạng, chỉ là hôm nay ý ỉ, khắp nơi là đại động, rách mướp. Ông ông ông. Trong thức hải, cái kia khẩu hư hào hắc thiết thần đỉnh đang tại trắng trợn cắn nuốt bị da thịt trong rèn luyện qua tử tiêu chất lực, không ngừng dung nhập đến trong đỉnh, chậm chạp xoay tròn lấy, mỗi xoay tròn một chu, thôn phệ một cổ tử tiêu chất lực, cũng có thể thấy rõ ràng, vốn hư hào đỉnh thân đang tại bằng tốc độ kinh người phát sinh đột xác. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành ngưng thực. Ẩn ẩn có ngưng tụ thành thật thể dấu hiệu. Lần này hắn tiến vào đốn ngộ ở bên trong, lần lượt vẽ lấy phù lục, đem bốn phía trong thiên địa nguyên khí không ngừng dẫn động tỉnh lại, cuối cùng nhất bị cắn nuốt đến trong cơ thể. Mỗi lần đều tụ tập khởi vô cùng khổng lồ thiên địa nguyên khí. Không thể nghi ngờ, đối với Tử Phương mà nói, quả thực cùng đã ăn thập toàn đại bộ đan đồng dạng. Một cổ tử tiêu chân lực dung nhập đỉnh thân. Ông. Thật lâu, theo dung nhập tử tiêu chân lực càng nhiều, rốt cục, lượng biến sinh ra biến chất, vốn hư ảo đỉnh thân, ầm ầm ở giữa lột sắc thành thật thể, tại đỉnh trên người, có thể chứng kiến tí tí hắc thiết sáng bóng. Tại trong đỉnh tản mát ra huy áp, trấn áp thức hải, làm cho thức hải thoáng một phát biến thành càng thêm vững chắc, chỉ cần thần đỉnh vẫn còn, ỷ vững chắc như núi. Càng là bản thân pháp lực càng tiến một bước dấu hiệu. Sau lưng, đồng dạng hiện ra một ngụm cùng trong thức hải thần đỉnh giống như lúc ngưng thực hắc thiết thần đỉnh, vừa xuất hiện, ẩn ẩn thì có chấn áp bốn phía thiên địa nguyên khí dấu hiệu. Hắc thiết thần đỉnh phẩm tương, cánh đạt đến trung phẩm. Nhưng xem ra thịt bên trong thiên ý cùng thức hải tình huống, tựa hồ cái này còn xa xa không phải ra thịt màng ra cực hạn. Hô. Từ Phương chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn về phía trước mặt phù trên bàn, lại bày đặt lần lượt từng cái một phù lục, không khỏi có chút giật mình, thì thào lẩm bẩm, Tử Tiêu Yên bản phù, Băng Phách Ngọc Cơ phù, đây chẳng lẽ là ta vừa mới sở vẽ? Vừa rồi ta đến tụt cùng làm sao vậy? Giật mình đồng thời, trong đầu mãnh liệt hiện lên ra đại lượng tin tức, vừa mới lâm vào đốn ngộ lúc làm những chuyện như vậy, thậm chí là lấy được cảm ngộ giống như thủy triều một chút khắc ở linh hồn chính giữa. Không chỉ mà còn rõ ràng, hơn nữa khắc sâu. Chúc mừng chủ nhân, ngài vừa mới thế nhưng mà tiến vào đến vô số phương sĩ tha thiết ước mơ đốn ngộ trong trạng thái. Không chỉ mà còn thành công chế ra Tử Tiêu Yên bản phù, càng là liền Băng Phách Ngọc Cơ phù cũng chế ra rồi. Lần trước chế tốt những cái kia phù nghiên mực, cũng tất cả đều vẽ thành phù lục rồi, hơn nữa, chủ nhân ngài thể chất đặc thù, là Chu Thiên đạo thể. Có thể không kiêng nể gì cả hấp thu dẫn động thiên địa nguyên khí, lần này lấy được chỗ tốt có thể lớn hơn. Tiểu Điệp chấn động lấy sau lưng vậy đối với cánh bướm, tại Từ Phương trước mặt bay tới bay lui, đi lòng vòng vòng. Lần này đốn ngộ, lấy được chỗ tốt có thể nói kinh người. Không chỉ mà còn đem khó có thể chế ra Tử Tiêu Yên bản phù thành công chế ra, càng là làm cho bản thân pháp lực càng tiến một bước, tại luyện bì tầng này ở bên trong, tiến vào đến trung phẩm hấp thiết thần đỉnh hoàn cảnh. Tầm thường phương sĩ, muốn đem bản thân pháp lực tăng lên lộ sắc lần thứ nhất, rất khó, đại bộ phận đều là dừng lại tại hạ phẩm. Trong cơ thể dùng pháp lực ngưng tụ ra đỉnh thân đều là hư ảo đấy, muốn đem hư huyễn hóa thành thực chất, cần công pháp, cần yên bản phù, cần đan dược vân vân, đợi một tí đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng, kỳ thật, ngưng tụ ra hư ảo đỉnh thân cũng đã có thể bắt đầu dưới việc tu luyện lần thứ nhất cấp độ, tiến vào đoán cốt cảnh giới. Nhưng đồng dạng, như tiến vào đoán cốt, vậy thì khó có thể lại tiếp tục rèn luyện màng ra, tăng lên luyện bì tầng này lần sở ngưng tụ thành pháp đỉnh. Cái này chính là một cái cảnh giới ở bên trong, thực lực phân chia cao thấp. Rất nhiều phương sĩ vì truy cầu lực lượng, thường thường cương mãnh đi vào tiếp theo cảnh giới, làm cho bản thân căn cơ phù phiếm, về sau tu hành lại càng dễ đụng phải bình cảnh. Từ Phương trong mắt tinh quang lóe lên, cảm nhận được tự trong cơ thể truyền lại ra lực lượng cường đại, thậm chí là da thịt màng da trong tản mát ra cường hãn phòng ngự, chỉ cảm thấy hiện tại coi như là có đem súng máy đối với mình loại quét, đều đánh không phá màng da phòng ngự. Hảo cường. Từ Phương cảm thụ trong cơ thể bàng bạc lực lượng, âm thầm kinh hỉ. Truy cầu lực lượng nhiều như vậy năm, mỗi tăng trưởng một phần, đều có thể lại để cho hắn càng thêm cảm thấy chân quý, càng thêm mẫn cảm. Rất nhanh kiểm lại một chút trước mặt phù lục. Những thứ khác phù lục tạm thời bất luận, chỉ cần là Tử Tiêu Yên bản phù thì có 9 cái, Băng Phách Ngọc Cơ phù cũng có 10 cái. Nhìn xem cái kia 9 cái màu tím phù lục, Từ Phương ánh mắt thoáng cái biến thành rừng rực bắt đầu. Tử Tiêu Bảo Giám bên trên từng nói qua, dùng Tử Tiêu Yên bản phù phối hợp luyện thể, có thể làm cho bản thân đi vào rất nhanh tăng trưởng kỳ. Có thể rất nhanh qua nhân bản cửu biến, lần này ta tiểu muốn đích thân cảm thụ thoáng một phát. Từ Phương trong nội tâm một mảnh lửa nóng, kích động cơ hồ một khắc cũng khó khăn dùng chờ đợi, muốn lập tức cảm thụ thoáng một phát dùng phù luyện thể kỳ diệu chỗ. Tiểu Điệp, đem ngươi tại đây kiểm lại một chút. Ta đi phòng luyện công, đợi thu thập về sau, ngươi tới hướng ta báo cáo. Từ Phương đem một đạo Tử Tiêu Yên bản phù cầm trong tay, tuy thân hướng phòng luyện công vị trí rất nhanh đi đến. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Cưới xe nhẹ đi đường quen đi tới phòng luyện công, sau khi đi vào, chỉ cảm thấy, ở chỗ này thiên địa nguyên khí, tựa hồ càng thêm dễ dàng bị dẫn động, bị hấp thu. Dầm vào hào. Tiện tay đem y phục trên người toàn bộ cởi sạch, chỉ thấy, một thân cũng không có hiện ra khối lớn cơ bắp, nhưng mà dị thường cân xứng, tỷ lệ rõ ràng thân hình thình lình hiện ra tại buồng luyện công ở bên trong, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến tại da thịt ở bên trong, có vô số màu tím sợi tơ tại xuyên thẳng qua, bệnh thành một kiện màu tím thiên y, nhưng mà ẩn ẩn có thể chứng kiến thiên y ở trên là tàn phá lỗ thủng, xa xa không có bệnh hoàn thành. Dịu dàng ánh sáng tím làm cho bảo thể sinh huy. Dùng phu luyện thể lúc là không thể mặc bất luận cái gì quần áo đấy. Dùng phu luyện thể, nhân bản luyện bì. Từ Phương đem đạo kia Tử Tiêu Yên bản phù không chút do dự trực tiếp dán tại trên thân thể, một đám Tử Tiêu chân lực quán chú đến phù lục chính giữa. Xoát. Lập tức, tiêu chứng kiến, cả đạo Tử Tiêu Yên bản phù bắn ra ra hàng tỷ đạo tử quang, đan sen ngưng tụ thành một cùng Từ Phương đồng dạng cao màu tím đạo tôn, thấy không rõ dung mạo, vừa xuất hiện về sau, lập tức hướng Từ Phương cả người chui đi vào. Cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Ầm ầm. Đồng thời, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào đạo kia yên bản phù ở bên trong, theo yên bản phù quán chú đến trong cơ thể. Tốt, hào khổng lồ, tốt tinh thuần lực lượng. Từ Phương chỉ cảm thấy ở đằng kia tôn đạo tôn cùng thân thể của mình trọng điệp cùng một chỗ về sau, lập tức cái kia tôn đạo tôn trong ngay lập tức cùng da thịt của mình trọng điệp, tại đạo tôn trong lực lượng khổng lồ nhanh chóng hóa thành sợi tơ, cùng da thịt bên trong thiên y dung hợp lẫn nhau, càng có bốn phía dẫn động thiên địa nguyên khí, cơ hồ từng lập tức đều có thể cảm giác được rõ ràng bản thân đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lột xác. Tử Tiêu Thiên Y Quyền, Từ Phương cũng không chần chờ, trong tay rất nhanh bắt đầu thi triển khởi chuyên môn dùng để luyện bì cái kia bộ quyền pháp, Thiên Tầm Thổ Ti Ngẫu Đoạn Ti Liên Thiên Ti Kết Kiện Phá Kiện Thành Điệp Điệp Luyến Hồng Trần Hồng Trần Như Ti Tử Khí Đông Lai Miên Lý Tàng Châm Không Chê Vào Đâu Được. Từng chiêu, hành vân lưu thủy giống như đánh ra. Tại đánh ra đồng thời, đạo tôn bên trong lực lượng càng là đang bay nhanh cùng da thịt màng da dung hợp. Vốn khắp nơi là phá động màu tím thiên y, giống như có một cái xảo thủ đang không ngừng bị lấy, đền bù thiên y bên trên lỗ thủng, trong nháy mắt, có thể chứng kiến, màng da tại điên cuồng lột xác, trở nên mạnh mẽ, biến thành cứng cỏi. Chương 25, tuyệt phẩm phía trên. Cùng lúc đó, một loại kịch liệt đau nhức cũng trong người sinh ra, phản phất có không mấy cây ngân châm tại da thịt trong xuyên thẳng qua. Tuy nhiên trước kia thi triển Tử Tiêu Thiên Y quyền lúc, cũng có đau đớn, có thể xa xa không có lần này tới bá đạo, đến mãnh liệt. Giờ khắc này, cái kia tôn dung nhập đến trong cơ thể màu tím đạo tôn như phản phất là một tòa cự đại cái tằm, giờ phút này đánh ra Tử Tiêu Thiên Y quyền tiểu là may vá, dẫn dắt đem màu tím đạo tôn bên trong lực lượng liên tục không ngừng dung nhập đến da thịt ở bên trong, hình thành thiên y liễu, đồng thời, cũng có to lớn lực lượng trực tiếp tiến vào thức hải chính giữa, dung nhập đến cái kia khẩu pháp đỉnh chính giữa. Ông ông ông. Tại đỉnh trên người, không ngừng tản mát ra thần dị đỉnh minh thanh, tại bằng tốc độ kinh người phát sinh lột xác, lại bắt đầu thời gian dần qua quả thực ra tí ti đỉnh văn, mỗi đan vào ra một quả, đều làm cho đỉnh thân biến thành càng thêm ngưng trọng, càng thêm chắc chắn, tản mát ra khí tức, thời gian dần trôi qua biến thành có chút phong cách cổ xưa bắt đầu. Bất quá, những này đỉnh văn, lộ ra dị thường mơ hồ, hư ảo, phảng phất bị tuế nguyệt sở ăn mòn, khó có thể thấy rõ trong đó văn tự. Lại đồng dạng buộc vòng quanh thiên địa đạo vận. Ầm ầm. Pháp đỉnh tựa hồ có vô cùng vô tận dung nạp lực, mặc kệ có bao nhiêu thiên địa nguyên khí tiến vào, đều đơn giản bị dung nạp đi vào, dùng để đem pháp đỉnh chế tạo càng thêm tinh xảo, càng thêm chắc chắn. Bùm bùm.